Chương 17, cao thủ cô quạng. Mạ gì tỷ, ngươi không sao chứ? Ở mạ gì phát sinh cao vút rít gào sau khi hệ ạ gệ mì giải tổ quay về xúc thân thể, đồng thời còn hai tay ôm ngực phảng phất chịu đến rất lớn thương tổn, mạ gì giả như vậy tỉnh táo địa dò hỏi. Kỳ thực đối với bỗng nhiên bị tập kích mạ gì tới nói, bất luận này ạ gệ mì giải tổ nói cái gì nàng đều không nghe lọt. Trong đầu chỉ có bị ác liệt tập ngực trải qua. Ngươi làm cái gì a mạ gì? Âm thanh vẫn là cao vút mà khiến người ta không dám nhận khẩu. Hệ ạ gệ mì giải tổ không thể làm gì khác hơn là hai tay giơ lên để biểu hiện vô tội, đồng thời làm cho nàng yên tĩnh lại. Tỷ đệ hướng dẫn thủ tục một trong, muốn chuyển biến tỷ đệ trong lúc đó vẫn duy trì hài lòng quan hệ, vào lúc này chỉ cần thân thể tiếp xúc đã đủ rồi. Hơn nữa nhất định phải quá đáng như là mạ gì, na nở dê cùng hắn quan hệ tốt thời điểm, trước tiên muốn đùa giỡn hắn thời điểm, sẽ chủ động dựa vào lại đây, thậm chí là đem mềm mại ngực đều trực tiếp tiếp lại đây, vì lẽ đó nếu như muốn chuyển biến quan hệ của hai người, chỉ là đụng vào na nở dê là không được, nhất định phải quá đáng. Na nở dê là mang bờ dạ đụng vào hắn, như vậy hiện tại liền muốn không bờ dạ, na nở dê là trực tiếp dính sát, như vậy hiện tại liền muốn đè ép, làm đè ép đều bị đè ép, không có một cô gái có thể cho rằng là lơ đãng đụng vào. Không cách nào làm tiếp tỷ đệ huống hồ, vị này mạ gì tỷ tỷ, bất kể là từ trong miệng nàng vẫn là từ bạn tốt của nàng tả cùng tử trong mỹ hệ nở dê, đều chỉ có một cái tin tức, na nở dê không có bạn trai. QNZ không có giao quá bạn trai. Trước là bởi vì đọc sách không muốn phân tâm, mà hiện tại nhưng là công tác trở thành công tác cuồng hơn nữa sinh hoạt ngớ ngẩn, bị người kính sợ tránh xa. Dù cho ngoại hình được, nhưng cưới về một cái chỉ có thể đùng đùng đùng không thể sao sao đắt sẽ không làm việc nhà thê tử đối với bất kỳ nam nhân đều là hủy diệt đả kích. Dù sao, kết hôn chuyện như vậy cuối cùng thực chất mục đích vẫn là hy vọng đối phương có thể giúp chính mình, mang đến thực tế lợi ích. Cho nên đối với bị kính sợ tránh xa mạ gì tỷ tỷ tới nói, như vậy tiếp xúc đã đầy đủ nội tâm của nàng run không chỉ là run càng la rung động hét dầm lên, nếu như không phải nhà cách âm hiệu quả tốt, e sợ hàng xóm vào lúc này đã chạy đến gõ cửa cho rằng gặp tính một xâm đây. Lại nói ngươi liền để ta như vậy gọi vào mệt mới thôi bởi vì kích thích quá lớn, mạ gì tiếng thét chói tai kéo dài rất lâu, vốn đang muốn kéo dài lâu hơn một chút. Nhưng mạ gì chợt phát hiện này ạ gệ mì giải tổ lại bưng tới ấm trà, sau đó hướng về hắn trong ly bắt đầu ung dung thong thả phao lên trà đến rồi. Hệ ạ gệ mì giải tổ là gặp trà đạo, mà mạ gì ở một lần này ạ gệ mì giải tổ pha trà thời điểm cũng bị trà đạo hấp dẫn, lại như là nữ sinh có hoa đạo như thế, kỳ thực rất nhiều người cu nở dê là biết trà đạo. Mai ạ gệ mì giải tổ vì cho thấy chính mình chính nhân quân tử cùng không vì là dâm tà địa vị. Cô y đang tuyển lựa trà cụ trên cùng mạ gì đồng thời chọn, sau đó chọn lựa ra tố nữ bộ trà trà cụ, đem lá trà bao gói lại, sau đó để vào ấm trà bên trong, tiện đà thông qua tác dụng của trọng lực, đổ vào tố nữ hình dạng ấm trà, mà nước trà nhưng là kinh người từ gốm sứ tố nữ hai vú bên trong thấm đi ra, lại như là bộ da sữa tươi như thế vì vậy được gọi tên. Nhưng tạo hình thực sự là quá dâm tà, bình thường người căn bản không dám dùng. Cho dù là mua QNZ là dùng để cho đùa dai, chỉ là ạ gệ mì dây tổ nhưng có thể đàng hoàng chỉnh trọng sử dụng, đồng thời không bị quấy nhiễu, một bộ cấm dục phòng, làm cho mạ gì tỷ tỷ rốt cục thừa nhận, đối phương là cái lãnh cảm đệ đệ. Vì lẽ đó QNZ mới gặp thường thường dùng thân thể đi tiếp xúc cùng chọc ghẹo na NZ, mà mỗi một lần này ạ gệ mì dây tổ lạnh nhạt thậm chí là bình tĩnh phản ứng cũng làm cho na NZ rất hài lòng. Thế nhưng vừa lại vò lại nắm quả nhiên là dọa đến na nở dê. Mãi đến tận nghe được nước trà từ tố nữ trà ấm hai vũ bộ ra thấm vào không tới nửa cái bàn tay to nho trong chén trà chảy nhỏ giọt âm thanh, na nở dê mới phản ứng được. Đồng thời lần thứ hai xác nhận thân phận của ạ gệ mì giải tổ. Hoài nghi đối phương là lãnh cảm thiếu niên thân phận. Mạ gì tìm kiếm ánh mắt ạ gệ mì giải tổ làm sao có khả năng không phát hiện được hắn bình tĩnh thậm chí là bình tĩnh quá đáng. Làm ra không để ý chút nào đồng thời còn bình tĩnh uống trà dáng vẻ. Sau đó ở mạ dị dần dần trơn nên ánh mắt cổ quái bên trong chậm rãi giải thích ra hắn cùng dạ nạt hạ dạ tổ mộ sự tình. Đương nhiên, chỉ là giải thích hắn trùng hợp ở mua cho nàng trà sữa thời điểm phát hiện trong trường học thần tượng học mội dạ nạt hạ dạ tổ mộ lại ở cửa hàng đồ ngọt làm công. Còn sau khi hắn đến áp chế dạ nạt hạ dạ tổ mộ liền biến thành đối phương không muốn để cho hắn nói ra tin tức này. mà cưỡng bức hắn lưu lại đồng thời đi tới cờ tờ vờ, sau đó nỗ lực sử dụng viên ký hiệu nam giao đến để hắn hoàn toàn ẩn giấu chuyện này. Chỉ lại ạ ghệ mì dễ tổ lời lẽ nghiêm nghị địa từ chối, nhưng giả nạt hạ giả tổ mổ vẫn là lo lắng, vì lẽ đó liền tóm lấy hắn tay, đối với nàng âu một phái tiến hành rồi không thể miêu tả lại như là vừa đối với mạ gì việc làm. Nhưng chuyện như vậy đối với ạ ghệ mì dễ tổ tới nói cũng không có bất kỳ áp lực, đồng thời còn khuyên bảo đối phương không muốn xa đoạn. Sau đó chính là cuối cùng ở cờ tờ vừa gặp phải mạ gì tỷ cố sự. Nghe xong ạ ghệ mì dễ tổ giải thích, mạ gì rơi vào trầm tư, nhưng thái độ nhưng là đã kinh biến đến mức sốc lên, bởi vì bất kể là na nở dê ở cờ tờ vờ bên trong nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ vẫn là dạ nạt hạ dạ tổ mổ đều không giống như là làm chuyện xấu vẻ mặt, trái lại lại như là bằng hữu như thế, chưa từng có phân vi phạm hơn nữa mặc kệ thấy thế nào đều là cái kia một người tên là dạ nạt hạ dạ tổ mổ nữ sinh không tốt ở chung một ít. Cho nên nàng bà con xa biểu đệ hỉ kỳ gã hả kỳ mà ngược lại là bị phiền phức một phương. Cho nên nói, cái kia dạ nạt hạ dạ tổ mồ học muội hoàn toàn chính là dùng sai rồi phương pháp mà. Hả kỳ mạn căn bản là không phải loại kia gặp nắm giữ người khác bí mật sau đó cố ý tuyên bố người xấu. Lại, còn có như vậy nữ sinh không đúng, có thế thật sự có. Thế nhưng, hỉ kỳ gã ngươi đối với nàng thật sự được rồi câu nói này không nên hỏi ngươi. Mạ gì trên mặt đã khôi phục lúc trở về thỉnh thoảng ngây ngốc cười, phỏng chừng lại là lấy lanh cảm quan điểm đến nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, cho nên nàng chính mình lại bật cười, vì lẽ đó, đi trường học có hay không cái gì chuyện thú vị không có cái gì việc đặc biệt. Thật là một dầu dĩ hải tử mạ gì đưa tay sờ sờ ạ ghệ mì giải tổ đầu, sau đó trận to hai mắt nhưng mang theo ý cười tựa hồ là đang đợi vẻ mặt của hắn. Mạ gì thỉnh thoảng gặp vuốt đầu của hắn. Lấy tên đẹp là biểu hiện ra thân mật độ, chỉ là mỗi lần đều là ở ạ ghệ mì dễ tổ biểu hiện rất chính kinh rất lớn người làm cho na nở dê thường thường cảm thấy xấu hổ quý thời điểm. Vì lẽ đó nói tóm lại đây chỉ là na nở dê cố ý đem ạ ghệ mì dễ tổ bài trừ ở ngoài, đem hắn xem là hài tử cho nàng tìm về mặt mũi cử động. Chỉ là, hành động như vậy, còn có thể có hiệu quả sao hiện ở ngồi ở chỗ này không phải là không thể làm gì chỉ có thể cấm dục ạ ghệ mì dễ tổ. Là cái liền nữ nhi ruột thịt đều không buông tha người ba. Tám cặn bã. Mạ gì hiện tại là nghĩ thông suốt, đồng thời muốn một lần nữa đem hắn xem là đệ đệ đến xem. Nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là đột nhiên giơ tay lên đến, hai tay ngón tay lòng bàn tay nhưng là thẳng tắp lướt qua thiếu nữ bên trái xương quai xanh, mà cái tay còn lại nhưng là kéo một cái cổ áo của nàng. Ở nhà cu nở dê xin mời đem y phục mặc được, lỏa lộ độ cao như vậy, này con gặp trêu hoa ghẹo nguyệt. Thân thể phát sinh run rẩy, phong cương mạ gì âm thanh nhưng là trơn lên thần du, a tốt. Mai ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là thu tay về. Thẳng tắp nhìn mạ gì tỉ tỉ. Bất kể là tỉ tỉ, học tỉ, lão sư, kỳ thực đều không đúng cái gì khó quyết định người ai nhìn mạ gì trong nháy mắt nhuộm đỏ gò má. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ lần thứ nhất cảm nhận được cô quạng như tuyết cao thủ cô quạng cảm giác. Tỉ đệ hướng dẫn thủ tục thứ hai, một lần ra thì tiếp xúc không đủ. Như vậy liền nhiều đến mấy lần, để ngươi không thể quên, đồng thời trái tim nhỏ xoạch xoạch kinh hoàng cuộn vỡ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây, http://com/mem/7118. Chương 18, cả lớp đều là hộ công. Canh thứ nhất canh 3. Mạ gì tiểu thư ở ạ ghệ mì dễ tổ hai lần ra thị tiếp xúc sau khi liền trơn nên rất kỳ quái, nói thí dụ như na nở dê buổi tối sau khi tắm lại phá lệ lần thứ nhất yêu cầu mình giặt quần áo, đồng thời mãnh liệt ngăn cản này ạ ghệ mì dễ tổ tiến hành vây xem. Giặt quần áo là bình thường sự, nhưng từ chối vây xem cái này lời giải thích liền hiện ra quá mức, chỉ là làm ạ ghệ mì dễ tổ đi tới sân thượng nhìn thấy cái kia bị bàn trải soạt đều muốn phá thuần bông tiểu nội nội ở giá áo trên vô cùng đáng thương theo gió đêm tung bay thời điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mạ gì tỉ tỉ na nở dê ướt, cho nên mới phải thật không tiện để hắn đến đụng vào na nở dê y hề vật. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ tâm tình hiện ra rất khá, thế nhưng ngày thứ hai mạ gì tỉ tỉ nhưng là có vẻ hơi không đúng lắm. Na nở dê phá lệ một buổi tối ngủ cơ hội liền vẫn chưa tỉnh lại người ngày thứ hai lại là đờ ơ y vành mắt đen xuất hiện. mà đang bị ạ ghệ mì dây tô điểm ra thời điểm lại vội vội vàng vàng trở về phòng đi bổ trang, nỗ lực dùng phấn để che lại vành mắt đen. Trời mới biết na nở dê buổi tối trải qua cái gì. Liên quan với tối hôm qua quần áo mặt đối mặt ăn bữa sáng, không thể không nói ạ ghệ mì dây tổ gia đình luật phu quen thuộc, dù cho là bữa sáng cu nở dê không muốn ngược đái chính mình, trứng trần, không ai thèm lấy rau xà lách. Bị gian hồng hồng lạp xưởng còn dù nổ dầu bánh mì cùng với nồng nặc sữa đậu nành đều chuẩn bị 14 khỏe mạnh. Nhưng khi lời nói của hắn mới mở miệng, mạ gì nhưng là rào một hồi đứng lên đến, muốn không kịp, ta đi trước nói xong cũng muốn nhở cờ theo bao đi, nhưng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ còn không nhúc đích, liền quyển một hồi sang quý, làm ra không cho hắn bữa sáng uổng phí dáng vẻ. Sau đó lại dùng con mắt có chút bối rối liếc mắt nhìn hắn chạy nữa đi. Dường như chịu đến thợ săn kinh hãi thỏ con. Kỳ thực ta chỉ là muốn nói quần áo lượng thời điểm có thể tách ra đến lượng, tuân thủ một hồi cơ bản thưởng thức, không muốn đem tiểu nội nội rõ ràng như vậy đồ vật trực tiếp xuyên qua lượng y lìa cái, thế giới này vẫn có y lìa quải thứ này tồn tại. Thật khó tưởng tượng, nan ở dê đã từng là sống thế nào tới được. Nha, Hà Kỳ Mạn khi sắc không tệ a so với mạ gì tỉ chậm một chút ra ngoài, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ cho dù là muốn đến muộn khu nở dê là không thể. Nhưng tạ cả cùng Hạ Dù Kỳ cũng đã sớm đến, đến rồi. Hạ Dù Kỳ có thể lý giải, ở trước khi hắn tới, Kỳ tạ Hạ Dạ Hạ Dù Kỳ vẫn luôn là thành tích ở cuối cùng bên phải người thứ nhất, có người nói đã thu được bản địa đại học cử đi học tư cách. Là cái hàng thật đúng giá thật học bá không phải người cặn bã. Nhưng tạ cả đây thành tích chỉ có thể coi là trung du, cũng không có sở trường, sở dĩ tới sớm như thế, 99% cùng nữ sinh có quan hệ. Sáng sớm ta thấy Tiểu Xuân Nha bằng vào ta mắt sáng nhìn ra được, bằng hữu của nàng dị cổ có vẻ như đối với chúng ta Hạ Dù Kỳ có hứng thú nha, vì lẽ đó chỉ cần thông qua Hạ Dù Kỳ tuyến có thế liền có thể cùng Tiểu Xuân liên lập áo rất đau đây. Hạ Dù Kỳ tạ cả chính đang đắc chí, nhưng là trên đầu bị đánh một cái. Sau đó Bi vẫn nhìn cầm trên tay một quyển dạy đặc cổ văn kỳ tạ hạ giả Hạ Dù Kỳ. Chính là Hạ Dù Kỳ gõ hắn. Bởi vì kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ kỳ thực là cái người đứng đắn. Cu nở dê là theo một ý nghĩa nào đó người tốt. Tạ cậy ạ, ngươi cũng nên chính kinh một điểm. Gõ lên tạ cậy ạ, kỳ tạ hạ dạ nhưng là để lộ ra một tin tức. Có vẻ như là tạ cậy ạ xem ra hoa một tâm cùng khát vọng mỹ một thiếu nữ. Nhưng nghi ngờ là có cái gì ẩn tình. Hoặc là nói tồn tại có thật mệnh thiên nữ loại sinh vật này. Làm bạn tốt. Nói thế nào cũng phải giúp hắn đem thật mệnh thiên nữ cho phao lại đây theo hắn đi mà. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng không chịu trách nhiệm nghĩ, mà tạ cái ạ vào lúc này nhưng là mắt sắc phát hiện Hạ Dù Kỳ đem giày đặc cổ văn đưa trả lại cho ạ ghệ mì dây tổ. Mà ở trang sách một góc, tạ cái ạ thấy rõ ràng hỉ kỳ ghệ ạ hạ kỳ mạng chữ, nói cách khác Hạ Dù Kỳ đánh hắn thư là ạ ghệ mì dây tổ đưa tới. Hoặc là nói, là ạ ghệ mì dây tổ thúc đẩy Hạ Dù Kỳ đánh hắn cái đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khinh bỉ nhìn tạ cả dị dạng vẻ mặt, đúng là cùng kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ trao đổi ánh mắt, hai người nghi ngờ là trở thành bạn tốt. Cùng nguyên chủ góc, còn có nguyên chủ góc bạn gây trở thành bạn tốt, sau đó thỉnh thoảng đưa lên đỉnh đầu mũ xanh, này không phải hắn cái này giả nhân vật chính chuyện cần làm sao nói thí dụ như hiện tại kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tiên sinh, vẫn là học bá hình thức, vì lẽ đó tạm thời không nghĩ muốn yêu. Cái này khát vọng yên tĩnh nguyện vọng hắn có thể giúp hắn đạt thành. Ngay ở ạ ghệ mì dây tổ đàng hoàng trịnh trọng nghiên cứu làm sao cùng bạn mới giao hảo thời điểm, lớp học nhỏ giọng tiếng nói nhưng là trơn nên hơi ngưng lại, phảng phất không khí giảm xuống 10 độ như thế. Ánh mắt của mọi người trơn nên ngưng tụ, phảng phất ở truy tìm cái như thế. Quả nhiên, ở ạ ghệ mì dây tổ có chút cảm giác không ổn thời điểm, từ ngoài cửa trực tiếp đi vào một cao y vo cờ người cao gầy, tóc đen tới eo. Vóc người có thể so với người mẫu, tướng mạo hoàn toàn cùng học viên thần tượng Ozso Setsuna không phân cao thấp thiếu nữ tóc đen. Vị này cao to thiếu nữ tóc đen bất kể là khí thế vẫn là khuôn mặt đẹp trên cũng làm cho người chọn không mắc lỗi, nhưng đùng một tiếng thanh âm rất lớn, đem ạ ghệ mì dây tổ bản đều chấn động ra, nhìn tù mạ đem đi vào phòng học sau đó rất dùng sức đem cái ghế chỗ tựa lưng hướng về bản của hắn va chạm mở. Dù cho không phải là mờ ơ bị đe dọa trung tâm ạ ghệ mì giải tổ, cái khác bất luận người nào đều biết một điểm. Ngày hôm nay tủ mạ cả giờ xạ bạn học tâm tình tương đương không tốt. Tuy rằng không hiểu nguyên nhân, nhưng tạ cái ạ vẫn là cho ạ ghệ mì giải tổ một cái tự lo lấy vẻ mặt, sau đó cấp tốc rời đi cái này vòng đây, trở lại vị trí của chính mình đi tới. Cho tới giống như Tạ Cả đều rất yêu thích tán gẫu Mỹ một lời của thiếu nữ đề, mà âm thanh vẫn cùng nào đó Mỹ Dạ Sì Dồ rất giống Hạ Dù Kỳ đệ nhị bạn gây chỉ cả sỉ thiếu niên, nhưng là ở tù mạ tiến vào phòng học muốn chào hỏi cũng không dám, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi. Đúng là kỳ tạ Hạ Dạ Hạ Dù Kỳ, hệ ạ ghệ Mỹ Dạ Tổ quan tâm hắn. Tù mạ ngày hôm nay tâm tình hắn biết đại khái, vì lẽ đó cũng không lo lắng. Đúng là kỳ tạ Hạ Dạ Hạ Dù Kỳ. Chỉ thấy vị này học bá, theo lý thuyết khả năng là bởi vì tù mà thức tỉnh học bá QNZ muốn yêu tâm tư thật học bá vào lúc này, nhưng là ngoa y y muốn đánh tới bắt chuyện. Nha, tù mà, hôm nay tới rất sớm đây, còn chưa lên khóa. Lẽ nào bình thường na NZ liền đều là đến muộn sao, người khác cũng không dám chào hỏi, mà Hạ Dù Kỳ nhưng là tổng hòa tù mà chào hỏi, dù cho là đối với tù mà có lòng tin. Nhưng chuyện này đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói QNZ là một cái nguy cơ. Không nên để cho nam sinh khác thành vì là mình thích nữ sinh không giống nhau người, mà cái này không giống nhau, có thể quyết định bởi với nữ sinh trong lòng cảm tưởng, nhưng càng nhiều vừa bắt đầu đều là nhân vì là nam sinh này đối với cô nữ sinh này khác với tất cả mọi người thái độ kỳ tạ Hạ Dạ Hạ Dù Kỳ rất không giống nhau, cùng mọi người phản ứng rất không giống nhau, mà cái này không giống nhau. Lâu dần thế tất sẽ làm tù mã để bụng chuyện này đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói không phải là cái gì. Tốt tin tức. Tuy nói là thành công kết giao tạ cả cái này thuộc về vai nam chính Hạ Dù Kỳ đệ nhất bạn gay, càng là đã cùng đệ nhị bạn gay trở thành bằng hữu, mà đệ nhất bạn gay tạ cả QNZ rất ra sức trực tiếp đem hắn cùng tù mã đã từng giao du tin tức giả tiết lộ cho Hạ Dù Kỳ. Cũng chính là hàm xúc nói cho Hạ Dù Kỳ tù mã đã có bạn trai. Vì lẽ đó Hạ Dù Kỳ ngươi liền không cần có cái gì khác ý nghĩ. Mọi việc như thế, nhưng Hạ Dù Kỳ thái độ hàm hồ, cũng không có rất quyết tuyệt biểu hiện ra sự lựa chọn của hắn. Mà Hạ Dù Kỳ loại này hàng ngày đối với tù mạ không giống nhau hướng dẫn, nhưng là rất lớn 063 trở ngại ạ ghệ mì giải tổ. Nếu Hạ Dù Kỳ do Xuân Hiệu Hiệu, như vậy hắn cu nở dê không thể làm ngồi. May là hắn đã sớm chuẩn bị. Vì lẽ đó ở tù mạ muốn ngồi xuống trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tay từ trong túi tiền đảo, tất nhiên là không đảo biện pháp, mà là lấy ra một bình 250ml New Zealand sữa tươi. Tù mạ bạn học, người bữa sáng rơi mất. Người bữa sáng rơi mất. Cả lớp nhiều như vậy con mắt toàn bộ đều nhìn thấy là người từ trong túi tiền lấy ra sữa bò, lại nói cái gì là na nở dê bữa sáng rơi mất, đến cùng là rơi xuống nơi nào cơ chứ trầm mặc. Tù mạ bạn học vẻ mặt tựa hồ là trơ nên cứng ngắc. Nhưng cũng là ngoa y y muốn xoay người lại, hưu tay nả mở trả tờ ạ ghệ mì dạy tổ cầm sữa bỏ tay. Trong nháy mắt bị bàn tay lớn bao vây bên trong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chấm tư, cảm thụ tù mạ tay cảm giác, lại lớn, lại vừa cứng, còn mang theo đàn dương cầm đặc hưu cái kén. Na nở dê thật sự rất nỗ lực làm cho đau lòng người cùng với kiêu ngạo. Cảm tạ. Mà tù mạ âm thanh nhưng là xuất hiện ở trầm tĩnh nháy mắt trong phòng học. Này này này thấy được chưa, cái kia tù mạ na nở dê mới tới so với chim cánh cụt thật là lợi hại, cả lớp đều cho rằng hắn cùng tù mạ có một chân, mà đơn thuần các học sinh cấp 3, thường thường đều là loại kia thấy có người giao du sau đó thỉnh thoảng đưa lên hộ công nhiệt huyết ngu ngốc. Vì lẽ đó, hiện tại hắn là đưa một làn sóng bữa sáng sau đó soạt đến một làn sóng hộ công chỉ là, so với chim cánh cụt là cái gì quỷ, đến cùng là ai lại niệm sai rồi tên của hắn cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 19, học bá làm sao nói chuyện yêu đương. Canh thứ 2 canh 3. Đối với một học sinh tới nói, học tập là thiên chức, nhưng cái này cũng là đối với một số ít học sinh tới nói. Lão sư dạy anh văn cầm bôn nở cái bàn tay to nho sách giáo khoa đứng ở tổ thứ 2 cùng tổ thứ 3 trung gian đi tới đi lui giảng bài, có thế là lão sư liền ở bên người, vì lẽ đó này hai tổ bạn học dù cho là không muốn nhưng cu nở dê chỉ có thể làm ra chăm chú nghe giảng bài dáng vẻ, nhưng tổ thứ nhất cùng tổ thứ 4 bạn học liền không giống nhau, như là tổ thứ nhất dựa vào cửa sổ chỉ cả xì ngay ở đem sách giáo khoa cho đứng lên đến, sau đó xúc ở phía dưới nhìn mạng gạ. Nhìn thấy hưng phấn ra lại còn hèn mọn bật cười. Mà đi học chơi điện thoại di động cũng hoặc là chuyển tờ giấy nhưng là càng nhiều. dù cho là ạ ghệ mì dạy tổ bên này cu nở dê là đem lão sư cho rằng không tồn tại, hắn chính ở trên sổ tay viết bản viết tay, mà trước một bản tù mạ nhưng là ở một cái tay trong cằm, hiếm thấy ở trong lớp không có ngủ thiếp đi. Đúng là ngồi ở bên phải kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tạ hạ dạ học bá nhưng cực kỳ thật lòng nghe lão sư giảng bài, thỉnh thoảng ở trên sổ tay viết xuống bút ký. Được, hiện tại ví dụ mẫu cũng phân tích gần đủ rồi. Đón lấy chúng ta đến thực chiến một hồi. Liên quan với U Sắc Tô đổ cách dùng bởi vì vừa giảng giải một hồi ngữ pháp, hơn nữa cu nở dê không khó, vì lẽ đó giữ lại màu nâu tóc ngắn hay ổ xì lao sư tâm tình cũng không sai, ánh mắt ở lớp học xoay một cái, lớp học bạn học lập tức chính kinh lên. Nhưng hay ổ xì lao sư không có quan tâm bọn họ, mà là rơi vào dựa vào cửa sổ ngồi thiếu nữ tóc đen trên người. Hắn rất sớm đã nghe giáo viên của hắn thảo luận qua tù mạ cả giờ xa người học sinh này, đồng thời cũng biết thân phận của nàng, Nhật Bản kiệt xuất nhạc sĩ tù mạ hạ dù cả tử gái một, mà chính nàng QNZ là tinh mới liên tục, mới vừa vào học thời điểm liền thu được Nhật Bản thiếu niên cuộc tranh tài dương cầm quán quân, là âm nhạc khoa vương bài. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, NZ vẫn luôn không cách nào hòa vào lớp, càng la liên tiếp gây nên các loại vấn đề. Hai lớp thời điểm trực tiếp không đến đến trường, trường học vì thế vẫn rất buồn phiền, một mặt thật không tiện báo cáo cho tù mạ dù cổ, đồng thời cu nở dê không nỡ để tù mạ dù cổ con gái ở phong thành trường học học tập tên tuổi biến mất, vì lẽ đó đến ba lớp thời điểm, phương pháp giáo dục điều động đưa nàng khuyên trở về trường học, đưa nàng chuyển tới phổ thông ban, cũng chính là hiện tại 3 năm E ban, sau đó cô ý bản giao giảng bài lão sư. Nếu như không phải vấn đề quá lớn tận lực không muốn đi quay dày NaNZ. QNZ không muốn ràng buộc NaNZ. Mà hai ổ xí lão sư QNZ không có quan tâm kỹ càng tù mạ cái gì. NaNZ đi học QNZ rất ngoan ngoãn, hoặc là ngủ hoặc là không đến, không có quay dày. Vì lẽ đó mọi người đều tưởng an vô sự, chỉ là ngày hôm nay hơi kinh ngạc. Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn liền nghe đến giáo viên của hắn thảo luận tù mạ lại đi học không ngủ. Mà vừa cu nở dê là tỉnh, vì lẽ đó điều này làm cho hai ổ xì lao sư vui mừng khôn nguôi, vì lẽ đó háng giọng một cái, tú mạ bạn học, ngươi đến dùng u sắc tố đồ tạo cái cú, cách dùng ta đã nói qua là rất đơn giản vấn đề. Mà tú mạ cu nở dê đứng lên, không chần chờ, hiển nhiên là còn có lưu lại tinh thần ở trong lớp, không thể không nói tú mạ bạn học khí chất rất xuất chúng, nếu như nói vừa hắn khi đi học các bạn học còn có thể phát sinh nho nhỏ tạp âm. Nhưng hiện tại NaNZ vừa đứng lên đến, những bạn học khác đều chỉ nhìn chằm chằm NaNZ nhìn, những này hôn tiểu tử môn nhưng tù mạ bạn học nhưng là mặt không hề cảm xúc, không biết. Ngạch hai ổ xì lao sư cảm thấy bị thương tổn, này lại không phải khó khăn gì vấn đề, vừa cũng đã nói rồi cách dùng, quốc bên trong thời điểm cũng đã học được. Cái kia ngồi ở phía bên phải kỳ tạ hạ dạ học bá nhìn thấy tù mạ dáng vẻ khổ sở, đã nghĩ nhấc tay hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng có người càng sớm hơn một bước. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhấc tay đồng thời đứng lên, ta quá khứ thường thường ở khi đi học xem cái khác môn học thư. Dùng đương nhiên là tiếng Anh. Từ ngữ pháp trên không có vấn đề. Cái này đặt câu cũng đúng. Hai ổ xì lao sư để ạ ghệ mì dạy tổ ngồi xuống, chỉ là nếu như luận đặt được, vẫn là tạo một ít tích cực hướng lên trên lời nói điểm càng cao hơn. Mặt khác, lão sư khóa liền thật sự nhàm chán như vậy nhất định phải đi xem những khác môn học thư sao cả lớp hống nở nụ cười. Hai ổ xì lão sư cũng biết ạ ghệ mì giải tổ, ngày hôm qua vừa chuyển đến hắn lớp học học sinh, kỳ thực đang nhìn đến hắn khi đi học liền ở phía dưới viết viết vẽ vời thời điểm. Hai ổ xì lão sư liền có chút bất mãn, nhưng đối phương vấn đề có thể cấp tốc trả lời đi ra, hắn đúng là cũng không thể nói gì được. Hơn nữa đối với mới vào học kiểm tra đánh giá gần như mát điểm thành tích, làm cho lão sư lập tức chăm sóc nổi lên người học sinh này. Tù mạ cu nở dê là, nếu như cơ sở kém liền xem trước một chút cơ sở. Vừa nói cu nở dê phất tay để tù mạ ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, tù mạ không nói lời nào, liền ngồi dưới âm thanh đều rất nhỏ, nhưng cũng đem mặt chôn ở giữa hai tay, lần thứ hai giống như trước đây, đi học ngủ, khiến người ta không thấy rõ na nở dê mặt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ hướng về trước nhìn thêm một chút, nhưng bởi vì là sau vị nguyên nhân, căn bản không nhìn thấy gò má của nàng, vì lẽ đó kỳ thực, na nở dê là mặt đỏ đi. Trả lời không gặp sự cố, là rất lung túng. Thật vất vả đến lại giờ dạy học, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngay lập tức muốn tìm tù mạ. Tù mạ những bạn học khác dù cho là hạ dù kỳ đều nhìn lại, sáng sớm ạ ghệ mì dạy tổ cho tù mạ sữa bò cảnh tượng bọn họ hiện tại đều còn nhớ, nhớ tới cái kia một cái tù mạ lại sẽ chủ động nhận lấy, quả thực là rơi mất một chỗ con mắt. Chỉ là càng khiến người ta kinh ngạc chính là, như vậy tù mạ, bị mọi người rơi xuống định nghĩa không phải đối với ạ ghệ mì dạy tổ có hảo cảm, chính là cùng ạ ghệ mì dạy tổ nhận thức tù mạ, nhưng là đột nhiên phản lường hắn một cái. Sau đó đột nhiên nhở cờ lên treo ở một bên túi sách trực tiếp đi phía cửa sau đi. Tu mạ về sớm kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ giật mình không thôi, mà những bạn học khác càng là không biết phát sinh cái gì, chờ phản ứng lại thời điểm cũng chỉ có thể từ cửa sổ nhìn thấy tu mạ đến lầu một tóc đen tới eo bóng người. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn na nở dê vội vã rời đi bóng lưng có chút đờ ra, cho nên nói, chỉ là trả lời không gặp sự cố. Có như vậy thật không tiện sao, ngươi là âm nhạc sở trường lại không phải học bá sở trường, nếu như thật sự đi học tập, như vậy còn như thế nào cùng hắn nói chuyện yêu đương cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 20, đệ nhị âm nhạc thất, canh 3 canh 3, nhìn tu mạ rời đi trường học. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác được vai dày nặng cảm, cũng không phải mặt sau cảm cái gì, mà là cái quái gì vậy bị người cho vỗ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ xoay đầu lại sau đó lấy con mắt cá chết của hắn căm tức đập hắn tạ cái ạ, chỉ thấy tạ cái ạ một mặt ta nủi vẻ mặt, còn cần nỗ lực à, có điều yên tâm, ta gặp giúp ngươi làm đến tu mạ bạn học nhà vị trí, như vậy cũng tốt chế ra ngẫu nhiên gặp đến trường sau đó đồng thời tan học kỳ ngộ. Không thể không nói tạ cả kỳ thực cu nở dê là cái lợi hại người A, loại này tán gái thủ đoạn đến cùng là hướng về cao y na ho đại sư lấy kinh nghiệm chỉ là như vậy tạ cả tên thật của hắn thiên nữ đến cùng là ai ngươi chính là tạ cả nói hỉ kỳ gạ hả kỳ mạn đi nhưng mà ạ ghệ mì dễ tổ suy nghĩ trong lòng rất nhanh ở sau khi tan học liền thực hiện, ở cao y kia xếp đặt một đống bàn học giả đệ nhất âm nhạc thất, tạ cả mang đến một cô gái. Giữa lúc ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán là không phải là bởi vì dạ nạt hạ dạ tổ mổ lùi hát chính sau hắn tìm đến góp đủ số, cái này nữ sinh tóc ngắn nhưng là chủ động giới thiệu lên, ta là mì dở xạ hòa y ho, cùng hạ dù kỳ, chỉ cả sỉ sau đó còn có người này ở quốc bên trong bắt đầu chính là bạn tốt. Quả nhiên là béo mập người mới chỉ cần là tạo hình liền có thể đạt đến hấp dẫn người mục đích dạ tự xưng là y tự nữ sinh lời nói lập tức bị cắt đứt. Chỉ thấy tạ cả không ngừng hướng về na nở dê nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lập tức rõ ràng, tạ cả mời hắn chân thực ý nghĩa bị vạch trần vì lẽ đó tạ cả hiện tại rất lúng túng. Như vậy liền lúng túng sao 910 hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng quyết tâm khanh tạ cả một hồi, nhưng trên mặt nhưng là trang làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, đưa tay ra đến. Hà y thì tự hơi kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ thái độ cho thấy na nở dê không thèm để ý điểm này. Nhưng nàng cu nở dê không do dự, cu nở dê lập tức rôi ra tay của nàng cùng ạ ghệ mì dạy tổ nắm ở cùng nhau. Y ho là cái có trường cùng vai màu nâu nữ sinh tóc ngắn, con mắt rất lớn có chứa cực kỳ linh động khí tức, chỉ từ ngoại hình đến xem chính là một cái hoạt bát rộng rãi nữ sinh, mà như vậy nữ sinh thường thường rất có phấn chấn, có thể vòng phấn một đám lớn đơn thuần nữ sinh. Vốn là chỉ là cái nắm tay cũng là nháy mắt mà qua, chỉ là y ho cuối cùng cũng coi như là phát hiện không đúng, dù cho là tạ cả cu nở dê phát hiện, vậy thì lại ạ ghệ mì dạy tổ nà mở trả tờ thời gian dài một chút tờ được xong chưa. Tạ cả hiếm thấy xuất hiện nhược tư cờ G-I-N một mặt, mà y ho vẻ mặt cũng có chút lúng túng, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là cố ý đem tay của nàng nâng lên đến, sau đó còn dùng cái tay còn lại ở lòng bàn tay của nàng sờ sờ. Rất có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Y ho đã có chút không chịu được muốn rút ra, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ so với na nở dê rút ra càng nhanh hơn. Y ho bạn học kỳ thực là bóng rổ người đam mê đi. Làm sao ngươi biết y ho rút tay mình về, nhưng sự chú ý nhưng đều bị ạ ghệ mì dạy tổ cho hấp dẫn tới. Chỉ thấy hắn đem hai tay ngược lại lòng bàn tay hướng trên, lại như là biểu diễn nhạc khí người, hai tay gặp có cái kén như thế, mà thường thường chơi bóng người. Nếu như chỉ là ti nhờ cơ chơi một hồi là sẽ không có cái kén, nhưng y ho bạn học mò lên, kỳ thực hẳn là bóng rổ bên trong cao thủ đi. Nay cũng thật là có chút lợi hại a y ho trước chính là bóng rổ bộ chủ tướng, bởi vì học nghiệp vấn đề, cho nên mới lui. Kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ ở một bên nói bổ sung. Mà lần này ý ho cũng không phải để ạ ghệ mì dây tổ nắm tay của nàng thời gian quá dài vấn đề. Hì kỳ gậy ạ, ngươi ở khi đi học viết chính là cái gì mới vừa tới phòng học trước ta cu nở dê nhìn thấy ngươi ở viết. Chính là cái kia vợ chỉ cả xì vào lúc này đúng là đỗng nhiên chen miệng nói, hắn tuy rằng không phải âm nhạc cùng thật gặp thành viên, nhưng tan học thời điểm cu nở dê thường thường gặp lưu tới xem một chút. Dù sao hắn, Hạ Dù Kỳ, tạ cả còn có ý ho từ quốc bên trong thời kỳ liền nhận thức, mà hiện tại cũng chỉ có ý ho ở tại hắn lớp, nhưng kỳ thực cu nở dê vẫn là bạn rất thân. Cái kia A kỳ thực ta ở hướng về tạp chí đóng góp. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ còn không nghĩ tới cái này, nhưng chỉ cả xì hỏi lên, hắn vẫn là đem vợ đưa tới, ba người vây quanh. Tiểu chữ rất là tú lệ nhưng cũng có rất tô tờ cường độ đưa nó cùng nữ sinh xinh đẹp tiểu chữ khác nhau ra. Nỗ lực là sẽ không phản bội chính mình, tuy rằng giấc mơ gặp phản bội. Nỗ lực không nhất định có thể thực hiện giấc mơ, thế nhưng đã từng nỗ lực quá sự thực nhưng đủ để an ủi mình. Muốn cho một đám người đoàn kết lên, cần không phải anh minh lãnh đạo, mà là cùng chung kẻ địch. Hoắc kéo, kỳ thực là hắc ám thanh xuân thư tịch đi chỉ cả xì lập tức kêu lên. Nhưng cũng rất có đạo lý, khiến người ta không tìm được phản bác lý do. Xác thực là có thể xuất bản đồ vật. Lại nói đã xuất bản chứ ý hó hỏi. Kỳ thực, có một ít là đã xuất bản. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một cái tay chống cầm tùy ý nói rằng, sau đó tiền nhuận bút cu nở dê đánh tới. Kỳ thực lấy hắn tiện nhân này bám váy đàn bà thủ đoạn, chỉ cần dựa dù cổ liền có thể quá thoải mái cực kỳ, lại như là giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, dù kỳ gì nạ thời đại đã qua, các nàng phai nhạt ra khỏi thế giới này. Nhưng dù cột nhưng là ở 5 năm trước trơn nên đỏ tía lên, tuy nói có chút có đại tài nên trưởng thành muộn, nhưng thu vào nhưng là thẳng tắp dâng lên, không cần hắn mở miệng, dù cô đều sẽ cho hắn tiền. Chỉ tiếc ạ ghệ mì dây tổ đối với tú mạ làm không thể miêu tả sự tình trực tiếp bị thế giới bài xích, làm cho hắn cu nở dê lòng vẫn còn sợ hãi, vì lẽ đó ở nhờ đến phong cương mạ gì cái này giả thân thích nơi đó sau đó cu nở dê bắt đầu rồi thật sự tiến hành rồi tự dứt sinh hoạt bảo đảm. Lẽ nào hạ kỳ mạn trong nhà có khó khăn kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ nhưng là nhiều hỏi một câu, bởi vì nếu như không phải cần tiền như vậy không nên ở khi đi học đều đi viết đồ vật à, lại như là tóc đen lại lấy ra xem tiểu thuyết thời gian đến gõ chữ như thế, đều là bị bức ép không có cách nào. Không cùng các ngươi nói sao kỳ thực ta là từ nông thôn đến sau đó ạ ghệ mì dây tổ liền bở lạ kể ra giả tạo tin tức, đem chính mình miêu tả thành một cái từ nông thôn đến trí khí thiếu niên. Đồng thời cu nở dê đem cùng tủ mạ bạn học đầu đuôi câu chuyện nói ra. Thì như cái gì cùng tủ mạ kỳ thực là ở tủ mạ theo na nở dê mụ mụ đến ở nông thôn lấy cảnh tăng tiến tài đánh đàn thời điểm nhận thức, sau đó lẫn nhau có hảo cảm, nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân. Tú mạ muốn rời khỏi ở nông thôn, mà hắn cu nở dê bài trừ muôn vàn khó khăn vì truy tìm tú mạ đi tới đô thị. Nói cả lần, nói ý chí chiến đấu sục sôi, hắn liền không tin, đều như vậy nói rồi, kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ còn có thể từ trong tay của hắn cướp đi tú mạ, càng không cần phải nói còn muốn tình tay ba cái gì. Hơn nữa hắn này vẫn là đối với kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ hết thảy bằng hữu thẳng thắn, nếu như kỳ tạ hạ dạ hơi động, còn chưa bị những người bạn Na Uy cho phỉ nhổ. Hóa ra là như vậy hỉ kỳ gạ gọi ngươi hạ kỳ mạn có thể à hay là cảm thấy nghe xong ạ ghệ mì dạy tổ cố sự, khoảng cách lập tức rút ngắn, vì lẽ đó kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tiểu trong đoàn đội lập tức đối với ạ ghệ mì dạy tổ biểu thị rất lớn thân cận. Mà y ho cũng là như thế. Đương nhiên có thể, như vậy mì giờ xạ họa bạn học ta cũng gọi là ngươi y ho có thể không ạ ghệ mì dạy tổ một mặt đơn thuần nói. Đồng thời ánh mắt âm thầm nhìn về phía tạ cái ạ. Tạ cái ạ bạn học, đây mới thực sự là vén, ngươi còn quá trẻ tuổi. Nhưng không biết có phải là tạ cái ạ có lòng cảnh giác, hắn lập tức chuyển hướng đề tài. Tuy nói hạ kỳ mạn ngoại hình nhìn là thiếu niên bất lương, nhưng bất kể là hắn vẫn là hạ dù kỳ thậm chí là chỉ cả si đều dáng dấp không tệ. Nhưng y hó nhưng chưa bao giờ có đối với người nào biểu lộ ra hảo cảm quá, ngược lại là không ngừng bị những người lớp dưới các học muội theo đuổi. Thư tình một đánh một trận trên, nhưng chỉ không cho phép ý ho có thể hay không bởi vậy thức tình thích gì kỳ quái thiếu niên mê. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nói thẳng hắn yêu thích chính là tu mạ, thậm chí chính là theo đuổi tu mạ mà đến, không tính là đại uy hiếp, nhưng tạ cả không tên luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Vì lẽ đó lập tức chuyển hướng đề tài, Hạ Kỳ Mạn, ngươi ngày hôm qua nói ngươi gặp một điểm buồn chồn đúng không? Con con xem, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Hắn vẫn không có từ bỏ nhạc game dịu cùng thật gặp hai ạ ghệ mì dễ tổ ở hắn nhiệt tình dưới không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trống bát sau, cầm lấy dùi trống gõ nổi lên chính mình tương đối quen thuộc âm nhạc. La hát tệ éo bùn à, rất khiến người ta hoài niệm ca khúc ca y ho không có tham gia nhạc game dịu cùng thật gặp nhưng không có nghĩa là na nở dê không hiểu âm nhạc. Ta cu nở dê rất yêu thích bài hát này. Hạ dù kỳ lấy ra hắn đàn guitar, hắn tuy nói cũng chỉ là một người mới. Nhưng đối với âm nhạc nhiệt tình nhưng là bị tạ cả kéo vào xã đoàn sau liền chán phóng ra. Đều có chút không thể tự kiềm chế. Mà này thủ cu nở dê là hắn bình thường huấn luyện ca. Đúng khẳng tiếng trống tiết tấu bỗng nhiên rối loạn một hồi, hệ ạ ghệ mì dễ tô lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không tiện, ngượng tay, kỳ thực ta cu nở dê không thái hành. Nhưng mới nói như vậy, mọi người nhưng là nghe được một chuỗi linh động đàn dương cầm đệm nhạc. QNZ là vê đút hở tệ eo bùm, thế nhưng vào lúc này tại sao có thể có ai ở đạn là đệ nhị âm nhạc thất người kia nhưng kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ nhưng là có chút hưng phấn cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/mem/bờ/7118. Chương 21, ý ho ngươi có thể hay không thu về đi. 1-2 Đệ nhị phòng âm nhạc người y ho còn không biết, lẽ nào các ngươi nhận thức không quen biết, nhưng rất lớn tỷ lệ là âm nhạc khoa người, không phải vậy làm sao có khả năng độc hưởng một gian phòng âm nhạc đây đệ nhị phòng âm nhạc cùng chúng ta cái này có thể không giống nhau tạ cái ạ giải thích, nơi đó nhưng là có chân chính nhạc đệ khí. Câu này nói một chút thì có chút đau lòng, bọn họ nơi này là trường học rất phê cho xã đoàn, nhưng bởi vì không có chịu đến quan tâm. Vì lẽ đó hầu như hoang phế còn đem đồ dự bị bàn ghế học thả nơi này chất đống, đều muốn biến thành phòng chứa đồ. Nhưng đệ nhị phòng âm nhạc không giống, tuy nói không có đi vào, nhưng cũng là có đàn dương cầm, trống bát, đàn guitar, bật chờ chút nhạc khí, chỉ cần đi vào liền có thể huấn luyện. Nếu như là chúng ta bên trái phòng học, như vậy ta biết hạ dù kỳ nhưng là lấy ra hắn đàn guitar, trước một quãng thời gian, ta đang luyện tập đàn guitar thời điểm. Đệ nhị phòng âm nhạc người phối hợp qua ta, QNZ là này thủ từ khúc. Nhưng đến cùng là ai ta liền không biết. Hạ dù kỳ vừa nói một vừa khẽ đàn lên, nhưng rất nhanh QNZ giống như ạ ghệ mì dễ tổ thẻ chủ. Mà đệ nhị phòng âm nhạc tiếng đàn dương cầm QNZ im bặt đi, nhưng chỉ là một lúc rồi lại lần thứ hai vang lên đến, đồng thời là ở tại bọn hắn kẹp ở lại vị trí nối liền lên. Đệ nhị phòng âm nhạc người kia ở mang theo bọn họ. Hệ ạ ghệ mì dây tô ngừng lại, người khác không biết đệ nhị phòng âm nhạc bên trong người là ai, hắn nhưng là trong lòng sáng tỏ. Trước tiên không nói đại nội dung vợ kịch, tù mạ rủ kỳ nạ còn có kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ tỉnh tay ba, mà tù mạ nhưng ở kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ cùng rủ kỳ nạ luyến lên trước rồi cùng hắn từng có tiếp xúc, như là như bây giờ, kỳ tạ hạ dạ bồi luyện chính là tù mạ. Vì lẽ đó hiện tại ở đệ nhị phòng âm nhạc đại khái xuất chính là tù mạ. Chỉ là na nở dê sáng sớm về sớm, nhưng mà là buổi tối chạy tới đánh đàn tạ cả âm thanh đánh gậy ạ ghệ mì dễ tổ trầm tư. Thực sự là muốn đem đệ nhị phòng âm nhạc cái kia cu nở dê kéo qua a tạ cả vừa nói, nhưng là đã hành chuyển động, mà y ho còn có chỉ cả sỉ cũng vội vàng đi theo, cuối cùng kể cả kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cũng bị dẫn tới. Mấy người đẩy một cái môn, phát hiện lại bị khóa lên, làm tạ cả muốn gõ cửa thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý lớn tiếng nói, nếu như trước hắn mang quá hạ rủ kỳ biểu diễn, như vậy chúng ta như thế mạo muội đánh gậy hắn có chút không tốt. Trong cửa tiếng đàn dương cầm vẫn luôn không có ngừng. Nhưng ở ạ ghệ mì dây tổ lúc nói chuyện nhưng là đột nhiên một trận, nhưng chỉ là một trận, rất nhanh tiếp tục biểu diễn lên. Tạ cả có chút lúng túng, nhưng vẫn là thở ra một hơi, xem đến vẫn không được, ngẫm lại cũng đúng, người ta nhưng là âm nhạc khoa học sinh. Làm sao có khả năng gặp đồng ý đến chúng ta loại này cần xuất đầu lộ diện thấp phối xã đoàn A Phong thành phụ thuộc cao trung khá là lệch tài nghệ phát triển, vì lẽ đó so với bình thường trường học đặc biệt trang bị thêm âm nhạc khoa, những học sinh này đều là điều kiện gia đình được, đồng thời hướng về âm nhạc phương diện phát triển, thuộc về thiên tri. Tiêu tử, tương lai không thể đo lường, vì lẽ đó tạ cả như vậy tự ti cũng không có sai. Nếu người đến đông đủ, không bằng đến cờ tờ vờ đi tụ hội một hồi thế nào ý ho, nhưng là bỗng nhiên nói rằng. Hệ hạ ghệ mì dây tô ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biết na nở dê chỉ là ở điều tiết bầu không khí, vì lẽ đó cu nở dê ra nhập đạo, là thành viên tụ hội ý đồ này không sai. Ta liền không đi, ngày mai còn có trắc nghiệm, ta phải đi về ôn tập một hồi. Hạ dù kỳ đem đàn guitar phóng tới trong giường, nhưng chỉ cả xỉ nhưng là một cái vô vào bờ vai của hắn. Hạ dù kỳ thành tích của ngươi tốt như vậy, có còn nên như vậy nỗ lực, đến cùng để chúng ta làm sao bây giờ căn bản không thể chơi vui vẻ mà đi thôi thành tích cuộc thi hạ xuống cu nở dê chưa thấy ngươi không vui. Hạ dù kỳ tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn bị mạnh mẽ lôi đi. Kỳ thực kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cu nở dê không thế nào hợp quần, đúng là hắn bạn gây môn tương đương đồng. Đến bạn gây người được thiên hạ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đột nhiên cảm giác thấy chính mình rơi xuống một nước cờ hay. Theo lý thuyết vừa nói rồi hắn cùng tù mạ tình yêu như vậy kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ thì càng thêm không tốt cắm vào một vào. Chỉ là hạ ghệ mì dây tổ còn không muốn để cho hắn tù mạ lập tức liền bị giới thiệu cho những người này. Hoặc là nói, hắn tù mạ lại mang theo kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ luyện cầm. Chuyện này hắn trước tiên cần phải khỏe mạnh hỏi một chút na nờ dê. Tất nhiên là không chất vấn. Rất nhiều lúc đều là bởi vì nam chủ liều lĩnh, làm cho nữ chủ nộ sẽ rời đi, nếu như là như vậy cho kỳ tạ hạ giả cơ hội như vậy liền đổ phá hoại. Cẩn thận xử đến va nở năm thuyền, huống chi đây là một nữ đến vặn vẹo bất cứ lúc nào cũng có thể sản sinh tình yêu thế giới. Hệ hạ ghệ mì dây tổ nhưng là đứng ở cửa dừng lại một lúc, nhìn y ho cùng tạ cả bọn họ đều trở về phòng học, lúc này mới hướng về phía phòng âm nhạc bên trong hô. Ta buổi tối vẫn là về ta mượn thân thích nơi đó. Len keng đông bên trong tiếng đàn dương cầm cũng không có đình chỉ, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là có thể nghe được ra bỗng nhiên trầm trọng một hồi, tiện đà giai điệu lại trở nên ung dung lên. Bốn cầu hoa tươi 47 sáng sớm tù mà một bộ không vẻ mặt cao hứng, 8 phần 10 cũng là bởi vì hắn ngày hôm qua rõ ràng cùng Na Nở Dê gặp lại, nhưng không có đi tìm Na Nở Dê. Thà cho ta đi. Tạ cả nhấc tay đầu hàng. Tựa hồ là y ho buộc hắn hát ca, theo chỉ cả si nói, bất kể là tạ cái ạ, y ho vẫn là hạ dù kỳ kỳ thực đều là ngũ âm không hoàn toàn. Một cái cũng coi như, nhưng toàn bộ còn đúng là đồng dạng là ngũ âm không hoàn toàn còn đồng nhất cái âm điệu không nhắc lên nổi ạ ghệ mì dây tổ kiên quyết cự sướng. Ta đi ra ngoài một chút. Hắn cứ đi nhà cầu rời đi trước phòng khách, nhưng cũng là ở hành lang chỗ rẽ nơi đó phát hiện một cái hơi khác thường bóng người. Na Nở Dê đang từ một gian phòng riêng đi ra. Màu trà cặp đuôi ngựa, một con quá kiên màu trà tóc dài, trên đầu hai bên chắt hai cái màu đen nơ bướm dây của tóc, có đồng dạng là màu trà con người, là cái có xuất chúng tú lệ dung mạo thiếu nữ. Đây là một có làm người tán thưởng tướng mạo nữ sinh, màu trà con người hình chiếu ra một mảnh hình ảnh, trong suốt cực kỳ. Nếu như nói tạ cả yêu thích mì dở xả hỏa y ho tướng mạo dùng B để hình dung, hắn tú mạ có thể đạt đến A, mà thiếu nữ trước mặt cu nở dê có thể đạt đến A, lại phối hợp sắc màu ấm phong cách váy, phấn màu trắng áo, màu trắng tinh bông miệt, có thể biến thành A. Xuất chúng như thế nữ sinh. Hệ hạ ghệ mỹ dê tổ cơ hồ là cùng đối phương trong nháy mắt ánh mắt tu hợp mà đối phương trong con người tựa hồ là ánh ánh hào quang nẹ qua, lấy lao tài xế ánh mắt đến xem, cô nữ sinh này tựa hồ là biết hắn, cũng hoặc là đối với hắn có chứa hiếu kỳ. Có điều ạ ghệ mì dây tổ không có chào hỏi. Tuy rằng không biết tại sao đối phương gặp đối với hắn cảm thấy hứng thú, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng rất nhanh xoay người, thẳng thắn trực tiếp. Như quả không ngoài dự đoán, như vậy Na Nở Dê nhất định sẽ càng thêm hiếu kỳ gọi lại hắn. A quả nhiên, ở hắn xoay người đi về phía trước năm bộ thời điểm, màu cam cặp đuôi ngựa nữ sinh môi nhẹ nhàng mở ra, tựa hồ là đang gọi người. Kỳ kỳ gậy ạ. Người cu nở dê nhất định phải hát một bài chính cửa không gian phòng bị mở ra, ý họ lộ ra một cái đầu đến. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nghe rõ màu cam cặp đuôi ngựa thanh âm của thiếu nữ, nhưng nghe đến chính là Na Nở Dê hướng về mì dở xả hỏa ý họ đánh tới bắt chuyện âm thanh. Ha, ý họ luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng vậy. Không phải nên đối với hắn cảm thấy hứng thú sao ý họ ngươi có thể hay không trước tiên đem đầu xúc trở về một chuyến cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 22, H. tiến lên. 22. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi, bởi lần này đến người tương đối nhiều, vì lẽ đó tạ cả bọn họ lựa chọn chính là một cái có chứa bàn gian phòng, hình chữ Nhật Bản, ba bên có thể ngồi, hạ rủ kỳ ngồi ở rộng, mà hai bên phân biệt ngồi tạ cái ạ, chỉ ca si, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ngồi ở ổ sổ sẽ su nạ cùng ý hó trung gian, mà ổ sổ tới gần kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ. Dư a lưng vách tường. Không biết có phải ảo giác hay không. Ổ sổ sẽ xù nạ tựa hồ là cùng hạ dù kỳ nhận thức dáng vẻ. Ta biết ngươi, mỗi lần năm đoạn cuộc thi xếp hạng ở cuối cùng bên phải. Ta cũng biết ngươi, phụ thuộc cuộc thi hoa hậu đứng ở thứ 5 nhưng cuối cùng thắng lợi cái kia. Một cái là nói đúng mới là năm đoạn đệ nhất học bá, mà một cái khác nhưng là tán thưởng đối phương khuôn mặt đẹp đệ nhất. Này lẫn nhau thổi phồng. Có điều tính ra, nơi này hạ dù kỳ nho nhã thanh tú, tạ cả đẹp trai, chỉ cả si đơn thuần. Chỉ cần không phải mê gái như vậy yêu thích loại hình vẫn là thuộc về hạ dù kỳ như vậy. Vì lẽ đó hai người lẫn nhau đối thoại QNZ không kỳ quái. Ổn sô sẽ su nạ, tất nhiên là không loại kia có thể ăn món ăn, mà là học viên thần tượng, phong thành phụ thuộc cao trung ngoại trừ âm nhạc hệ nổi danh ở ngoài, còn có chính là khuôn mặt đẹp nổi danh, bọn họ sẽ ở mỗi một lần học viên tế thời điểm tiến hành một lần cuộc thi hoa hậu, mà từ 2 năm trước ổn sô tham gia tới nay, đã liên tục hai giới liên tục quán quân, rất nhiều người đều nói năm nay QNZ là NaNZ độc bá đệ nhất. QNZ có người nói nhìn thấy hướng đạo sinh tới trường học, cảm thấy Ozso ngoại hình rất tô tờ, dò hỏi NaNZ có muốn hay không phát triển một hồi. Nội dung cụ thể là không có truyền lưu, nhưng Ozso sẽ xù nạ là học viên thần tượng, chống chân từ tướng mạo tới nói là khẳng định. Chói lọi, âm thanh dễ nghe, còn rất biết trò chuyện. Người như vậy dạ nạt hạ dạ tổ mổ thua không thiệt thòi ai chỉ là khiến người ta lưu ý chính là vừa ý ho đi ra gọi hắn thời điểm. Ổ sổ tuy nói là hướng về ý ho chạy đi đâu đi tới, nhưng dư quang của khỏe mắt nhưng là ở trên người hắn dừng lại một hồi. Nói cách khác, kỳ thực na nở dê có thế là đó ý, cố ý bỏ qua hắn sau đó đi cùng ý ho chào hỏi. Mỹ giờ xạ hòa ý ho, là 3 năm A ban học sinh, mà ổ sổ cu nở dê là 3 năm A ban học sinh. Hai người là bạn học cùng lớp vẫn là đồng tính, hơn nữa y ho tính cách rộng rãi đặc điểm, cùng ổ sổ quan hệ xem ra QNZ không sai. Mà vừa trở lại phòng riêng, NaNZ chính là tùy ý để ổ sổ ngồi trước đi vào, sau đó là ạ ghệ mì giải tổ, cuối cùng mới là NaNZ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngồi ở y ho cùng ổ sổ trung gian, theo lý thuyết ngồi rất gần, nếu như nàng tìm hắn có việc như vậy làm sao cũng nên hỏi trước hậu một chút đi. Nhưng từ tiến vào phòng riêng sau khi, na nở dê nhưng là trực tiếp coi hắn là làm là không khí. Cô nữ sinh này có điểm không đúng ai nhắc tới học viên tế, kỳ thực, ổ sô, chúng ta nhạc game dịu cùng thật gặp chuẩn bị tham gia học viên tế tiết mục, cho nên nói, có muốn hay không tham gia nếu như ngươi đến làm hát chính, như vậy nhất định có thể hòa lên. Tạ cái ạ vẫn không từ bỏ hắn xã đoàn. Đặc biệt là còn nhìn thấy so với dạ nạt hạ dạ tổ mồ ưu tú 100860 chương mơ ý ổ sổ, lập tức nổi lên kéo đối phương gia nhập ý nghĩ. Này, tạ cả nhưng mà hạ rủ kỳ nhìn tạ cả một chút, ra hiệu hắn không muốn gặp người liền kéo vào được. Hơn nữa hắn cu nở dê không cho là ổ sổ sẽ đồng ý những thứ này đều là đến từ chính kỳ tạ hạ dạ tiên sinh cùng tạ cả thiếu niên biểu diễn, hệ ạ ghệ mì dê tổ ở một bên hứng hở cắn nước tranh ống hút. Đừng xem hiện tại Ozso sẽ su nạ cùng hạ dù kỳ đàng hoàng chỉnh trọng thảo luận dáng vẻ, nhưng hắn đã ngửi ra không đúng cảm giác. Tụ mạ tin tức từ sinh ra đến số đo 3 vòng hắn đều rõ ràng, mà Ozso sẽ su nạ mà, tự mang nữ chủ vầng sáng, tụ mạ có cả dở xạ mà na nở dê có chó cái tên gọi, rõ ràng hiện tại là xinh đẹp như vậy mà lại dễ dàng trò chuyện nữ sinh, vì lẽ đó có phải là có chút mắt quá mức kỳ thực. Chỉ là tạ cái ạ nói tới mời ổ sổ vào đoàn, đề nghị này trực tiếp bị ạ ghệ mì dây tổ đâm chi lấy tị. Thân là nhân vật chính hạ rủ kỳ đều không ra tay làm sao có khả năng thành công mà. Bạn gây khỏe mạnh làm hộ công là tốt rồi. Cái này a xin lỗi, ta không có ý nghĩ này, hơn nữa hát ta là rất yêu thích hát rồi ý ổ sổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Mà tạ cái ạ nhưng là ồn ào đạo, nếu yêu thích sướng, như vậy trước hết sướng một hồi thôi bởi vì vị trí rất hẹp. Y ho đã đứng dậy, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhường ra, ổ sổ sẽ xù nạ lúc này mới cầm ống nói lên đứng ở trước mặt mọi người. nhưng mà nhìn thấy Na Nở Dê tả tay cầm ống nói lên, mà đem tay phải nâng lên đến vùng vẩy tư thế thời điểm, hệ ạ ghệ mì giải tổ cuối cùng cũng coi như là phát hiện đến cùng là nơi nào không đúng. Ta tuyển chính là Y album. Học viên thần tượng là một cái như thế nào khái niệm, đứng ở chỗ nào, bãi cái bỏ sở cũng làm người ta nội tâm ba động không ngừng, mặc kệ có thừa nhận hay không, hồn sổ sẽ xù nạ liền nắm giữ năng lực như vậy, Na Nở Dê đứng ở nơi đó, rõ ràng chỉ là cái cờ tờ vờ chỉ là hát một bài mà thôi, nhưng phối hợp hoàn mỹ ngoại hình, vừa đúng động tác, không có khiêu vũ so với vũ đạo càng có thể kích động người nội tâm. Tràn chế ra một loại khác thần tượng khí chất. Đúng, không phải cờ tờ vờ nữ vương, không phải cờ tờ vờ trình độ, mà như là trên TV loại kia thần tượng. Rất có thần tượng cảm giác. Ôi xô xệ xú nạ lúc nào lợi hại như vậy lại như là sáng lên lấp lóa đi và như thế. Trên giữa đoạn kết thúc, theo giai điệu đẩy mạnh, nan nở dê hai tay giao 14. Tám hợp, con người khép hở, không có cánh nhưng phảng phất xuyên vào hai bên trắng bạc lông chim, giống như thiên sứ. Tạo hình rất đẹp, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng không có thưởng thức tâm tư, bởi vì bất kể là nan nở dê mở màn tư thế vẫn là từng bước một đẩy mạnh tư thế, cùng hắn tối hôm qua chỉ điểm dạ nạt hạ dạ tổ mổ hầu như là giống như đúc. Nếu như nói là chuyên nghiệp chỉ đạo giáo trình sau đó lựa nở dê lớn một làn sóng người đều giống nhau như vậy còn không có chuyện gì. Vấn đề là hắn chỉ điểm dạ nạt hạ dạ tổ mổ căn bản chính là hắn xem quen rồi gì nạ cùng dù kỳ mà tổng kết ra đồ vật. Là chính hắn tổ hợp tinh hoa. Cũng không phải đã hình thành bị truyền lưu huấn luyện. 90% khẳng định, Otsu sẽ Suna, Na Nở Dê ngày hôm qua, 7 giờ ở đây, Na Nở Dê ngày hôm qua cũng tới cờ tờ vờ. Đồng thời là nhìn thấy hắn cùng dạ nạt hạ dạ tổ mồ mà càng to lớn hơn vấn đề là Na Nở Dê nhìn thấy bao nhiêu. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 23, H. Dưới. 13. Trở lên chính là ổ sổ xệ su nạ biểu diễn, cảm tạ mọi người cổ động. Cầm trong tay mịt rổ phồn, Otsu sẽ xù nạ biểu hiện chân thành ha ho for nz, khiến người ta không nhịn được đập lên tay đến. Otsu có thể hát thêm một bài sao quá tuyệt tạ cả cùng chỉ cả xì nhưng là hương phấn phi thường, mà tạ cả lại là tiếp tục nhấc lên, đúng là quá tuyệt. Otsu ngươi thật sự không gia nhập chúng ta nhạc game dịu cùng thật gặp sao ngươi cù nz rất yêu thích hát đi. Là yêu thích, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt vẫn là na nz còn chưa nói hết. Nhưng cái này cũng là huyền chuyển từ chối. Cho tới kích động nối liền lại nói của nàng cái gì ta dạy cho ngươi làm sao ở trước mặt mọi người hát không sợ lời nói chính là kẻ ngu si. Tạ cả cũng là bởi vì nghe hiểu ổ sổ từ chối, vì lẽ đó liên tục hít ba thanh khí. Nếu như là ở mặt của mọi người trước biểu lộ chính mình kỳ thực, ta cảm thấy đến tư thế của chính mình vẫn là rất cứng ngắc. Câu nói này cũng làm người ta muốn thổ huyết. Vừa biểu hiện quả thực chính là trời sinh sân khấu 14 diva, nhưng mà còn cảm thấy không vừa lòng, y ho cũng không biết nên lấy cái gì dạ ước cao ánh mắt ghen tị đến xem ổ sổ được rồi. Nếu như ở sướng câu này thời điểm đem mịt rổ phổn đi phía trái sau đó dưới nói một chút lại cong lên suý một hồi, gặp càng có biểu hiện lực. Mà ở cuối cùng giới thiệu thời điểm có thể tốc độ nói hơi hơi nhanh thêm một chút, sớm nửa cái âm tiết. Hiệu quả QNZ sẽ tốt hơn này ạ ghệ mì dệt tổ cắn ống hút nói rằng. Hắn đã xác định ổ sổ sẽ xù nạ nhìn thấy hắn tối hôm qua cùng với dạ nạt hạ dạ tổ mộ, nhưng đối phương đến cùng là muốn đi cái gì hắn còn không rõ ràng lắm, vì lẽ đó hiện tại phương thức tốt nhất chính là ổn định bất động. Cố ý không nói lời nào dùng đại lao sư xử lý lệnh là vô hiệu, như vậy cũng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt. Hà Kỳ Mạn, ngươi nói quá tỉ mỉ đi. Hơn nữa như vậy hữu dụng sao chỉ cả xỉ trước tiên sen mồm, kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ không nói lời nào, hắn đối với thứ này không am hiểu, mà tạ cái ạ nhưng là vớt cảm, ổ sổ sẽ xù nạ nhưng là không ngại thử nghiệm đem mịt rổ phổn quăng một hồi, na nở dê năng lực học tập rất mạnh, chỉ là trải qua ạ ghệ mì dạy tổ hình dung, lập tức đem mịt rổ phổn vứt ra phát sáng quý tích cảnh giới. Ngươi là hỉ kỳ gạ hạ kỳ màn bạn học chứ ổ sổ vào lúc này mới chính thức nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, luôn cảm thấy hiểu được rất nhiều tri thức ca tán thưởng. Khả năng là người quen biết có tư nở dê làm có liên quan công tác, vì lẽ đó cũng coi như là mưa dầm thấm đất đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ không đáng kể nói rằng. Thì ra là như vậy. Mà tạ cả bọn họ nhưng là gật gù, nhưng là đều nghĩ tới ạ ghệ mi dê tổ cùng tù mạ quan hệ. Mẫu thân của tù mạ dù cổ là thế giới nổi danh nhạc sĩ, na nở dê thường thường tham gia quốc tế tính thi đấu, càng bị không ít đài truyền hình tiếp sóng. Còn đối với màn ảnh cu nở dê là cần một ít bỏ sơ loại hình. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ thông qua này một mối liên hệ biết cu nở dê là có thể. Hoặc là nói, kỳ thực hắn cùng tù mạ quan hệ đã thật đến như vậy a hạ dù kỳ vẻ mặt không có thay đổi, có thế là thật sự tiếp nhận rồi ạ ghệ mì dạy tổ cùng tù mạ bạn học là tình nhân chuyện này. Chỉ là, nếu như cho hắn biết đệ nhị phòng âm nhạc mang theo hắn luyện đàn guitar người nếu như cu nở dê là tù mạ, chuyện này hắn có thể hay không phiền muộn này ạ ghệ mì dạy tổ ngồi ở chỗ ngồi. Cắn ống hút, cũng không có khát nước cảm giác. Kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ là học kỳ trước mới bị tạ cả kéo vào xã đoàn, cu nở dê là vào lúc ấy mới bắt đầu luyện tập đàn guitar, mà gần nhất mới phát hiện đệ nhị phòng âm nhạc người mang theo hắn luyện tập. Nếu như đối phương là nam tính như vậy không cái gì, nếu như là nữ giới, hơn nữa còn mang theo hắn luyện tập, cho dù là học bá cu nở dê không nói chuyện yêu đương hắn cũng sẽ động lòng đi. Tính đặc thù. Loại này chỉ có hai người có thể được xưng là lãng mạn khiến lòng người động tiết ấu, rất khả năng để kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn theo đuổi tù mạ. Vì lẽ đó càng muộn để hạ dù kỳ biết đệ nhị phòng âm nhạc người là tù mạ càng tốt. Chờ đã đến giờ, mà ạ ghệ mì dạy tổ đã cùng tù mạ lở bệ lở, như vậy hạ dù kỳ làm sao hậm hực đều không có quan hệ gì với hắn. Ổ số đem mịp rổ phồn đặt ở trên bàn. Mà na nở dê cu nở dê hướng về y ho bên này đi, y ho lần này đúng là không có như là vừa như vậy để ổ sổ sẽ xù nạ từ bên trong đi ra mà chủ động đứng ra, na nở dê chỉ là đem hai chân đầu gối bế long, sau đó hướng bên một bên, đây là các nữ sinh trải qua chật hẹp mang theo chỗ ngồi quá đạo thường dùng tư thế. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thấy thế cu nở dê khép kín chân đi đến chết. Nhưng khi ổ sổ đã trải qua y ho thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái. Chỗ ngồi dựa vào tường, y ho không có đứng dậy, ổ sổ sẽ xù nạ nhưng là hai tay đặt ở vách tường, từng điểm đi đến một bên di động, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dư a lưng vách tường, thân thể tận lực sau này, nhưng vẫn là không thể pho nở dê ngư a, ổ sổ sẽ xù nạ chính diện từ trước mặt hắn lướt qua. Từng điểm, đầu tiên là cái mông quá khứ, sau đó chính là cũng không lớn nhưng cũng không nhỏ bộ ngực. Từ trước mặt của hắn lướt qua. Cổ đạn. Mãnh liệt co giãn để hắn mặt xúc động liên tục bốn phía. Mặt trái bộ ngực hai bên trái phải, má phải, bộ ngực hai bên trái phải. Ổ sổ trở lại tận cùng bên trong vị trí, gò má có chút phi hồng, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không cắn ống hút, hắn bỗng nhiên muốn uống nước. Bởi vì ngày mai còn muốn đến trường, vì lẽ đó ở trong phòng ca ca chỉ kéo dài một giờ, lui gian phòng. Mọi người cu nở dê dồn dập hướng về từng người nhà phương hướng rời đi. Chỉ có điều ạ ghệ mì dạy tổ không có tìm được cùng một số đơn độc cơ hội nói chuyện, dọc theo đường đi y ho đều cùng với nàng. Đi thôi, dù ký nạ còn có hỉ kỳ gậy ạ quân. Đến nhà ga, y ho nhưng là cùng một số tay cặp tay. Đồng thời hướng về ạ ghệ mì dạy tổ nơi này vây vây tay, hắn cùng y ho nhà bọn họ phương hướng là nhất trí. Hà kỳ thực không cần. Bị lạc. Kỳ kỳ gậy ạ quân. Ý ho nói như vậy, làm ạ ghệ mì dây tổ hơi nghi hoặc một chút nhưng là từ na nở dê nâng tay lên chỉ phương hướng nhìn thấy ở tàu điện đài nơi đó ngồi một cái hai đầu gối nắp bế long ngồi tóc đen nữ sinh. An mặc phong thành đồng phục học sinh, nhưng càng dễ thấy. Tù mạ. Các nàng rất nhanh 063 lên trước đến trạm tàu điện, mà hắn nhưng là mơ hồ nghe được hai người đối thoại. Cái kia là hỉ kỳ gà nhận thức nữ sinh tù mạ, tù mạ cả giờ xa. Nghe nói qua chứ, rất đẹp tha kỳ thực dù kỳ nạ ngươi cù nở dê rất đẹp tha sau đó âm thanh liền bị giam đóng lại đến môn cho ngăn cản, mà dựa vào nhau đứng ý ho cùng dù kỳ nạ bóng người cù nở dê biến mất ở tàu điện trong lúc đó. Chúng ta tựa hồ là đến chờ chiếc tiếp theo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hơi khô làm ra nói rằng, ánh mắt rời xuống, đang chỗ ngồi phía bên phải, bày đặt na nở dê màu cà phê túi sách, còn có một bình đã uống qua ngọt cà phê. Hắn không nghĩ tới tù mạ lại ở chỗ này chờ hắn còn chờ lâu như vậy. Bất quá đối với như vậy tù mạ hắn cu nở dê có biện pháp. Có điều ngạch nhưng ạ ghệ mì dây tổ mới vừa mở miệng nhưng là phát hiện cái cổ căng thẳng, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên dựa trước, sau đó suýt chút nữa thì đánh về phía Tù Mạ ngực. Bởi vì Na Nở Dê ở vừa một sát na kia, đột nhiên nắm lên hắn quấn vào trên cổ cà vạt, kéo hắn thân thể hướng phía trước, mà Tù Mạ vốn là ngồi, ở lôi kéo ạ ghệ mì dệt tổ cà vạt chuyển đổi động tác sau khi, nhưng biến thành Na Nở Dê đứng mà ạ ghệ mì dệt tổ nửa quỳ. Ở trên cao nhìn xuống, hai tấm mặt dựa vào rất gần. Người đang nói đùa sao? Rõ ràng có tim đập nhanh hơn cảm giác, nhưng Tù Mạ âm thanh nhưng như là hàn như gió. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 24, cũng không có đất đặt chân tiến lên. 23. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đang nói đùa sao? Đương nhiên không có, nhưng hắn có thể cười một hồi sao? Tù Mạ, cái tư thế này chờ chút đã. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là không đáng kể. Chỉ cần không phải ngủ thời điểm bị giết, hệ ạ ghệ mì dây tô bị con gái của chính mình như thế nào đều hắn cũng không sợ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là cố ý hướng bốn phía nhìn một cái. Ra hiệu chu vi có người. Ngạch hử. Người muốn mặt thụ muốn ra, tuy nói Tù Mạ ở trong trường học QNZ là độc lập rất hành tương đối cao lạnh loại người như vậy, nhưng nàng QNZ vẫn không có ở trước mặt người ngoài chơi xấu hổ tờ lay ham muốn. Vì lẽ đó lập tức cũng là buông lỏng tay ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trong nháy mắt đứng lên đến, đồng thời còn đưa nàng cho ôm vào trong lòng. Nếu như nói bị nữ sinh lôi kéo trụ là có chút mất mặt, nhưng ngược lại hắn ôm ngược trụ người ở bên ngoài xem ra liền không phải như vậy. Lo lắng thế giới bại xích, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cũng không coi ôm rất lâu, chỉ là lập tức liền thả ra, mà thời gian ngắn như vậy, thế giới căn bản là sẽ không đối với hắn lên phản ứng. Đúng là hắn thả ra thời điểm thoáng nhìn Tù Mạ vẻ mặt có chút lạ quái, tựa hồ là mang theo một ít toán giận. Là trực tiếp về nhà vẫn là trước tiên đi ăn cơm ạ ghệ mì dệt tổ nói về nhà đương nhiên là về Tù Mạ nhà, có điều hắn càng nghiêng về người sau, lấy hắn đối với Tù Mạ hiểu rõ, dù cô là sẽ không bạc đãi Na Nở Dê, nhất định là mời bảo mẫu, nhưng lấy Tù Mạ tính tình nhưng không nhất định có thể ngô cờ được, giống như Mạ Nạ. Rất khả năng là loại kêu bày đặt giá cao sushi không ra trái lại thích ăn kẻ đủ kỳ. Tù Mạ rất không giống nhau. Cao lạnh. Phong thành phụ thuộc cao trung đồng phục học sinh rất thú vị. Ở thu đông thời điểm bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều là nội bộ áo sơ mi màu trắng mà áo khoác màu cà phê thu trang áo khoác. Nhưng cũng cho các học sinh tự do lựa chọn đồng phục học sinh cơ hội. Có nơ bướm cùng cà vạt. Các nam sinh hầu như đều lựa chọn cà vạt. Nhưng nữ sinh bên này nhưng là không giống nhau. Số ít người QNZ sẽ chọn cà vạt. Mà trước mặt tóc đen cao gầy thiếu nữ liền không giống ổ sổ xệ xù nạ như vậy lựa chọn nơ bướm, Na Nở Dê là cà vạt. Cùng nam sinh như thế cà vạt. Có vẻ hơi độc lập rất hành. Tù Mạ, tại sao ngươi không cần nơ bướm mà là cà vạt? Ở Tù Mạ còn chưa trả lời trên một vấn đề lúc, hệ ạ ghệ mì dây tố lại hẹp hỏi tiếp, mà Tù Mạ nhưng là không có quá to lớn chấm tư, cà vạt khá là đơn giản. Chỉ cần hệ một hồi. Như vậy trước tiên đi ăn cơm đi. Đã có thể hoàn toàn xác định, Tù Mạ ở sinh hoạt trên QNZ là thuộc về mạ gì tỷ loại kia không thể tự gánh vác. Hắn QNZ nghe rủ cổ đã nói, Tù Mạ thường thường luyện cầm, mỗi ngày đều 10 giờ, một ngày chỉ có 24 giờ, mà Na Nở Dê hơn nửa thời gian đều cầm luyện tập, còn muốn đến trường học đi học, loại này buồn khổ có thể so với tóc đen gõ chữ muốn khổ cực hơn nhiều. Vì lẽ đó rất lớn xác suất là không cố gắng ăn cơm. Vốn là cảm thấy Na Nở Dê thích uống cà phê lời nói như vậy Cu Nở Dê không có gì, nhưng hiện tại xem ra, Na Nở Dê kỳ thực là uống cà phê hợp là dùng để thần. Chờ đã không cần chờ, ngươi không phải mỗi ngày muốn luyện cầm 10 giờ sao sẽ không làm lỡ. Ta sẽ tìm một nhà học cấp tốc điếm. Vừa nói ạ ghệ mì dây tổ đã đem Tù Mạ đặt ở trên ghế túi sách Cu Nở Dê nâng lên, rất bất ngờ. Lại QNZ có trọng lượng. Hắn không khỏi mở ra tới xem một chút, một quyển mới tinh cổ văn sách giáo khoa chính nghiêng thả ở bên trong, mà hắn buổi chiều trên chính là cổ văn khóa, mà Tù Mạ nhưng là sáng sớm về sớm. Nói cách khác, người lúc xế chiều kỳ thực là chuẩn bị đến đi học mới không có Tù Mạ nhưng là rất kích động từ ạ ghệ mì dây tổ trong tay cướp đi túi sách, hệ ạ ghệ mì dây tổ QNZ là mới phát hiện sức mạnh của nàng gặp như vậy đại. Chỉ là Na Nở Dê cướp đi túi sách sau liền ôm ở ngực, cho nên không nói lời nào, thành tích không tốt lại không phải cái gì đáng giá xấu hổ vấn đề. Hệ ạ gệ mì dây tổ thở dài một hơi, mở ra sách của mình bao, lấy ra một quyển mới tinh còn mang theo mỏng manh mảng ni lông mỏng đóng gói tiếng Anh ngữ pháp nhập môn là đương thời lưu hành tiếng Anh sách tham khảo. Vốn là ngày hôm nay ngươi bị giáo viên tiếng Anh phê bình, ta là muốn giúp ngươi học bổ túc còn mua cho ngươi cơ sở nhập môn, có điều, thứ này cũng không cần. Vừa nói hắn đem mới mua sách tham khảo trực tiếp cũng không thèm nhìn tới ném vào tối tới gần thùng rác, phát sinh đông tiếng vang. Ngươi làm cái gì ạ ghệ mì dây tổ làm bừa cử động dọa tủ mà nhảy một cái. Học sinh phổ thông học tập là chuyện của bọn họ, thế nhưng ngươi không giống, mỗi ngày đều luyện tập 10 giờ, thành tích thứ này, hoặc là nói lên học thứ này đều không trọng yếu. Bằng tốt nghiệp vấn đề, ta đến xử lý. Bất kể là tạo áp lực vẫn là dối trá ta đều gặp hỗ trợ. Xì xì ạ ghệ mì dây tổ còn chưa nói hết, tú mạ nhưng là nở nụ cười. Đừng phụ thân của người ta đều là giáo con của chính mình cố gắng học tập, nỗ lực dựa vào một cái ưu tú đại học. Ngươi ngược lại tô thở, trực tiếp dạy hư phương diện tù mạ vừa mới nói được nửa câu lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên hướng về thùng rác đi đến. Ngươi làm cái gì tù mạ con ngươi bốc ra nghi hoặc sát thái, hai tay của hắn trống trơn, lại không phải tiếp tục vư tờ đồ vật vì lẽ đó đi cái gì thùng rác. Đương nhiên là kiếm về. Ngươi nhà quả nhiên, nếu như ta không phải cha của ngươi, chỉ là giống như bây giờ, là phổ thông bạn học là tốt rồi. Là phổ thông bạn học, như vậy liền có thể bình thường yêu đương đi. Cái này cũng là ạ ghệ mì dây tổ có thể quăng nổi hiện tại bên ngoài biến hóa nguyên nhân, so với tình cảnh chân thật là bị thế giới trục xuất, còn không bằng nói chính là muốn thành tâm theo đuổi tù mạ làm lừa mình dối người, nhưng ít ra ở dù cổ không trở về trước, có thể cùng tù mạ đồng thời lừa dối người khác. Tốt đến thật mà tù mạ ngươi cũng gọi là ta chính xác tên. Hoặc là nói, chúng ta hiện tại chính thức nhận thức một hồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên vén vén ống tay áo, sau đó ruôi ra tay, thì kỳ gậy ạ hả kỳ mạn. 3 năm e ban học sinh, hiện nay ở nhờ thân thích nhà, gõ chữ mà sống, hứng thu ham muốn, viết thanh xuân độc thư đi hủ dọa người. Chán ghét đồ vật, thúc trương thế lực. Hắn thân ra tay, đối diện em gái phảng phất biến mất rồi giống như vậy, ngay ở ạ ghệ mì dây tổ muốn mất đi kiên trì thời điểm, một con ấm áp mà thon dài tay cùng hắn tiếp ở cùng nhau. Tu mạ cả giờ xạ, 3 năm e ban học sinh, hứng thú ham muốn xem như là đàn dương cầm, có điều không có thiên phú, mỗi ngày không đạn 10 giờ ngón tay sẽ trơn lên mới lạ, yêu thích đồ vật là bỏ thêm đường cà phê, chán ghét đồ vật là cà phê không đường. Không phải rất yêu thích đồ vật, cà phê như nãi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 25, cũng không có đất đặt chân. Bên trong, 33. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là cùng tù mạ vớt ve liền bông ra, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường trạng thái, như vậy dắt tay quá lâu là một cái rất chuyện thất lễ. Kỳ thực cũng chính là độ thiện cảm không đủ. Độ thiện cảm không đủ mới là lạ đây tù mạ bởi vì hắn trở về đệ một ngày không có đi tìm na nờ dê. Cùng ngày trực tiếp vư tờ cao su sát tiết, ngày thứ hai có thể một mặt không cao hứng gõ bản, này e sợ ngoại trừ mắt mù mới sẽ cảm thấy độ thiện cảm không đủ đây. Tu mạ bạn học, ngươi nhà rất lớn a hơn nữa còn có xe ạ ghệ mì dây tổ một bên thuận miệng nói rằng, một bên nhưng là từ tủ giày bên trong lấy ra khách mời dùng dép tự mình tự mặc vào đến, sau đó ở trong hành lang đi chơi lên. Nhưng tu mạ bước chân nhưng là có vẻ hơi trùng. Ngươi đủ chưa nói cẩn thận muốn lấy thân phận của bạn học ở chung, nhưng loại này đã sớm biết sự tình có thể hay không không lại muốn cố ý nói nếu như trả lời sẽ làm na nở dê cảm thấy rất mất mặt. Lại như là huyệt thái dương đều muốn bể mất như vậy, nếu như có thể bóp nát, như vậy tủ mạ hiện tại rất khả năng liền đem người trước mặt cho trực tiếp bóp nát. Theo na nở dê tiến vào một cái phổ thông gian phòng, nhưng mà bên trong nhưng là có động tiên khác, có thật dài cầu thang không ngừng dẫn tới phía dưới. Phía dưới là một chỗ tầng hầm, có điều không phải dùng để trốn hoặc là cất đồ vật, mà là phòng thu âm, bất cứ lúc nào có thể tự bị âm hưởng, tương tự QNZ bất cứ lúc nào có thể chính mình 250 biểu diễn bên trong nhạc khí. Đàn dương cầm, trống bạc, bắt, đàn guitar hoặc là phong cầm đều có. Có người nói gian nhà hết thể người là một cái nhạc sĩ, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân vì lẽ đó mang đi. Có điều ạ ghệ mì giật tổ muốn cười, nhân vì là nơi này, hắn mới vừa tới xem thời điểm suy tờ chu tờ nư a ngẩn ngơ, bởi vì đây là ổ gạ tạ ấy gì gian nhà. Đã từng một lần hỏa không muốn, sau đó lại đóng gói muội muội mình ổ gạ tạ gì nạ làm thần tượng ổ gạ tạ ấy gì vì hắn bút tích thực mà bán đi công ty, kết quả nhưng là liền mấy chỗ bất động sản đều từ bỏ, nơi này là hắn rất sớm trước đây mua, sau đó bị dù cổ mua lại. Cái này cũng là làm người kinh ngạc sự tình. Chỉ bất quá hắn cu nở dê rất lâu không có ổ gạ tạ ấy gì tin tức, bọn họ đều là tiền chuyện nhân vật, không còn hiện hiện ở trước đài. Một lần cuối cùng cùng Di Nã liên hệ thời điểm, ổ gạ tạ ấy gì đã không biết tung tích. Có điều cu nở dê chính là bởi vì như vậy, dù cổ mới nhặt được thứ tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đánh giá phòng thu âm bốn phía, mà tù mạ nhưng là rất bình tĩnh ngồi ở duy nhất một chiếc đàn dương cầm ghế ngồi. Đàn dương cầm nắp bị tù mạ lập tức xách lên, xem ạ ghệ mì giật tổ có chút đờ ra, cùng tù mạ nắm tay thời điểm liền biết sức mạnh của nàng rất lớn, nhưng trực tiếp bày ra quả nhiên là có loại xung kích cảm giác. May là tù mạ chủ nghệ tương đương kém, sinh hoạt không thể tự gánh vác, không phải vậy cầm lấy đao đến lột ra khảm cốt hình ảnh quá đẹp, có chút không dám nghĩ. Đàn dương cầm thanh âm vang lên đến, có điều không phải quen thuộc lưu hành âm nhạc từ khúc, mà là chỉ có luyện nhạc không biết đến nhạc cổ điển, là mẹ Nelson Sanka. Đàn dương cầm phân cấp 10, nhưng mà chỉ có leo lên cấp 10 mới xem như là chân chính nhập môn. Tú mà ở 3 năm trước liền thu được cấp 10 giấy chứng nhận, na nở dê hiện tại cần thiết nhưng là nghệ thuật gia đối với âm nhạc cửa lớn chân thành, chỉ là loại này vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật, như là hắn cùng dù cổ cùng đi nghe âm nhạc biết, dù cô gặp dùng lạnh nhạt mà trang nhã đánh giá như vậy đối phương. Cũng sẽ dùng cao lệnh mà hạ lưu rồi lại bao hàm nhiệt tình như vậy hình dung từ để hình. Dung bản thân nàng, nhưng đối với người thường tới nói, nhưng đều chỉ là một cái điều. Mai ạ ghệ mì giật tổ cũng không tinh thông, bằng không thì sẽ không liền chống bạt đều sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy. Người không đi chống bạt ở đâu tủ mạ gãy một cái tiểu tiết sau đó ngừng lại, đàn dương cầm nắp rất cao. Na nở dê chuyển qua đến này ạ ghệ mì giật tổ liền nhìn thấy na nở dê một đôi cực kỳ xanh thẳm con ngươi. Nếu như nói ngươi còn muốn sống ở đó cái nhạc êm dịu cùng thật biết, loại kia trình độ chống bặt chỉ có thể nói là sức sẹo. Vì lẽ đó ngươi nghĩ đến mang một hồi hắn sao ạ ghệ mì giật tổ xem đều không có xem chống bặt một chút, vốn là chỉ là dùng để nhanh chóng hòa vào đoàn thể vật phẩm thôi, lại không cần nhiều để tâm. Ngươi thì ra là như vậy tủ mà hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên đến. Cảm tình ạ ghệ mì giật tổ nói cái gì gia nhập xã đoàn, đồng thời còn gánh chịu ban nhạc bên trong tay chống thân phận chỉ là vì nhanh chóng hòa vào kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đoàn thể của bọn họ. Đúng là ngươi, đều gần một năm, vẫn không có cùng lớp bạn học hòa mình, nếu nhớ được tên của các nàng, như vậy ti nhờ cơ cu nở dê có thể cùng bọn họ chào hỏi một chút cho chuyện, chỉ là loại tiêu chuẩn này tiếp xúc lời nói ta là không ngại. Ai cần ngươi lo còn có không muốn ngồi lại đây. Tù mạ hướng về một bên di nhúc nhích một chút, đàn dương cầm phối hợp cái ghế bình thường đều là rất dài cái kia một loại, tù mạ chỉ là ngồi một nửa, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ ngồi trên đến thời điểm na nở dê lập tức có cảm giác. Yên tâm được rồi, chỉ cần ngươi không chủ động như vậy ta là tuyệt đối sẽ không chẳng ngươi. Ta nhớ rằng khi còn bé dậy ngươi đạn quá ngồi sao nhỏ. Vừa nói ạ ghệ mì giật tổ đem tay của chính mình đặt ở trên bàn gõ. Theo đơn giản nhất điều đem ngôi sao nhỏ biểu diễn đi ra. Lanh lảnh mà đơn thuần âm nhạc khiến người ta lập tức trở nên hơi say mê. Tú mạ phảng phất trở lại quá khứ thời gian, khi còn bé na nở dê liền đối với đàn dương cầm cảm thấy rất hứng thú. Cái thứ nhất lao sư không phải trở thành nhạc sĩ lao sư cù nở dê không phải mời mọc đàn dương cầm giáo sư, mà là phụ thân. Cha cha chúng ta đi nơi nào nhà có ta ở liền không sợ trời không sợ đất bảo bối ta là người đại thụ một đơ y cùng người xem mặt trời mọc phiên dịch suốt ngày ngữ có chút lạ, nhưng khi đó tú mạ cũng không có tiếp xúc thứ này. Tú mạ ạ ghệ mì dây tổ một bên đạn một bên trong lòng thích thích, tiết tấu nhưng là bắn lên đến hắn nhưng là có chút ai hoán, vốn là mài gì nạ còn có dù kỷ giúp hắn biên này thủ từ khúc. Là muốn bóp méo ca từ biến thành lão đùng chúng ta đi nơi nào trong nhà có của ta cá nhân rất thô quy đầu châu bò, đau thương bất nhập, hắn thu chướng có một ít thô, nắm ta học được đi tuất sau đó giao cho tù mạ, chỉ là tại mọi thời khắc bị rủ cổ nhìn chằm chằm để hắn không có cách nào dạy hư. Mà chờ sau đó tù mạ lại có chính mình tư tưởng, lại cho Na Nở Dê truyền bá ô đồ vật, Na Nở Dê liền từ chối. Hiện tại cố khúc trùng đạn lòng chua xót lại tới nữa rồi. Ta nói Tù Mạ Hả ạ ghệ mì dê tổ vừa định có muốn hay không cố gắng nữa thử một lần để Tù Mạ Cu Nở Dê cố khúc ca khúc mới từ tới, lại phát hiện ánh mắt của nàng có chút dại ra, không nhúc nhích ngồi ở một bên nhìn gò má của chính mình. Con người hoành ánh như nước. Đúng là để hắn có loại nghiệp chướng nặng nề cảm giác. Cũng vừa hay chuông điện thoại di động có chút chói tai vang lên đến. Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ngừng lại, mà Tù Mạ Cu Nở Dê khôi phục nguyên trạng, quay đầu đi chỗ khác, nhìn một chút điện báo biểu hiện, không quen biết dãy số, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ không áp lực ở ngay trước mặt nàng nhận nghe điện thoại. Hà Kỳ Mạn, nghe nói ngươi tối hôm qua lại sờ soạn mạ gì ngực, là thật sự sao, cảm giác thế nào, gặp nhuyễn sao, có cái lấm lấm liệt liệt giọng nữ lập tức dành trước chuyển tới. Tả Cảnh, ngươi chớ nói lung tung hỉ kỳ gậy ạ, không có thứ gì. Tả Cảnh Na Nở Dê uống uống say mạ gì âm thanh nhưng là theo sát mà đến, sau đó như là bị thai trộm chuông rô Nở Dê như, trực tiếp đùng treo lên điện thoại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kỳ thực bên trái Cảnh nói phân nửa thời điểm liền che ống nghe, nhưng Tù Mạ đã đem hai tay một lần nữa đặt ở cương trên phím đàn. Tung tung tung tung giống như là thủy triều phồn thịnh vận mệnh hòa âm tập kích mà tới cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 26, cũng không có đất đặt chân. Dưới, 13, thân thể có loại cứng ngắc đau đớn, chỉ cần hơi hơi động đậy thì có chút không nhịn được đau. Vốn éo cái cổ, con mắt có chút không thích hứng, đèn chân không ánh sáng, tận đến giờ phút này ạ ghệ mì giải tổ mới phát hiện mình ở phòng thu âm trên ghế sofa ngủ. Hắn liền nhớ tới tối hôm qua mạ gì gọi điện thoại lại đây bị Tù Mạ nghe được, sau đó Na Nở Dê bạo phát thức gảy rất dài một đoạn vận mệnh hòa âm, nhiều lần biểu diễn, hắn vốn là ngồi ở trên ghế sofa, sau đó không biết lúc nào lại ngủ tìm thấy màu xanh lam mềm mại thảm lông, hệ ạ ghệ mì dây tổ vô vô, tuy nói không có ở phòng thu âm bên trong tìm tơ y Tù Mạ cái bóng, nhưng nàng xem ra là tức giận, kỳ thực cu Nở Dê còn là tha thứ hắn. Cái này cũng là ạ ghệ mì dây tổ chính mình sơ sẩy, như là dù cổ liền biết hắn cùng ổ gạ tạ gì nạ cũng hoặc là mò gì quả dù kỳ giao du quá, hắn là hạng người gì Na Nở Dê hiểu khá rõ, chỉ là Tù Mạ cũng không biết, vì bạch hai hắn nhưng là vẫn luôn cẩn thận mà đảm đương một cái người cha tốt nhân vật, vì lẽ đó ở trong mắt Tù Mạ tự nhiên cu Nở Dê là thật trượng đệ phu. Vì lẽ đó hiện ở lừa mình dối người lấy đồng cấp sinh thân phận đến theo đuổi Tù Mạ. Ở Tù Mạ Cu Nở Dê lừa mình dối người ngầm đồng ý tình huống, lại bị Na Nở Dê phát hiện cùng những nữ sinh khác cấu kết này đều là chuyện gì. A Tù Mạ ạ ghệ mì dây tổ dấm dép đi ra phòng thu âm, tiện thể nhìn một chút điện thoại di động thời gian, đã là sáng sớm 5 điểm một khắc. Dọc theo trên thang lầu lâu đi tới trên mặt đất, bên ngoài đã có nắng sớm, ở to lớn cửa sổ sắt đất trước, mà ạ ghệ mì dây tổ con ở đến không kịp thở thán phục. Lại phát hiện rơi ngoài cửa sổ xuất hiện mở cửa tiếng vang. Chu vi còn đều là lặng lẽ, vì lẽ đó tiếng mở cửa càng lanh lảnh. Có chìa khóa người có thể là dù cổ, nhưng dù cổ vào lúc này còn ở nước Pháp, không thể trở về, vì lẽ đó chẳng lẽ là tặc theo lý thuyết vai nữ chính như vậy tao nhã sinh vật bên người ngoại trừ đại phản phái ở ngoài liền không thể có cái khác gặp gây bất lợi cho nàng sinh vật, vì lẽ đó nháo tặc chuyện như vậy tỷ lệ quả thực là thấp đến không thể thấp hơn. Vì lẽ đó hắn cu Nở Dê mới yên tâm để Tù Mạ một người sinh hoạt. Vì lẽ đó tình huống bây giờ đến cùng là ạ ghệ mì dây tổ hướng về cửa sổ càng bên trong di động, có thể nhìn thấy môn vị trí bên kia. Hô hai tay a khí, mở cửa tiến vào người tựa hồ là có chút lạnh dáng vẻ, mà ạ ghệ mì dây tổ cu Nở Dê thấy rõ cái kia tặc toàn cảnh. Đen kịt thon dài mái tóc, yểu điệu mà hoàn mỹ vóc người, tinh tế quá đáng cánh tay. Xanh thẳm con ngươi phảng phất có sức hấp dẫn như thế khiến người ta tình nguyện vĩnh viễn say mê trong đó. Mà Na Nở Dê nhưng là hai tay ôm một cái đồ vật dáng vẻ, hai tay nắm thật chặt ôm đồ vật, đông nhiên tỏa ra nụ cười. Vui tươi bé gái Dô Nở Dê như thuần khiết nụ cười. Chỉ là làm Tù Mạ đổi xong giày bước lên lối vào thời điểm, vẻ mặt nhưng là không khỏi nắm thật chặt. Người tối hôm qua vẫn còn ở nơi này A Na Nở Dê một cái chân khác đạp ở chất gỗ trên mặt đất. Hiện ra lạnh nhạt vẻ mặt, nơi này không có chuẩn bị ngươi rửa mặt đồ dùng, giờ đi học là 8:30, ngươi vừa vặn có thể trở về ngươi hiện nay chỗ ở rửa mặt một hồi. Tú mạ như vậy liền có vẻ hơi không có tình người. Dù cho là không có rửa mặt đồ dùng cu nở dê không nên sáng sớm đem người cho chạy trở về đi. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ không phải là nhẫn nhục chịu được người. Hai mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm tương lai đại nhạc sĩ, hai tay ôm chặt trụ đồ vật. Tú mạ trên tay ngươi cầm đồ vật thật giống là tú mạ bước tiến bỗng dưng một trận, suýt chút nữa thì ngã trồng vó. Nhưng nàng nhưng là bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng độ linh hoạt, lấy không thể miêu tả góc độ ở chính mình muốn xuất thời điểm xong một chân mạnh mẽ lại bài trực đứng trở lại. La Mị, trong tạp chí nói dương năm 3 tháng đầu chỉ cần nói mãn 10.000 cú mị liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Bốn cầu hoa tươi năm bốn tú mà một cái tay đỡ lấy vách tường cái tay còn lại ôm lấy tạp chí, đây chỉ là sáng sớm ngủ không được, sau đó đi ra ngoài mua một quyển tạp chí mà thôi. Dương Năm nói 1 vạn cú mị có thể thực hiện nguyện vọng ứng. Thế nhưng ngày mai là gà năm A ngươi quá rông dài nói xong, tú mạ nhưng là trực tiếp kiệu nước tự xuyên qua hành lang, trở lại na nở dê gian phòng, sau đó lạch cạch trực tiếp đóng cửa lại. Ha ha ha ạ ghệ mì dây tổ cũng không nhịn được nữa bật cười, trong tay nàng ở đâu là cái gì tạp chí A, rõ ràng chính là hắn tối hôm qua cố ý mua cho na nở dê cái kia bản không muốn thúc trương tiếng Anh ngữ pháp nhập môn mà. Chỉ có điều, hệ ạ ghệ mì dây tổ gãi gãi đầu, quyển sách kia bị hắn tối hôm qua liền còn đang nhà ga trong thùng rác, trong nhà ga rác rưởi xử lý thời gian là 5 điểm, mà nơi này khoảng cách nhà ga làm sao cũng phải 1 canh giờ, mà na nở dê mì hệ nở cửa nở dê 5 giờ trở về, qua lại hơn 2 giờ, nói cách khác, na nở dê kỳ thứ 2, 3 điểm liền ra ngoài, sau đó chỉ vì đem hắn ném xuống vốn là phải cho na nở dê tiếng Anh ngữ pháp nhập môn cho tìm trở về. Nơi này chị An mặc dù tốt, nhưng chuyện như vậy ạ ghệ mì dây tổ hối hận rồi nói phải cho na nở dê ngữ pháp thư. Chỉ là nhìn na nở dê ở cửa thời điểm thỏa mãn vẻ mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ trách cứ lời nói nhưng là làm sao đều không nói ra được. Lần thứ nhất, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với mình có tú mà còn muốn đi vén những khác mọi hành vi có trầm trọng gánh nặng. Đến trong phòng tắm dùng nước rửa mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có nghe tủ mạ lời nói trực tiếp về mạ gì tỉ nơi đó. Tối hôm qua nghe tủ mạ vận mệnh giao hưởng bài hát dù con thời điểm hắn đã cho nàng pha tờ ra buổi tối không trở về nhà tin tức, vì lẽ đó không trở về đi vậy không thành vấn đề. Huống chi, tủ mạ luyến cầm đều luyện đến 1-2 điểm, sau đó lại chạy đến nhà ga đi tới 2 giờ, tương đương với một ngày đều không ngủ, sau đó na nở dê lại muốn rất sớm đi học. Chuyện như vậy hắn không thể nào tiếp thu được cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 27, Bộ trưởng dạy ngươi đi vén con trai. 13. Tù mạ đi ngủ bù, có điều ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp đi phụ cận siêu thị cướp đoạt một đống đồ dùng hàng ngày trở về. Hắn đã tra xét nhà bếp, trong tủ lạnh ngoại trứ như nai sẽ không có những thứ đồ khác, mà ở phòng ăn trong thùng rác cu nở dê chỉ là có thức ăn nhanh cùng với các loại hàng xa xỉ đóng gói túi. Đóng gói túi rất mới, hẳn là này ngày hôm qua na nở dê về sớm sau vui vẻ địa đi ra ngoài lãng một ngày. Hóa ra là như vậy không có chuyện gì, không phải vấn đề của ngươi, 55 tiểu thư, ngươi không dùng qua đến. Cố vấn một hồi rủ cổ sắp xếp tới chăm sóc tủ mạ giúp dòng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ chối đối phương tới được ý nghĩ. Tu mạ từ chối đối phương mỗi ngày vì nàng chuẩn bị cơm canh, nhưng không có từ chối đối phương lại đây quét tước, vì lẽ đó nữ giúp việc 55 đại khái là mỗi tuần đến 2 lần, mà một gọi điện thoại quá khứ, đối phương nhưng là có chút hoảng rồi, yêu cầu lập tức lại đây, hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên là trực tiếp từ chối. Bạch chia hệ mở đửa cờ hai người thế giới. Lại làm sao có khả năng tùy ý bị người phá hoại đây vừa kết thúc điện thoại ngồi ở trên ghế sofa đúng là nghe được tùng tùng tùng tiếng bước chân. Nếu như mặc vào giày là sẽ không có thanh âm lớn như vậy, vì lẽ đó tủ mạ rất khả năng là trực tiếp chân trần chạy tới. Mới vừa nghĩ như thế, liền nhìn thấy hai chân tinh tế thiếu nữ. Nay chuyện gì thế này na nở dê bước nhanh đi tới, tại sao khăn mặt có hai cái? Mà bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng cu nở dê có thêm một phần toàn bộ vẻ mặt lại như là thụ tinh như thế. Lẽ nào ngươi muốn cu nở dê ở lại vẫn không có ý định này, chỉ là ngẫu nhiên lại đây, ta món đồ tùy thân đều ở mạ gì tỉ nơi đó. Tạm thời QNZ không có chuyển tới dự định. Nơi này lại không phải đưa cho ngươi hành cung tù mà đi tới, cho mình rót một chén cà phê, sau đó theo thường lệ sẽ ra đường bao bỏ thêm rất nhiều đi vào. Có điều trên mặt bất mãn vẻ mặt cũng không phải như vậy ngưng tụ, na nở dê hơi kinh ngạc, hệ ạ gệ mì dây tô lại không hề rời đi, mà là lưu lại. Nhưng ạ gệ mì dây tô đi tới, tú mạ cà phê đã phao được, nhìn hắn từng bước một không ngừng tới gần bước tiến, thân thể lại nho nhỏ chấn kinh lại, về một tỉnh cái mông trực tiếp đánh ra ở bàn bên cạnh duyên, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, bị nhẹ nhàng cắn môi cùng theo bản năng muốn nhắm mắt chờ mong thay thế được. Hệ ạ gệ mì dây tổ đến rồi trước mặt nàng, kề sát tới da thịt của nàng, chạm được cái chán, nhưng cũng là cái chán chống đỡ cái chán, không có bước kế tiếp cử động. Cũng còn tốt không có bị sốt, xem ngươi từ bên ngoài trở về, một toàn bộ buổi tối không ngủ, còn lo lắng có thể hay không bị sốt nghi. Hệ ạ gệ mì dây tổ đụng vào tù mạ một hồi sau đó lập tức tránh người thể nói rằng, tù mạ không nói lời nào, thư nhưng cũng là tầng tầng giẫm một hồi hàn chân. Chỉ lại ạ gệ mì dây tổ sớm có dự liệu, dơ chân lên trường sau này di động nửa bước, mà tù mạ vốn là hơi hơi nghiêng về đằng trước muốn dâm hắn, quan tính gây ra không có cách nào duy trì trọng tâm trực tiếp rơi vào trong ngực của hắn, gò má trực tiếp đụng tới bờ vai của hắn. Hệ ạ gệ mì dây tổ không có tách ra, mà tù mạ cu nở dê chỉ là chần chờ một chút, giữa huyền trên không trung trắng non bàn tay rốt cục ôm chặt hắn. Ô như vậy kiên cường người. Ở mẫu thân cu nở dê rời đi na nở dê một người một mình đi tới âm nhạc quốc gia na nở dê không có khóc, ở một cái người ở trong trường học bị xa lánh na nở dê không có khóc, bất luận na nở dê hài lòng cu nở dê được, bất luận na nở dê khổ sở cu nở dê được, đều không nhìn thấy, na nở dê cu nở dê không có khóc, ở vẫn là hồ đồ thời điểm, vật quý giá nhất đưa cho phụ thân thời điểm, hắn nhưng trực tiếp rời đi, na nở dê cu nở dê không có khóc. Mà chuyện này càng là không thể nói cho mẫu thân, na nở dê chỉ có thể một người nì dạ. Nì dạ, nì dạ. Rốt cục khóc lên. Người tên khốn kiếp này ngu ngốc tú mạ đánh hắn lưng, sức mạnh của nàng vốn là lớn, một tiếng khiến người ta nghe được có chút trong lòng lạnh lẽo. Là ta sai, khóc đi, chúng ta nhất định có thể cùng nhau. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhẹ nhàng ôm lấy na nở dê. Mặc cho na nở dê nóng bỏng nước mắt đem áo sơ mi của hắn nhiễm phải vết ướt, nhưng hắn biết, tú mạ này vừa khóc, thừa nhận quan hệ với hắn. Hắn vừa bắt đầu lấy cái gọi là lấy bạn học quan hệ đến theo đuổi tú mạ thần mã lời giải thích, chỉ là giả, vì làm tú mạ trên mặt quá đi, hắn là sẽ không thay đổi lão, vì lẽ đó bất kể là bao nhiêu tuổi đều có thể giả dạng làm học sinh cấp 3, nhưng nếu như bị người khác biết rồi... Đối với tù mạ tới nói nhưng là một cái xấu hổ cùng loạn ít gìn sự tình. Nhưng ngụy trang học sinh cấp 3 không phải là nói, hắn liền muốn bắt đầu từ con số 0, thật sự từ không theo đuổi tù mạ. Đều là thuộc về hắn tù mạ, hắn làm gì còn muốn bỏ gần cầu xa chỉ là tù mạ vẫn luôn không thừa nhận mà thôi. Nhưng hiện tại này vừa khóc, này một ôm, nhưng là na nở dê thừa nhận các nàng quan hệ biểu hiện. Đêm hôm ấy, hắn đi vào na nở dê gian phòng. Na nở dê có vẻ rất kinh ngạc, nhưng không có từ chối. Hắn còn nhớ gò má nàng trên đường hồng, hắn còn có hai tay kéo na nở dê gầy gò vai xúc cảm. Hắn tù mạ, ai cũng cấp không đi rồi. Tù mạ khóc hơn nửa canh giờ, lấy trạng thái như thế này là làm sao cũng không thể đi học. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê không muốn để vẻ vải na nở dê đi học ngồi ở trong phòng học đờ ra. Tuy nói tù mạ thường thường không nghe giảng bài, chỉ là nằm ở trên bàn ngủ ngủ bù, nhưng nói thế nào cũng không sánh nổi ở nhà trên giường nằm thoải mái. Chỉ có điều làm ạ ghệ mì dây tổ đưa ra muốn cùng tù mạ đồng thời ở cùng một cái giường ngủ bù thời điểm, nhưng là bị na nở dê trực tiếp từ chối. Vì lẽ đó cũng chỉ đành ngồi ở trên ghế, nhưng tù mạ lần này nhưng không có từ chối ngồi ở trên đùi của hắn, cùng hắn đồng thời nhìn tạ ạ vừa phát tới được tin tức. Hakiman, ta quả nhiên vẫn không thể từ bỏ xã đoàn. Chỉ cả xì đi báo danh sau 2 tuần học viên tế chấp hành ủy viên, mà chúng ta nhạc game dịu cùng thật gặp cũng phải lên đài. Chúng ta có thể không có bà xì, có thể không có cây bù, nhưng tuyệt đối không thể không có hát chính. Vì lẽ đó chúng ta cần phải tại đây một tờ UN đem hát chính người cho tuyển ra đến. Trải qua điều tra, hiện tại mục tiêu bị tuyển, tennis bộ Cô Hà Dị, bóng rổ bộ Phượng Kính Đêm, bóng đá bộ trưởng Cao Bản Biết Lợp, ngươi muốn đi mời cao y na ho các ngươi bộ trưởng, đúng là một cái lợi hại người. Tầm mắt đọc nhanh như gió quét xong tạ cả tin tức, Tú Mạ hiếm thấy muốn bật cười, tuy rằng chỉ là tam lưu phi thường không đủ tư cách ban nhạc, nhưng nếu như thật sự tìm tơ y một cái nhân khí rất cao thần tượng, là có thể dễ bán một hồi. Hệ hạ ghệ mì dây tô gật gù, chỉ là không nghĩ tới tạ cả lại gặp kéo nam nặc đến triệu sinh đi và ho có điều thứ này không có quan hệ gì với ta, xa đoàn cái gì, xong đời là tốt rồi. Hệ hạ ghệ mì dây tô mới vừa nói như vậy liền phát hiện trên tay căng thẳng, liền nhìn thấy Tú Mạ đưa điện thoại di động đoạt mất. Nay Tú Mạ hạ ghệ mì dây tô muốn cấp xoay tay lại cơ, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Tú Mạ chuyển qua tay đến, mà bưu kiện nhưng là biểu hiện đã gửi đi trạng thái. Bất kể là Phượng Kính Đêm vẫn là Cao Bản Biết Lập đều giao cho ta đi dùng thiếu niên bất lương đặc hữu đe dọa phương pháp đi đe dọa bọn họ. Mà tạ cả nhưng là khiến người ta ngoa y y muốn dây về, thực sự là tin cậy á hả kỳ mạn. Nếu như hiện tại Tú Mạ bạn học không ở bên cạnh ngươi, như vậy ngoài ngạch nói cho ngươi một hồi, ngươi ngày hôm nay đi rồi số đào hoa à, bởi ngươi ngày hôm nay không có tới, ổn xô, cái kia ổn xô sẽ su nạ đến đánh nghe chuyện của ngươi. Ổn xô sẽ xú nạ thấy Tú Mạ liền muốn xem điện thoại di động tin tức, hệ hạ ghệ mì dây tổ lập tức đoạt lại. Cống ngầm bên trong cũng không thể lật thuyền, càng không cần phải nói hắn hiện tại vẫn là nguy hiểm lên thuyền cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 28, tạ cái ạ hướng dẫn kế hoạch. Tiến lên. 23. Bạch 2 là cái rất vị đau thế giới, bởi vì nó là tỉnh Tây Ba, nam chủ kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, mà nữ chủ Tú Mạ cùng ổ sổ sẽ su nạ, sau đó nam chủ rơi vào đến cùng là lựa chọn ai thống khổ lựa chọn bên trong. Tỉnh Tây Ba thứ này đúng là quá dày vò, trực tiếp mở một hạm đội lại đây không liền có thể lấy sao nhiều người các nàng cũng là nháo không đứng lên. Hiện nay tin tức tốt nhất chính là Tú Mạ tiểu thư thừa nhận muốn cùng với hắn. Vì lẽ đó kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tỉnh Tây Ba là không hy vọng. Hệ hạ ghệ mì dây tố lại phiên một lần tạ cả hạ chuyển tới tin tức. Ngươi ngày hôm nay đi rồi số đào hoa à, bởi ngươi ngày hôm nay không có tới, ổn xô, cái kia ổn xô sẽ su nạ đến đánh nghe chuyện của ngươi. Y ho cùng ổn xô đều là A-ban, cái này tin tức nhưng là từ tạ cả hạ bên này chuyển tới, vì lẽ đó ngày hôm nay là bản thân nàng tự mình đi tìm hắn đi. Otsu sẽ su nạ là học viên thần tượng, na nở dê đến một hồi, hắn liền muốn đi tới đứng đầu. Không cần nghĩ cũng biết, ngày mai những người coi hắn là thành là phổ thông bạn học các bạn học nhất định sẽ bắt lấy hắn hỏi cái này hỏi cái kia. Otsu sẽ su nạ, còn đúng là cho hắn tìm đến rồi phiền phức á bất chi bất giác đi tới giả nạt hạ giả tổ mổ làm công quán trà sữa, na nở dê vẫn là đơn đuôi ngựa đội mũ cùng kính mắt ngụy trang trang phục. Vừa vặn có khách mới vừa điểm xong trà sữa. Ngài bách hương quả xong liều trà sữa được rồi. Na nở dê chính nhanh chóng đóng vai người phục vụ nhân vật. Có điều này ngụy bọc lại vui tươi nụ cười cùng với cố ý thả giọng ôn hòa đúng là 207 rất tốt. Hừ. Ngay ở ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn mở miệng thời điểm, xong một chân chạm thẳng tắp giả nạt hạ giả tổ một nhưng là xuyên thấu qua kính phẳng kính mắt trước một bước phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ, đồng thời sử dụng hành không để ý tới sở kỳ hiệu. Như vậy đối với khách mời nhưng là không tốt sao. Hệ hạ ghệ mì dây tổ nhún nhún vai, đồng thời ngón tay làm ra vỏ một xoa không đứng đắn động tác. Ta cùng ngươi đã thanh toán xong. Dạ nạt hạ giả tổ mổ quay đầu đi chỗ khác, sau đó ánh mắt thả hướng về phương xa, phảng phất như vậy liền có thể không nhìn thấy hạ ghệ mì dây tổ như thế. Nhưng gò má nhưng là không ngừng ngừng hồng, na nở dê nhớ tới lần trước cờ tờ vờ đụng vào chỉ là chẳng biết vì sao. Chính là không muốn ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt thua trận, vì lẽ đó cô ý trang không đáng kể dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa muốn khinh bị na nở dê coi trời bằng vung nhưng là không khỏi trận to hai mắt. Hắn nhìn thấy quán trà sữa chết đối diện trên đường phố một cái có chút bóng người quen thuộc. Thân thể không tráng kiện nhưng cũng có 170 khoảng trường, trái phải thân cao, để hắn trơn nên dễ thấy, rồi lại mang theo một luồng tự nhiên thanh tú khí tràng. Một tay nhở cờ theo tông sách màu đen bao, phần lưng nhưng cong lấy gần như có hắn cao đàn guitar hộp. Lại ở đây gặp phải kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ. Hệ hạ ghệ mi dây tổ nhìn một chút biểu, quả nhiên là buổi tối tan học. vì lẽ đó giả nạt hạ giả tổ mổ mới ra đến kiêm chức, nhưng kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ không phải là bị tạ cả kéo đi hướng dẫn sủ hiệu giả cô hạ dịch sao, làm sao trực tiếp trở về. Có điều hiện tại kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ liền đứng ở góc đường, đối diện một cửa hàng, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái chính đang xách xe tải nhỏ đưa tới lọ bò nữ sinh. Ngươi là kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ đứng lại bước chân, mang theo từ tính giọng nam. Mài ạ ghệ mì giật tổ ánh mắt theo sát bên dưới, cu nở dê nhìn thấy kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ muốn chào hỏi người. Đó là một cái ăn mặc phổ thông quần jean cùng hồng nhạt dệt len áo mang đại đại kính mắt biên cây đay biện em gái, tràn đầy quê mùa cục mịch mùi vị, so với hiện tại dạ nạt hạ dạ tổ mồ đều có chút không đủ. Chỉ là ạ ghệ mì giật tổ liền dạ nạt hạ dạ tổ mồ cặp đuôi ngựa biến thành đơn đuôi ngựa, mang kính mắt còn có thể nhận ra. Vì lẽ đó làm sao có khả năng không nhận ra cái này cố ý trang phục quê mùa cục mịch màu nâu bánh quai trèo biển nữ sinh ổn sổ sệ xù nạ. Hầu như đang nhìn đến kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ vẻ mặt kinh ngạc cùng với ổn sổ này gây go tới cực điểm tạo hình ạ ghệ mì dệt tổ trong đầu đường đi lập tức bị thông suốt lên. Hoặc rồi, nguyên lai chính là chỗ này a nguyên bên trong kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ gặp phải ở kiêm chức làm công ổn sổ sệ xù nạ, sau đó bảo thủ bí mật này. Cùng ổ sổ mở ra nắm giữ cộng đồng bí mật giữa nam nữ giao du trước cơ sở. Ai có thể tưởng tượng học viên thần tượng nhưng phải ở sau khi tan học một mình làm công đây, ai có thể nghĩ tới na nở dê vì làm công còn trang phục thành không nhận ra thổ em gái đây là có thể đoán nghĩ một hồi. Na nở dê như thế làm là không phải là không muốn để người ta biết đây, vì lẽ đó là người cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như xuyên thủng bí mật này, sau đó lại vì nàng bảo thủ. Có thể thêm vào bao nhiêu trăm phần nơi này là kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cùng ổ sổ sẽ su nạ gặp gỡ điểm ban đầu, kỳ thực bọn họ. Ngày hôm qua cờ tờ vờ liền đã gặp, nhưng một cái phủng đối phương là bẹp phụ thuộc tuyển mỹ quán quân, một cái xưng hô đối phương là học bá người thứ nhất, lẫn nhau thổi phồng không có thể hiện ra quá to lớn thân mật độ. Mà hạ dù kỳ ngoại hình giảng đạo lý kỳ thực còn thoáng bại bởi tạ cái ạ, vì lẽ đó hạ dù kỳ nếu như muốn yêu. Như vậy hiện tại đánh vỡ Ozso làm công sự kiện chính là then chốt. Ozso sẽ xú nạ khả năng không nghĩ tới sẽ bị người quen biết đánh vỡ, vì lẽ đó ở phát hiện kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đứng ở trước mặt của nàng, không chỉ có là trong tay cầm chứa cà rốt cái dương muốn rơi trên mặt đất, càng la liền giày đặc hắc khung kính phẳng kính đều lướt xuống một phần hạ xuống. Là muốn mại nắp trà sữa sao, giữa đường vẫn là nhiều đường sự chú ý hầu như toàn bộ tập trung ở đối với nhai bên kia. Mà bên thai nơi này nhưng tràn đầy chính là dạ nạt hạ dạ tổ mổ chào hỏi khách khứa âm thanh, na nở dê hoàn toàn không chú ý tới đối với nhai bên kia động tĩnh. Lấy Ozso chỉ là kiêm chức liền chính mình đi ra chuyển hàng hành vi đến xem, Ozso căn bản không phải người học nghề, mà là đã công tác một quãng thời gian, cùng trong cửa hàng người quen thuộc, cho nên mới tùy ý đi ra tiếp hàng. Nhưng điểm này, dù cho chỉ là khoảng cách ngăn ngắn 100 mét, dạ nạt hạ dạ tổ mổ nhưng vẫn đều không có phát hiện, cho nên nói, na nở dê vẫn luôn là người thứ hai, cù nở dê không phải không đạo lý, sức quan sát cái gì yếu vãi. Nếu như là na nở dê, ân, ở ổ sổ chưa phát hiện na nở dê cù nở dê đang đi làm trước sau đó cố ý đi tìm ổ sổ, lấy biết đối phương làm công sự tình vì là nhược điểm áp chế đối phương không tham gia lần này học viên tế phụ thuộc tiểu thư dự thi hoa hậu. Như vậy van nở năm láo hai dạ nạt hạ dạ tổ mổ không liền có thể lấy thắng lợi sao? Có điều hiện tại hiển nhiên không phải quản dạ nạt hạ dạ tổ mổ sự tình thời điểm. Bên kia kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ chính đang nhìn thấu ổ sổ sẽ xù nạ ngụy trang. Sau đó lấy nam chủ cùng nữ chủ nam châm sức hấp dẫn 99% muốn dẫn ra yêu đương chua hủ vị. Ngài trà sữa đã đóng gói tốt dạ nạt hạ dạ tổ mổ bên này còn đóng vai người phục vụ nhân vật. Vừa muốn xem ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm nhưng là chợt phát hiện thân ảnh của đối phương xì xì xì xì lập lòe, vừa còn ở quầy hàng bên này, nhưng không tới một giây sau liền xuất hiện ở góc đối đường phố một bên, sau đó xuất hiện ở một cái ăn mặc phong thành cao trung đồng phục học sinh nam sinh phía sau. Na nở dê không phải không nhận ra người nam sinh kia, con lấy đàn guitar lại là na nở dê trường học học sinh. Ngoại trừ đã từng đồng nhất cái xã đoàn bị na nở dê coi như là phổ thông bạn học kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ sẽ không có người khác. Lại là cùng trường học sinh dạ nạt hạ dạ tổ mổ sợ làm công bại lộ liền lại hơi hơi kéo vành nón thấp túi đầu. Nhưng ạ ghệ mì dạ tổ nhưng là đã lẻn đến kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ sau lưng, hắn lập tức đến một cái xoay người, che ở liền muốn mở miệng nói chuyện thừa nhận chính mình chính là ổ sổ sệ su nạ phía trước, ngăn trở bóng người của nàng, hướng về kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ chào hỏi, kỳ tạ hạ dạ, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi. Bộ trưởng bên kia hát chính những cử viên đã xác định được sao hắn thân thể chặn ngang ở kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cùng ổ sổ sệ su nạ trung gian. Phá hoại người khác tình yêu cái gì, không phải là bất luận cái nào có lương tri người phải làm sao. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 29, tạ cái ạ hướng dẫn kế hoạch. Bên trong, 33. Khi kỳ gạ quân kỳ tạ hạ dạ hạ rủ kỳ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện màu xanh nhạt tóc ngắn thiếu niên cu nở dê là sợ hết hồn, nhưng thầy ạ gệ mì dạy tổ chân chân thực thực che ở ổ sổ sẽ xù nạ phía trước, không chỉ có là động tác có chút khác người sốc nổi, còn chủ động cùng hắn nói đến tạ gạ mời hát chính sự tình. Phải biết, lấy hắn quan sát, khi kỳ gạ quân cũng không phải loại kia yêu thích dính liễu người, vì lẽ đó kỳ tạ hạ dạ tựa hồ là có chút đã hiểu. Kỳ thực nếu như kỳ tạ hạ dạ cứng rắn một ít, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ như vậy nho nhỏ phá hoại làm cũng không thể trở ngại cái gì. Nhưng nếu như hắn là người tốt, như vậy nhất định có thể nhìn ra hắn cố ý che ở giữa hai người kỳ thực chính là cho tiểu đệ một sẽ xù nạ giải vây. Chỉ là hiện tại tủ mạ đã là của hắn rồi, mà kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cùng ổ sổ sẽ xù nạ lại sớm gặp mặt, ổ sổ vẫn là cái kia ổ sổ. Nhưng kỳ tạ hạ dạ có phải là nguyên lai cái kia kỳ tạ hạ dạ liền không nói được rồi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ che ở ổ sổ phía trước thời điểm, một cái tay đừng ở sau eo bộ, bàn tay không ngừng làm ra hướng lùi về sau động tác, kỳ tạ hạ dạ rất thông minh, nhất định có thể xem hiểu hắn chỉ là vì giúp ổ sổ giải vây, mà ổ sổ ạ ghệ mì dạy tổ có thể liền không chắc chắn. Vì lẽ đó trên mặt của hắn lại mang theo cố ý quanh co lòng vòng ngữ khí. Nếu buổi tối đều gặp phải, có muốn cùng đi hay không ăn cơm đến trên bàn cơm ăn? Người ta đều là nam sinh cùng nữ sinh đi ăn cơm bồi dưỡng cảm tình, hai người các ngươi giọng nam ăn cái thứ gì đây? Bộ dáng này dù cho là nơi ở trung tâm kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ là ngu ngốc cũng nên hiểu được, mà ổ sổ sẽ xù nạ không thể đoán không được hắn làm cho nàng rút đi hắn đến ứng phó hạ dù kỳ ý tứ. Buổi tối tạ cả cùng chỉ cả xì nói muốn đi khuyên sủ gịu giả cô hạ dị. Vì lẽ đó liền để ta đi trước, bởi vì ta vận động không được. Kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ nhưng là nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại nói rằng, tạ cả tên kia muốn cùng chỉ cả xì tạo thành đánh kép tiểu đội, đi cùng sủ gịu giả cổ hạt Kennis, thắng na nở dê sau đó sẽ đưa ra làm cho nàng gia nhập. Không phải trực tiếp đi xin nhờ, trực tiếp đi xin nhờ lại như là ở thông báo như thế, người ta từ chối ngươi chính là không cho ngươi cơ hội, vì lẽ đó tại đây loại nghèo rất mùng tơi thời điểm. Trước đó làm cái làm cho đối phương lưu ý sự tình đây chỉ cần làm cho đối phương lưu ý, như vậy lại xin nhờ tỷ lệ thành công liền cao hơn nhiều. Có điều kỳ tạ hạ dạ tồn tức này đều sẽ sự tình nói ra, kỳ thực cũng chính là huyện chuyển từ chối ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi ăn cơm ý nghĩ. Lệch cạch mà ạ ghệ mì dạy tổ bởi vì quay lưng ổ sổ, nhưng sau lưng lại chuyển tới bước chân âm thanh, tựa hồ là na nở dê đã ở rút đi. Thì ra là như vậy. Nếu như bọn họ thành công, ta liền không cần đi đội bóng rổ cùng đội bóng đá. Tuy nói các nam sinh càng yêu thích dùng bạo lực nói chuyện, nhưng ta quả nhiên là không muốn đánh người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vây vây năm đấm nói rằng, nói cùng làm nhưng hoàn toàn khác nhau. Ổ sổ đã đi, mà ạ ghệ mì dây tổ cùng kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ tự nhiên không có cái gì tốt nói. Khi kỳ ghệ ạ quân hắn há miệng tựa hồ là có cái gì không tốt nói thẳng ra. Kỳ tạ hạ dạ. Ngươi đối với tú mạ thấy thế nào ta cùng na nở dê hơn 2 năm không thấy, muốn biết một chút na nở dê bình thường ở lớp học trạng thái, còn có bằng hữu của hắn loại hình. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là trực tiếp đánh gậy hắn nói rằng, bị cướp bạch kỳ tạ hạ ra bị sặc một cái, nhưng vẫn là vô ngực, tú mạ na nở dê. Đều là lộ làm ra một bộ không vẻ mặt cao hứng, nếu không thì chính là ở ngủ gà ngủ gật, như thế một cái có chút khó ở chung bạn học. Nói tới chỗ này kỳ tạ hạ dạ ngừng một chút, nhưng lại nói tiếp, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, lại yêu lười biếng, là cái có chút thô bạo, nhưng đối với ta mà nói là một thiên tài, học kỳ trước ta gia nhập tạ cả nhạc game dịu cùng thật biết, nhưng đàn guitar nhưng rất kém cỏi, cơ sở QNZ có vấn đề, mà Tù Mạ chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó dạy ta nhập môn, đối với ta mà nói, là sư phụ của ta người. Hóa ra là như vậy. Hệ hạ ghệ mì dây tố lại cùng kỳ tạ hạ dạ trò chuyện vài câu liền biệt ly, kỳ tạ hạ dạ thông minh kỳ thực rất cao. Hệ hạ ghệ mì dây tố vừa cố ý như vậy hỏi kỳ thực chính là ở hướng về hắn ám chỉ, hắn có phải là đối với Tù Mạ có ý nghĩ của hắn, mà kỳ tạ hạ dạ nhưng là rất chủ động bàn giao rõ ràng, thậm chí là liền Tù Mạ đã dạy hắn các chuyện của hắn nói hết ra. Nếu như từ thẳng thắn độ tới nói, đúng là ạ ghệ mì dây tố đi rồi chuyến về. Không hổ là chính bản vai nam chính, thản nhiên lại lâm liệt, cho nên mới có thể hấp dẫn cô gái đi. Mới là lạ như vậy chính trực làm cái gì, người chính trực xong đời nhanh, người chính trực xong đời nhanh. Chính trực vai nam chính không có gái, điểm này tình cha như núi, trong bóng tôi chim nhỏ đạn, không vẻ nước vẻ, làm nhục dạy dỗ, ta đối phương nữ tin đều chứng minh điểm này. Bốn cầu hoa tươi năm tám rào nhẹ nhàng kéo động rèm cửa sổ âm thanh. Làm cho ạ ghệ mì dây tổ xoay người lại, sau đó liền nhìn thấy trốn ở cửa sổ phía sau mang giày đặc kính phẳng kính mắt, biên bánh quai trèo bím tóc quê mùa cục mịch ô sổ sệ su nạ. Na nở dê dựa vào cửa sổ rèm cửa sổ, nhưng lại nho nhỏ ló đầu ra đến, ánh mắt hướng về bên ngoài tham, tựa hồ là đang quan sát bên ngoài ạ ghệ mì dây tổ cùng kỳ tạ hạ giả hạ dù kỳ. Cũng hoặc là đang lo lắng bọn họ có thể hay không đi vào ho, hiện tại kỳ tạ hạ giả đi rồi. Như vậy ạ ghệ mì dạy tổ có thể hay không đi va ho nếu như nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ uy hiếp dạ nạt hạ dạ tổ mổ cái kia một mặt. Như vậy ạ ghệ mì dạy tổ dở lại cho cũ uy hiếp na nở dê cu nở dê là có rất lớn khả năng. A vừa kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ lúc rời đi đều không có lại tìm na nở dê nói chuyện. Hai người giao tâm cộng giữ bí mật mật phát triển đều bị cắt đứt. Nhìn cái kia ở rèm cửa sổ phía sau có chút lo lắng sợ bị phát hiện bóng người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phảng phất nghe được còn chưa bắt đầu tình yêu cũng đã phá nát âm thanh. Nếu như đem chuyện của ta nói cho cái kia gọi kỳ tạ hạ dạ bạn học, thấy ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa về tới đây, dạ nạt hạ dạ tổ mổ cố ý làm ra một bộ có vẻ tức giận, chỉ là kỳ thực tên kỳ tạ hạ dạ, na nở dê cu nở dê là suy nghĩ một chút mới nghĩ đến. Na nở dê cùng hắn, cũng không quen. Na nở dê không chỉ có là không phát hiện cái kia quê mùa cục mịch nữ sinh là ổ sổ sệ su nạ, càng là không biết ạ ghệ mì dạy tổ vừa giúp ổ sổ giải vây thậm chí còn phá hoại na nở dê cùng kỳ tạ hạ dạ trong lúc đó còn chưa bắt đầu tình yêu, trái lại là hiểu lầm thành hắn đi tới tìm kỳ tạ hạ dạ, kỳ thực là muốn nói cho kỳ tạ hạ dạ na nở dê ở đây làm công sự tình đến áp chế na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lấy một loại dị dạng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn dạ nạt hạ dạ tổ mộ. Ánh mắt cực nóng mà mang theo cường có ý nhị xem thường. Sau đó một buổi tối, dạ nạt hạ dạ tổ mộ đều cảm thấy thiếu niên bất lương ánh mắt đặc biệt chán ghét. Tờ S, hiện nay một ngày ba càng. Sách mới hai ngày nay tuyên bố. Vầng sáng duy trì không được một ngày canh ba như vậy không phát sách mới. Vầng sáng tổn cảo chương 10, sách mới 9 trường, ta mới gặp phát thư. Trở lên cuốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 30, tạ cái ạ hướng dẫn kế hoạch. Dưới, phong thành cao trung 8, 30 đi học, nhưng ở 7 điểm thời điểm đã có người tới trường học, đó là tham gia mô y cao y xã đoàn vận động người, mà trời ạ ghệ mì dệt tổ ngáp một cái tới trường học thời điểm, liền nghe đến ầm ý tiếng nói chuyện. Còn có người hướng về tennis chàng phương hướng kết bạn chạy đi. Nghe nói sao, tennis bộ bên kia phó tướng sủ gịu dạ cổ hạt bị khiêu chiến. Thật giống là trường học của chúng ta cái kia nhạc game dịu cùng thật gặp muốn mời na nở dê đi làm hát chính. Thật tốt à, hát chính, ta cu nở dê muốn làm a ngươi cu nở dê không nhìn chính mình nhắn chị. Cho dù là không phân biệt các nàng âm sắc, cu nở dê có thể đoán ra đây là nữ sinh đối thoại. Tuy nói rủ kỳ nạ rất tô tờ, nhưng ta tuyển cổ hà dị. Một bộ si hán ngữ khí, thấy thế nào bên này nghị luận chính là nam sinh. Thật tốt thức phá A ổ hò dô bởi vì sáng sớm, vì lẽ đó đi ngang qua bạn học người quen biết gặp lẫn nhau thăm hỏi. Điểm này ạ ghệ mì dạy tổ không có quá để ý, nhưng tương tự âm thanh nhưng là lại một lần nữa lặp lại. Ổ hò dô, kỳ kỳ gậy ạ quân. Kỳ kỳ gậy ạ nơi nào đến hỉ kỳ gậy ạ ghệ mì dạy tổ xoay qua chỗ khác. Nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị vẫn bị lung lay một hồi con mắt. màu cam cặp đuôi ngựa, ôn nhu mà nụ cười vui vẻ, chính kinh mà tao nhã tư thái, không phải vậy chỉ cần đụng với liền muốn hô hoán một tiếng ô sổ. Nha họ Dô học viên thần tượng ô sổ là ai dung nhan lung dung đánh bại ý ho cùng tù mạ cùng sánh vai, thậm chí là ở bình dị gần gũi phương diện na y càng hơn một bậc ô sổ sẽ xù nạ. Na nở dê cầm màu nâu túi sách nhỏ, gió thổi lướt qua đến, rất tự nhiên làm ra vén quá phát vĩ cử động, nhưng lại không biết để bao nhiêu nam sinh xem con mắt đăm đăm. Thần tượng, quả nhiên là có mị lực. Á ô sổ. Tuy nói tên của đối phương là ô sổ sẽ xù nạ, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng không có giả vờ thân mật xưng hô tên của đối phương. Loại này không quen thời điểm chỉ cần xưng hô dòng họ đồng thời duy trì mỉm cười là tốt rồi. Tuy nói hắn này tấm thiếu niên bất lương trạng thái nụ cười hiền hòa rất dễ dàng bị xem là hà thiện cười. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý phải làm hát chính, ta chỉ là ban nhạc tay trống. Ngươi nên tìm tạ cái ạ mới đúng. Ở số bên này còn có nhìn thấy hắn cùng dạ nạt hạ dạ tổ mồ ở cờ tờ vờ giao dịch nguy hiểm, vì lẽ đó lúc nói chuyện cu nở dê là đánh thái cực, hắn chủ động một điểm rất nhiều sẽ không bại lộ bộ phận cũng sẽ bạo lộ ra. Chàng băng nhìn ổ sổ sẽ xù nạ muốn làm cái gì? Kỳ thực, na nở dê song tay nạ mở trả tờ túi sách dây lưng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước cờ, tối hôm qua cảm tạ ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tối hôm qua đối với kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ thời điểm biểu hiện rõ ràng như vậy, ổ sổ sẽ xù nạ nếu như thật không biết ạ ghệ mì dây tổ là đang vì nàng giải vây cũng chỉ có thể đi làm khu. Tuy rằng bị cảm tạ chuyện như vậy sẽ không để cho người cảm thấy không thoải mái, thế nhưng, ngươi không cảm thấy hoàn cảnh bây giờ không thích hợp sao? Hạ theo ạ ghệ mì dây tổ tiếng nói hạ xuống, ổ sổ hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện bên trái thả hai nữ sinh. Chỉ trỏ trỏ, hữu phía trước hai tên nam sinh quay đầu lại, mà phía sau ba nữ sinh cu nở dê là kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Na nở dê là học viên thần tượng, nhân khí càng la bạo tăng cao, dù cho là dạ nạt hạ dạ tổ mồ ở trong trường học đều có tùy tùng theo, mà Ozso không có đi tìm tùy tùng, nhưng bất kể là đi tới chỗ nào, nam sinh nghỉ chân, nữ sinh chỉ điểm. À thật không tiện, thân là khẽ không người. Ổ sổ hiện ra thành ý 10 phần dáng vẻ, nhưng áo sơ mi cổ áo trên cột nờ bướm cho dù là không lưng cu nờ dê sẽ không hiện ra một phần thì đến, này có thể một điểm đều không khiến người ta cảm thấy có thành ý xin lỗi lúc muốn lộ ra bình thường bộ ngực. Đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào chưa từng nghe tới sao? Này chẳng lẽ là ngốc bẩm sinh lại không lộ thịt, mà ạ ghệ mi dê tổ còn bị hạn chế không thể chủ động đi mò. Ổ sổ cu nờ dê không chủ động cho mò, vì lẽ đó hắn không có nói. Nhiều, không nói lời nào nhở cờ theo bao đúng là một người hướng về trước. Hết sức đối với ổ sổ duy trì tương đương lạnh nhạt. Nếu như na nở dê thật sự đối với hắn cảm thấy hứng thú, như vậy rất có thể sẽ đuổi theo. Cái này cũng là một cái nho nhỏ tham do, nhưng người bình thường cũng không thể dùng, độ thiện cảm không đủ, không nói lời nào rời đi, e sợ chỉ có thể bạn bè hết. Đi học tuy nói còn sớm. Có điều ngươi muốn đi nơi nào cu nở dê là đi tennis chẳng sao, chỉ là ổ sổ sẽ xù nạ đúng là đứng tại chỗ vén một hồi tóc, lại là rất nhanh đuổi theo. Đương nhiên, ở ạ ghệ mì dê tổ nhìn bên này đến, na nở dê nhìn một chút na nở dê tay trái đồng hồ đeo tay, tựa hồ là ở cảm thấy đến thời gian còn sớm cho nên mới đuổi theo. Như vậy sẽ không hạ giá. Đương nhiên, cu nở dê khen người ta cu nở dê không có ý này. Chỉ là vừa nghe nói tennis chàng sự tình vì lẽ đó lưu ý na nở dê bị tạ cái ạ mời quá, chỉ là lập tức từ chối, nhưng người chính là có như thế cái liệt tính, chính mình không muốn đổ vỡ, nhưng cũng không quá muốn cho người khác, ít nhất cũng phải nhìn một chút nơi trở về của nó là nơi nào. Trong lòng âm u nghĩ, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng ổ sổ duy trì gần như 20cm khoảng cách này không gần cu nở dê không xa, sẽ không để cho lòng người sinh phản cảm. Ngược lại sẽ cảm thấy na nở dê bình dị gần gũi. Thời điểm như thế này dù cho là hắn cũng phải tán thưởng một tiếng, ổ sổ rất lợi hại. Tổ mô đúng là thua không thiệt thòi. Chí ít ở giao tiếp trên, na nở dê thua lớn phong thành cao trung ngoại trừ đối với âm nhạc khoa rất coi trọng, đối vận động bộ cu nở dê rất có ưu đãi, như là tennis chàng thì có 3 cái, có thể đồng thời cùng 6 người, nếu như đánh kép chính là 12 người tiến hành vận động. Mà tennis bộ thành viên mới hơn 30 cái, vì lẽ đó thừa sức, có điều là nam nữ hỗn hợp, nam bộ viên cùng nữ bộ viên đều có, nếu như nói nam sinh khí lực khá lớn, chơi bóng càng mạnh mẽ, có thể đánh càng xa hơn, nắm giữ rất nhiều ưu thế. Như vậy lần này Tạ Cả mục tiêu của bọn họ Sủ Gịu Dạ Cổ Hạt có thể chỉ là năm nhất liền trở thành phó chủ tướng, đúng là lợi hại. Bình thường Cổ Hạt liền rất được hoan nghênh, mà hôm nay càng là nhất định phải trở thành tiêu điểm. Chỉ là đến biên giới, nhìn thấy đến xem bóng nhân số, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền biết Tạ Cả chiêu số. Bảo là muốn đánh bại Cổ Hạt sau khi làm cho nàng kính nể một phen lại đi mời Na Nở Dê phương thức, nhưng tình huống bây giờ xem ra, kỳ thực biến thành hắn sáng sớm đi mời Cổ Hà Dị, bị chi từ chối, cuối cùng thỏa hiệp một phen biến thành nếu như ở tennis trên đánh bại Na Nở Dê, sau đó Na Nở Dê đáp ứng gia nhập ban nhạc. Mà loại này một đơn thông báo bị người ngoài biết đến mời, không chỉ có là có thể để cho nhạc game dịu cùng thật nổi danh thanh không, không vang dội, đưa đến tuyên truyền hiệu quả, càng là có thể dùng nhân ngôn đến bức bách Cổ Hà Dị khuất phục. Nhưng đây chỉ là trung đẳng chiêu thức, nếu như thượng hạng, như vậy đánh bại Cổ Hà Dị, hệ ạ ghệ mì dạy tổ gặp trước mặt mọi người từ bỏ vừa bắt đầu thi đấu để hệ mờ tô tờ phải biết cô gái loại sinh vật này, trừ phi phi thường thủ tín người lời hứa đáng giá nghìn vàng thua trận hiểu rõ sau y đi theo ước định cần cần khẩn khẩn ở ngoài, kỳ thực dùng cảm tình đến buộc chặt các nàng càng có thể làm cho các nàng trả giá tất cả. Trước mặt mọi người thắng lợi sau đó trước mặt mọi người từ bỏ, Cổ Hà Dị tất nhiên gặp đối với hắn cảm kích không nớt, dưới tình huống này, hổ thẹn tâm vừa ra tới, Cổ Hà Dị chính mình đưa tới cửa tỷ lệ hầu như là 90%, đương nhiên, tiền đề ở Cổ Hà Dị là đơn thuần, thiện lương, ngây thơ 100% tồn tại tình huống. Vì lẽ đó Tạ Cả phải làm sao ạ ghệ mì dây tổ mỏi mắt mong chờ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http. Chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 31, Hà Kỳ Mạn, ngươi nhanh hơn. 13. 150 thi đấu đã bắt đầu một lúc. Trọng tài ngồi ở mạng một bên cao giá trên, là cái nam sinh, mà hiện tại chính giơ tay lên báo cáo điểm, xuyên thấu qua màu xanh lục lưới sát, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã thấy Tạ Cả cùng chỉ cả si, hai người bọn họ là thật sự tới khiêu chiến. An mặc QNZ là vận động khóa mới xuyên ngắn tay cùng quần sóc. Tạ Cả ở phía sau, mà hệ ạ quả chỉ cả xì ở phía trước, hai người chiếm cứ một bên tennis tràng, quả nhiên là tiến hành rồi đánh kép, mà tennis bộ bên này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phóng tầm mắt nhìn tới, rốt cục phát hiện Tạ Cả tôn sùng sủ hiệu giả Cổ Hà Dị. Cổ Hà Dị, Cổ Hà Dị, kỳ thực Na Nở Dê gọi Cổ Hà Dị danh tự này cha mẹ có dự kiến trước, Na Nở Dê rất nhỏ, vóc người kiều tiểu, thân cao khả năng 1.55 cũng chưa tới. Mà không chỉ là thân cao, kỳ thực mô y cao y phương diện cu nở dê rất kiều tiểu. Kiều tiểu nhưng không nho y hê u trái lại rất đáng yêu. Đồng dạng là đánh kép, Na Nở Dê đứng ở phía trước, phía sau là một cái tướng mạo phổ thông nhưng rất cao nam sinh. Chính duy trì ép xuống bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp bóng động tác. Tennis bộ phát bóng. 14 trọng tài vừa nói, mà cô Hà đã cầm lấy bóng, nhanh chóng mà ma nhờ mẹ đánh ra ngoài. Màu vàng xanh bóng ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, biểu hiện ra phát bóng khí lực. Quả nhiên thế giới này nữ sinh khí lực đều lớn như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi nhớ tới Tu Mạ, cu nở dê nhớ tới dạ nạt hạ dạ tổ mộ, Na Nở Dê bắt lấy hắn tay hướng về trên ngực của nàng chạm thời điểm, cu nở dê có thể nắm như vậy hẹp. Tạ cậy ạ, giao cho ngươi chỉ cả xì bỏ sót này một bóng, xoay người nhìn về phía tạ cậy ạ. Không thành vấn đề Tạ Cả đã sớm đang đợi, hắn tự xưng là muốn ở mỗi một cái lớp học đều hướng dẫn nữ sinh, mà nhan chị đã qua đi tới, tự nhiên ở vận động phương diện QNZ rơi xuống công phu. Vì lẽ đó chỉ cả xí lộ bóng, hắn trực tiếp nhảy lên, vận bóng bản quán tính đi xuống ép một chút, đột nhiên đánh trở lại. Phốc bởi vì là bóng bay, vì lẽ đó Cổ Hà Dị không có tiếp, phía sau cái kia tư thế rất chính quy đại chúng mặt nam sinh nhưng là nắm chặt vợt bóng bàn. Trở về quá khứ, 300 bóng rơi vào chỉ cả si trước mặt, sau đó bắn ra giới ngoại. Nghiêng về một bên áp chế A bất kể là Tạ Cả trung đẳng câu nữ kế hoạch, vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ căn cứ hắn kế hoạch quy hoạch ra thượng hạng câu nữ kế hoạch, có thể đều là xây dựng ở thắng lợi điều kiện tiên quyết người đều không thắng làm sao bố thí cho nữ sinh có điều tennis bộ bên này có vẻ như QNZ có chút vấn đề. Rất sớm để luyện tập cũng không phải một người. Nhưng bọn họ nhưng có tình trí ăn mặc tennis bộ quần áo thể thao cầm màu nâu tennis đập đứng ở một bên, hơn nữa còn ở xì xào bàn tán. Này, ngươi hy vọng ai thắng đây là một cái cuộn sóng quyển tóc đen nữ sinh. Đó còn cần phải nói, ai lợi hại ai thắng thôi này nói chuyện liền không đúng. Các nàng đều là tennis bộ người, thấy thế nào đều nên đứng ở chung một chiến tuyến đi. Làm sao có thể nói ra lời nói như vậy, ý tại ngôn ngoại chính là hy vọng cô hạt thua trận. Su Gữu Dạ thua trận QNZ được, mọi người đều cho rằng Na NZ đến làm phó chủ tướng có thể ngoan ngoan đi thi đấu tranh một hồi quang. Kết quả đây định ra rồi nghiêm khắc như vậy huấn luyện, cùng chúng ta phổ thông bộ viên có quan hệ gì à, chúng ta lại không cần tham gia thi đấu. Đừng nói như vậy chớ, Na NZ kỳ thực QNZ là vì mọi người tốt. Thiết, lại đang sắp xếp gọn người, là ai tối hôm qua viết lui ra thư, ta còn nhìn thấy ngày hôm qua bộ trưởng QNZ thu được lui ra thư đây. Phần lớn người đều không chịu được huấn luyện muốn lui ra. Bộ trưởng QNZ đang suy nghĩ cùng Sủ Gịu Dạ khỏe mạnh nói một chút. Chỉ có điều bởi vì na, cuộc thi đấu này, mặc kệ Sủ Gịu Dạ muốn không cần tiếp tục ở lại tennis bộ, nàng đều là bị được quan tâm. Làm cho chúng ta hiện tại cũng không cách nào lùi bộ. Có điều ra mà kỳ tên kia muốn truy cầu Sủ Gịu Dạ đi, đại gia mỗi một người đều từ chối đánh kép, hắn nhưng là mặt dày mày dạn cùng đi lên hỗ trợ. Biểu hiện rõ ràng như vậy. Làm ra vẻ ta trước đây còn tưởng rằng hắn là cái người tốt đây. Vì lẽ đó đây là một hàng lợm tennis bộ mà cô Hazuki thực cũng không được hoan nghênh. Tô Mộ, mau tới đây 3 giờ vị trí, hai cái tướng mạo bình thường nữ sinh kéo một cái màu nâu cặp đuôi ngựa cô gái đi tới. Ta biết kéo, không cần lôi kéo ta. Dạ nạt hạ dạ Tô Mộ có chút kỳ quái đã đứng đi, nhưng cũng theo thói quen hai tay chống nạnh nhìn tennis chàng. Na NG tới nơi này chỉ là bởi vì nghe nói tạ cá lại kêu căng tới mời Sủ Gịu Dạ cổ hạt đi làm hát chính. Phải biết Na NG trước đây bị mời vào bộ, đều không có kêu căng như vậy, chỉ là Na NG mới không thừa nhận nội tâm của nàng bên trong có như vậy nháy mắt hối hận lùi bộ. Hoa, tổ mộ ngươi xem, tổ sổ cu NG ở đi theo dạ nạt hạ dạ tổ mộ bên người một cái mang kính mắt nữ sinh bỗng nhiên nói rằng, mà dạ nạt hạ dạ tổ mổ nhưng là theo ngón tay của nàng nhìn sang, nhưng là mũi hạ giận hừ một tiếng, sau đó xoay qua chỗ khác không để ý tới. Không nghĩ tới cái kia trực sổ ANO cờ lại cũng sẽ như vậy sớm đến. Hệ hạ ghệ mì dạ tổ rõ ràng là nhìn thấy dạ nạt hạ dạ tổ mổ là nhìn thấy hắn bên này, vì lẽ đó cố ý tiếng hừ lạnh. Cun NG có điều chính là tối hôm qua cố ý làm ra đợi na NG một buổi tối. Sau đó chờ nàng rốt cục làm công xong xuôi thu dọn y lý hệ vật lúc đi ra hắn cố ý rời đi điều Na NG khẩu vị mà thôi mà. Cần phải tức giận như vậy, có điều như thế tức giận là được rồi, hắn hiện lại không thể chủ động như vậy liền thỏa thích câu nữ. Cái kia gọi là nhẹ nhàng cuộn sóng nha, từ bên cạnh 20cm địa phương bay ra nhẹ nhàng lời nói. Ghemi Zeto được trả lời mới nhìn sang, hắn vừa xem có chút mê ly. Suýt chút nữa quên ổ sổ liền đứng ở hắn bên này, kỳ thực đã có người đối với hắn bên này chỉ trò trò. Phần lớn sự chú ý là ở trên sân tennis, nhưng QNZ có người sự chú ý đặt ở ổ sổ sẽ sủ nạ bên này. Cho nên nhìn thấy hắn cùng Na NZ đứng chung một chỗ, còn đang tán gẫu mà không phải không quen biết dáng vẻ, từng cái đều kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc cái len sợi A khinh bị các người 3015 nam sinh nữ sinh nhỏ giọng nghị luận âm thanh đều bị trọng tài tuyên bố điểm âm thanh cho đè xuống. Hệ A ghệ mì dạ tổ vào lúc này mới chú ý tới tạ cả bọn họ lại QNZ thắng trận. Hơn nữa còn là chỉ cả si đánh tới. 1603030 nhìn chăm chú nhìn một lúc, hệ A ghệ mì dạ tổ rốt cục phát hiện vấn đề. Cô hạt giữ kỹ thuật đá bóng không sai, nhưng tạ cả QNZ là có luyện qua. Vì lẽ đó hai người kia kỳ thực gần như, nhưng chỉ cả sĩ chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể xem, mà hiện tại liền chỉ cả sĩ đều có thể thắng trận vấn đề liền lớn mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn ra chỉ cả sĩ thắng trận nguyên nhân, là cô hạt cùng tổ người nam sinh kia, bị kêu là dạ mạ kỳ nam sinh, hắn nhường a hoặc là nói một bên không ngừng nghĩ linh tinh tennis. Bộ tiếng thảo luận tiến vào trong thai của hắn, để hắn rất là phiền muộn, vì lẽ đó lựa chọn rũ sạch quan hệ. Cô Hà Dở tennis bộ bên trong địa vị thật sự trơn nên rất vi diệu. 3045 hiện tại càng là làm bộ ngã xuống đất. Sau đó ôm lấy đầu gối. Không có sao chứ, trọng tài đều từ trên ghế hạ xuống đi thăm dò xem. Tạ cả như vậy đột phát tình huống, đối với nhạc game dịu cùng thật sẽ đến nói nhưng là cái cơ hội. Nhưng tạ cả nhưng là trực tiếp tiểu chạy tới. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đứng ở lưới sắt ở ngoài, nhưng tạ cả nhưng là lập tức phát hiện hắn, hoặc là nói một chút từ phát hiện học viên thần tượng ổ sổ sẽ xù nạ sau đó phát hiện hắn. Tạ cả ạ, chúng ta có thể bán cổ hạt một cái mặt mũi. Để cuộc tranh tài này liền như vậy kết thúc đi. Cho dù là thua trận nhưng cu nở dê là cho na nở dê dưới bậc thang. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ còn chưa nói hết, tạ cả ạ liền trực tiếp gật đầu. Hạ kỵ mạn, nói không sai, vì lẽ đó nhanh lên một chút lên sân khấu đi, đổi một hồi quần áo thể thao, đi giúp cổ hạt. Hà chờ chút, ngươi kịch bản tựa hồ là có không đúng chỗ nào. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ7118 Chương 32, trên không bóng. 23. Rất đau đi dạ mạ kỳ, cũng thật là xin lỗi, nếu như không tham gia, ngươi khả năng thì sẽ không bị thương. Cô Hà này một đội dạ mạ kỳ ngã trồng vó, cô Hà cu nở dê thả xuống tennis đập đi tới, trên mặt mang theo lo lắng vẻ mặt. Phó chủ tướng, xin lỗi. Nhưng mà dạ mạ kỳ nhưng là ở một cái nam sinh nâng đỡ, trên mặt mang theo một tia buồn khổ, nhưng vẫn là trực tiếp ở đối phương nâng bên trong hướng về phòng nghỉ ngơi phương hướng đi rồi. Hiện thực phiên bản 8 giờ đương rác rưởi nam hí. Có thể nhìn ra được cái này gọi là dạ mạ kỳ nam sinh cũng không phải đối với cô Hà hoàn toàn không có gì hay, nhưng nhân ngôn đáng sợ, hắn ở những đồng bạn nghị luận bên trong rốt cục không chịu nổi, sau đó lựa chọn chạy trốn, hoàn toàn không biết chuyện này đối với cô Hà thương tổn lớn bao nhiêu. Cô Hà bản thân lì hệ nờ là tennis hảo thủ, tuy nói không cách nào đạt đến cái gì hệ trẻ rèn giữa ổ mạ vê đút bóng dấu vết, nhưng cu nở dê là có nhãn lực. Vì lẽ đó bất kể là hắn vừa nhường hành vi vẫn là hiện tại ngã trồng vó, làm sao đều có thể nhìn ra được là đó ý nhường. Nhưng cổ Hạt trên mặt đối với sự lo lắng của hắn cũng không phải giả, vì lẽ đó làm cho hắn càng thêm lương tâm bất an, bước nhanh rời đi. Hì kỳ gệ ạ quân. Hệ ạ gệ mì dây tô bị tạ cả cưỡng chế tính đổi quần áo thể thao, nhưng muốn đi vào tennis chàng thời điểm lại phát hiện ổ sổ sẽ xù nạ hướng về phía hắn làm cái nắm tay cố lên tư thế. Na nở dê đến cùng là đang suy nghĩ gì? Hệ ạ gệ mì dây tổ tuy nói là tối hôm qua giúp na nở dê một tay, nhưng ổ sổ hiện tại trạng thái nói như thế nào đây, thấy thế nào đều là muốn ven hắn. Chỉ là na nở dê cái quái gì vậy không phải nhìn thấy hắn cùng dạ nạt hạ dạ tổ mồ sự tình sao vẫn là nói, quả nhiên là không thấy hắn âm u để tổ mồ nà mở trả tờ hắn tay đi mò chuyện của nàng. Vì lẽ đó chỉ là coi hắn là thành một cái nhìn như bất lương kỳ thực là ánh mặt trời người tốt thiếu niên nếu như là như vậy hiểu lầm, hắn cũng không phải chán ghét. Có điều tạ cả bên này thương lượng tựa hồ là ra chút vấn đề. Ái dù cả quân, ta nghĩ ta bên này khả năng muốn cự tuyệt các ngươi. Cô Hà Dâm Thanh cùng na nở dê kiểu tiểu thân thể như thế lại nhỏ vừa đáng yêu. Chính là, chúng ta tennis bộ rõ ràng có người. Lần này người nói chuyện không phải cô Hà Dâm. Mà là trước ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy nghĩ linh tinh nhiều nhất nữ sinh kia. Kỳ thực na nở dê nói không sai, nếu để cho cổ hạt bên này tổ đội tổ cái người ngoài đội ngũ, người khác gặp thấy thế nào tennis bộ, chẳng phải là đem xa lánh cổ hạt sự tình đều lộ ra ánh sáng loại này kẻ ác hình tượng na nở dê cũng không muốn lưng. Thế nhưng nếu để cho tennis bộ người đến tiếp tục cùng cổ hạt tổ đội, như vậy cu nở dê phòng trừng vẫn là nhường. Cô Hà ở tennis bộ rất được xa lánh, e sợ liền bộ trưởng bản thân đều có chút ý tứ gì khác, vàng không sẽ không bỏ mặc loại hiện tượng này phát sinh. Ta nhớ các ngươi sai rồi, chúng ta nhạc game dịu cùng thật gặp không phải là cùng tennis bộ thi đấu, mà là muốn đánh bại sủ hiệu dạ cô Hà, làm cho nàng gia nhập chúng ta. Tạ cả đúng là bình tĩnh, nhưng lời của hắn nói nhưng một điểm đều không có sai, bọn họ thắng chỉ là muốn cô Hà gia nhập mà thôi. Có thể không liên quan tennis bộ chuyện gì. Nhưng vừa nói như thế, nhưng dù là đắc tội tennis bộ, dù cho là sau đó tới nữa nhìn trộm cô gái tennis, đều không có cơ hội. Tạ cả trong lòng đang chảy máu a như vậy a ngược lại cu nở dê đun nở dê là, có điều ta muốn đứng ở điểm mấu chốt bên kia. Ở tạ cả trong bóng tối thổ huyết đắc tội tennis bộ sau khi, cô Hà cuối cùng cu nở dê thỏa hiệp, còn nữa nói, nàng bây giờ thật sự không tốt cùng người khác tổ đội. Nhưng đứng ở điểm mấu chốt phía bên kia, rồi lại là điều kiện của nàng. Tennis chia làm có thể đứng ở điểm mấu chốt cùng gần mạng là có thể đánh EGN bóng, mà điểm mấu chốt nhưng là có thể về phía trước, một cái bóng đánh tới, lùi về sau dễ dàng sai lầm, đúng là đi tới độ chuẩn xác càng cao hơn. Vì lẽ đó cổ Hà yêu cầu này cũng chính là cho thấy, kỳ thực cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ gia nhập na nở dê bên này, na nở dê cu nở dê là một người đánh đơn. Ngươi muốn độc lập rất hành sao như thế điếu hì kỳ gạ hà kỳ mạn. Su ghiệu dạ cổ Hà dị. Để cho hai người lẫn nhau giới thiệu nhận thức thời gian cũng không lâu, bởi vì thời gian đã 7:30, còn có một canh giờ liền 8:30 đi học. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Trọng tài một lần nữa trở lại mạng một bên cao giá trên ghế. Xin nhờ, Hà Kỳ Mản Tạ Cạ tiến lên tiếp nhận bóng, nhỏ giọng nói một câu. Hiện ra cùng hắn đã hợp mưu dáng vẻ, thế nhưng... Cầm vợt bóng bàn, nhìn Tạ Cạ không chút khách khí phát tới được xoay tròn bóng, hắn hoàn toàn không nhìn ra cái gì hợp mưu. Nếu như nói để hắn cố ý mấy chuyện xấu để cổ Hà Cú Nở Dê thua trận, dựa theo ước định cổ Hà là đến gia nhập bọn họ xã đoàn, chỉ là nếu không muốn làm như thế làm chỉ là người vây xem liền có thể đem nhạc game dịu cùng thật sẽ bị phun ra huyết. Có thể hay không không muốn không biết xấu hổ như vậy Tạ Cạ không có như vậy buồn, vì lẽ đó thắng cổ Hà cái này tuyển hạng không hề bất ngờ bị bài trừ. Vì lẽ đó cũng chỉ còn sót lại để hắn đến thế cổ Hà đạt được thắng lợi, cũng hoặc là Tạ Cạ bên này thua trận, sau đó đối với cổ Hà dạ cắt sủ kỳ chi lấy động tình chi lấy lý. Làm cho nàng cảm động đậy sau đó bị hổ thẹn tâm cầm cố sau đó gia nhập ban nhạc sao ngươi rất sao ở đều không biết ta tennis sở kỳ trước liền một mặt tín nhiệm để ta thắng trận. Ngươi đến cùng là ai vậy người đàn bà của ta đều không có như thế tín nhiệm ta nhưng Tạ Cạ vào lúc này nhưng là trực tiếp nhảy lên, vứt ra so với. Vừa nhìn còn muốn mãnh liệt tốc độ, bóng trực tiếp ở trên hư không bởi vì tốc độ quá nhanh mà xuất hiện bóng mờ. Rất đột nhiên nhảy phát bóng Tạ Cạ hắn còn giấu giếm thực lực. Bởi đứng ở gần mạng, vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ là đứng núi chịu sào. Vì lẽ đó ngươi đây là muốn chấp hành cái nào một bộ phương án, lại còn đem ẩn giấu thực lực bày ra, là trực tiếp muốn đánh bại cổ Hà dịch sao trực tiếp sử dụng trực bóng công kích trong lòng nhổ nước bọn, nhưng ạ ghệ mi dây tổ động tác trên tay nhưng không có chút nào chậm. Thần vũ vào bóng bắn lên đến trong nháy mắt đánh trả trở lại. Tuy nói là đồng nhất cái ban nhạc, nhưng rất đáng tiếc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không có chút nào muốn thắng lợi, nhạc game dịu cùng thật gặp phế bộ đi vì lẽ đó hắn thân thể rõ ràng là đứng ở bên phải, nhưng bóng bay đến bên trái thời điểm nhưng là lập tức nhanh chóng chạy tới đó, sau đó đồng dạng là nhảy về đánh tới. Mà Tạ Cạ đã chuẩn bị kỹ càng. Âm bị Tạ Cạ đánh trở về bóng rơi vào phía sau, sắp nhảy ra giới ngoại, cô hạ tầng tầng một đòn, màu vàng xanh bóng bay thẳng đến chỉ cả xỉ nơi đó bay đi. A nha ta đi chỉ cả xỉ hoàn toàn không nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ còn có thể đánh trở về, càng không có nghĩ tới Tạ Cạ đã đánh trả quá khứ, sau đó cổ Hà Dứt đều đánh trả lại đây, mắt thấy bóng muốn đến trước mắt, thân thể vội vã nhanh chóng chạy, có điều nhưng là phù phù một tiếng ngã xuống đất, quăng ngã chó gầm bùn. 150 trọng tài tuyên án rồi kết quả. Thật là lợi hại khán giả đúng là trước tiên náo nhiệt lên. Bất kể là Tạ Cạ nhảy phát bóng vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ đánh trả, cũng hoặc là Tạ Cạ lại về kích, sau đó cổ Hà bù bóng, đều là làm liền một mạch, hầu như không có dừng lại, chỉ là con mắt dại ra một hồi, sau đó bóng cũng đã tiến hành rồi một cái qua lại. Nếu như nói vừa bọn họ còn ở suy đoán Tạ Cạ để ạ ghệ mì dạy tổ gia nhập cổ Hà bên kia là phải cho cổ Hà gian lận cố ý muốn cho cổ Hà thua trận. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vừa đánh trả nhưng đem bọn họ mặt đánh đau đớn. Khi kỳ gạ hạ kỳ mạng tennis so với trước tennis bộ bộ viên giả mà mổ tổ mạnh hơn nhưng Tạ Cạ đồng dạng là khiến người ta thán phục, hắn lại còn giấu giếm thực lực, hơn nữa đẹp trai bề ngoài, nhất thời xuất hiện một mảnh nữ sinh kinh ngạc thốt lên. Nếu như nói Tạ Cạ cùng cổ Hà thế lực ngang nhau, như vậy gia nhập ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ma nhờ me cho chỉ cả xì một đòn, làm cho hắn hiện tại mặt đều đỏ lên. Thỉnh thoảng nghĩ linh tinh hỉ kỳ gạ quá phận quá đáng, lại không có chút nào lưu tình như vậy như vậy. 4530 cổ Hà bên này đã liên tục thắng 2 cục, lấy chính là 5 cục 3 thắng chế, nếu như lại thắng một ván như vậy chính là cổ Hà bên này thắng rồi. Tạ Cạ rốt cục Anna không được. Chỉ cả si, nhà y qua hạ kỳ mạn, hướng về cổ Hà bên kia đánh. Ân hay dùng ngươi yêu thích loại kia bóng. Chỉ cả xỉ yêu thích bóng chỉ cả xỉ khí lực là rất lớn, nhưng đều là theo thói quen đánh tới gần mạng địa phương, muốn làm sao thay đổi quen thuộc sau này mới đánh nuôi thành một cái thói quen cần 3 tháng, không gõ chữ cũng giống như vậy, quen thuộc tha càng, chỉ cần vượt qua 3 tháng, như vậy một quyển sách liền xong đời. Mà hiện tại cho chỉ cả xỉ thời gian nhưng chỉ có một chu tờ, vì lẽ đó hắn muốn lựa chọn thế nào nào mở trả tờ đập. Hệ hạ ghệ mì giải tổ mới vừa nhìn chỉ cả xỉ cầm lấy bóng, lại nhìn thấy hắn nắm đập tư thế, trong nháy mắt nghĩ đến một câu mở mở tờ, bởi vì cái kia không phải cái gì cao thâm mà đặc biệt bóng, là trên không bóng. Cái gọi là trên không bóng, đem bóng hướng về chỗ cao đánh, ở phong động lực dưới, theo vận bóng bàn mượn lực di động, thế nhưng là làm cho người ta thời gian đuổi theo bóng, là chính mình đánh ra, chính mình tiếp, sau đó sẽ đánh, một người tennis. Chỉ có điều, loại này chỉ có một người đánh bóng, không phải hắn cái này hỉ kỳ gã hạ kỳ mạn độc quyền sao. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 33, tiếp không thể là bóng. 33. Trên không bóng cũng không phải chỉ có cao mà thôi, cùng tốc độ gió chiều gió QNZ có quan hệ rất lớn. Liều mạng xem bí mật của ta vũ khí hạ quả chỉ cả xì bóng đánh rất cao, nhưng vẫn cùng thói quen của hắn có quan hệ, QNZ đánh tới gần mạng bên này. Chỉ là làm người ta bất ngờ chính là, làm ạ ghệ mì giật tổ đuổi theo thời điểm, đập cu nở dê vừa mới vừa nâng lên đến, nhưng này bóng nhưng là đột nhiên bay lên, không chỉ có là gia tốc hơn nữa còn hướng về tuyệt nhiên hướng ngược lại phi đi. Sáng sớm chỉ ở chung quanh đây xuất hiện đặc thù gió biển, này phong cũng không phải nhất thời xuất hiện, mà là ở vừa đúng vị trí vừa đúng thời gian xuất hiện. Ở nơi đó chỉ có một người, không cùng bất luận người nào trò chuyện. Chỉ có lẳng lặng ngồi ở chỗ đó vượt qua người mới có thể đánh ra, đặc biệt ma bóng. Trong tay nà mờ trả tờ vợt, màu vàng xanh bóng đã chạy, khiến người ta căn bản không có cách nào vùng ra, mà sủ gịu dạ cổ Hasbu tới, nhưng mà ở na nở dê chuẩn bị vung đập thời điểm, bóng nhưng là cu nở dê chạy. 015, 030, 1545 chu vi lặng lẽ, vây xem các bạn học trận mắt ngoác mồm nhìn cái kia bị hạ quả chỉ cả xì đánh ra đến quả thực có thể nói là ma bóng như thế màu vàng xanh tennis, nhất thời có chút đờ ra, chỉ có trọng tài ngồi đa nhờ ra cao xa tuyên bố tạ cả bọn họ bên này rốt cục thắng một ván. Không hổ là hạ quả A có như thế lợi hại sao, dừng lại chính là nhiệt liệt nghị luận, chỉ cả xì lập tức trở thành điểm nóng, ngẩng đầu lên đến, không ngừng hướng bốn phía làm ra đa tạ xem xét dáng vẻ. Mà tạ cái ả nhỏ giọng xem ra sau này cu nở dê nhắc nhở một hồi hạ dù kỳ không muốn không nhìn hạ quả được rồi. Lầm bầm lầu bầu cu nở dê chuyển vào ạ ghệ mì dây tổ trong thai. Quả nhiên là như vậy. Chỉ cả xì đánh ra đến chính là ma bóng, nhưng mà chủng ma này bóng lại như là hắn nói như vậy, là thuộc về một người cô độc ở lại không có chuyện làm mà đi cảm thụ gió phương hướng người mới có thể đánh đi ra. Chỉ cả xì tuy nói là có kỳ tạ hạ dạ, tạ cái ả. Y ho ba vị này bằng hữu, nhưng bất kể là thấy thế nào, tạ cả cùng hạ rủ kỳ còn có y ho là thiết ba góc, hắn thường xuyên là lẻ loi, cũng hoặc là thường thường bị bọn họ bài trừ ở bên ngoài, vì lẽ đó chịu đủ cô độc. Cho nên mới phải một người ở lại, một cái ngồi, sau đó có thể đánh đến gian này thuộc về hắn cô độc ma bóng đánh tới vào lúc này, hai bên cũng đã hể vải không ít, dù cho là tạ cả cu nở dê là thở hổn hển. Mà ạ ghệ mì dây tổ bên này cô Hạt cũng giống như vậy. Nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ chuyển qua đến, na nở dê vốn là có vẻ hơi nhột chí, nhưng lại nô lên đấu trí, nhìn hắn, như cùng là nhìn đồng bạn ánh mắt, hiển nhiên là không cho là hắn gặp giúp tạ cả dối trá. Vì lẽ đó, đón lấy tạ cả muốn lựa chọn thế nào chỉ cả xì bên này chuyển về một ván, sau đó là tiếp tục thừa thắng xông lên đánh bại cổ Hà Dư làm cho nàng tâm phục khẩu phục, đây vẫn là lựa chọn để ạ ghệ mì dây tổ giúp cổ Hà Dư thắng được thắng lợi. Nhưng loại này tuyển hạng đã xuất hiện vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bên này dù cho là trợ giúp cổ Hà Dư thắng lợi, cũng không cách nào được na nở dê cảm kích hoặc là hổ thẹn, vì lẽ đó làm cho nàng tham gia nhạc game dịu cùng thật gặp sát suất trong nháy mắt giảm xuống. Hiện tại hai bên là thế lực ngang nhau, nếu như tạ cả còn có thể thắng lợi. Như vậy cổ Hà tuyệt đối là thua trận sau khi tin giữ lời hứa ngoan ngoan tham gia nhạc game dịu cùng thật gặp. Vì lẽ đó tuyển cái này tỷ lệ lớn một chút. Hay à qua, đến cái ma nhờ nhất, làm cho đối phương không đỡ nổi một đòn, quét ngang ngàn quân bóng tạ cả vẫn là lựa chọn để chỉ cả xỉ đến phát bóng. Đương nhiên là chỉ cả xỉ cô độc ma bóng nhìn chỉ cả xỉ có chút cùng vừa hơi hơi không giống nhau phát bóng phương thức, cùng với cái kia bóng bay lên độ cao, trực tiếp thổi qua ạ gệ mì giật tổ đỉnh đầu. Hệ ạ gệ mì giật tổ quay đầu lại, nhìn một chút giới ngoại mạng khoảng cách, mà tạ cái ạ vào lúc này chính đang đối diện hướng về hắn trừng mắt nhìn. Cái này xem như là cái gì cái này bóng sủ gịu dạ bạn học ạ gệ mì giật tổ đột nhiên kêu một tiếng. Su gịu dạ cô hạt ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy bóng. Đó là hệ ạ quả chỉ cả xỉ từ trên một ván bắt đầu liền không có cách nào nhận được phát bóng. Nhưng mà này cũng không phải là cùng vừa như thế bay tới ạ gệ mì giật tổ đứng ở gần mạng nơi liền bay đi bóng. Bóng cũng sẽ không giống là vừa như vậy rơi vào na nở dê ngay phía trước sau đó liền lại bay đi. Cái này bóng có thể nhận được sủ gịu giả cổ hà dị siêu trước nhảy một KI, trong tay vợt bóng bàn hình lưới kết cấu tiếp xúc được, nhận được bóng. Hướng đánh trở lại. Mà đối phương nơi đó tiếp bóng người nhưng là ải rủ cả tạ cái ạ, cũng không phải chỉ cả xì. Chỉ cả xì để ra, là tạ cái ạ đánh trở lại. Tương đương vô lực. Chứng cứ chính là cái kia đánh trở lại bóng lại phi so với chỉ cả xì vừa đánh tới ma bóng con nở cao hơn đều muốn bay đến giới ngoại đi tới, chỉ là ai cũng không có thể bảo đảm đến cùng có phải là gặp lạc ở ngoại giới. Một khi rơi vào giới ngoại tự nhiên là tạ cả bên này thua bóng, nhưng nếu như là không có đuổi theo để nó rơi xuống giới bên trong chính là cổ hạt bên này thua. Mà tạ cả tuy nói rất có thực lực, nhưng đến cùng là đánh một hồi hạ xuống, cộng thêm bình thường không có tăng cường huấn luyện. Vì lẽ đó kiên trì không được bao lâu, cho nên mới phải như vậy vô lực. Mà thôi cổ hạt chơi bóng kinh nghiệm đến xem, cái kia bóng tung bay ở không trung, chỉ là cao cao bóng mà thôi. Bóng gặp rơi xuống đất, gặp rơi vào tuyến bên trong dù cho hiện tại là na nở dê bên này phần thắng càng to lớn hơn, hay ạ quả chỉ cả xỉ ma bóng cu nở dê chỉ là chuyển về một ván mà thôi. Na nở dê bên này vẫn là dẫn trước một ván, nhưng này một bóng, cổ hạt vẫn là muốn bảo vệ này một bóng. Thân là tennis bộ bộ viên vẫn là phó chủ tướng, na nở dê không cho phép chính mình tùy ý buông tha bất luận cái nào bóng. Bốn cầu hoa tươi bảy thời khắc này, trong lòng nàng chỉ có cái kia tung bay đến không trung bóng. Na nở dê phải đem này một bóng đánh trở lại này chính là na nở dê thời khắc này nội tâm hết thảy. Không được xù gịu ra, cái kia là quan tâm thế cuộc tennis bộ thành viên, vào lúc này có người đã nhắc nhở lên, các nàng chỉ là bài xích cô hạ dự. Bài xích na nở dê huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng cu nở dê chỉ là động động miệng lưỡi nói lời dèm pha mà thôi, mà không phải loại kia nhìn bộ viên bị thương cái gì đều mặc kệ người xấu. Tạ cả trên không bóng gặp rơi vào tuyến bên trong không sai, thế nhưng phương hướng nhưng là hướng về phía trước nhảy đánh lên, mà cô Hà Dương nếu như muốn tiếp này một bóng, thế tất gặp siêu vọt tới trước, lao ra giới hạn, sau đó hướng về lưới sắt bên kia phóng đi. Tennis QNZ là một loại có nguy hiểm vận động, vì lẽ đó vì bảo vệ bên ngoài nhìn tennis người, gặp có lưới sắt đem sân bãi cho vòng lên. Đây là bảo vệ biện pháp, nhưng đối với giờ khả cờ na y sủ gịu giả cổ hà dự tới nói nhưng là một cái đại nguy cơ na NZ đã xuống tới, trong mắt chỉ có cái kia quả bóng, nhưng phía trước chính là cái kia lưới sắt, na NZ thế tất gặp đụng vào. Na nở dê đã quên cái này nguy hiểm mà chuyện này chỉ sợ cũng là tạ cả tính toán ầm tiếng vang ầm ầm. Tennis lưới sắt ma nhờ me rung động một hồi, để tới gần bạn học sợ hết hồn. Mà kho y bu y quá khứ, bày ra ở trước mặt mọi người nhưng lại ạ gệ mì dây tổ ôm cổ hạ dị. Sau đó lưng dán vào lưới sắt hạ xuống bóng người, có thể tưởng tượng đến trước một giây chuyện đã xảy ra. Ở cổ hạ dị vì tiếp bóng mà muốn đụng vào lưới sắt thế ngàn cân treo sợi tóc. Hệ ạ gệ mì dây tổ sông lại đưa nàng ôm lấy, nhưng mà chính mình nhưng là không kịp chuyển biến phương hướng ôm cổ hạ dư đồng thời đánh vào lưới sắt, sau đó biến thành hiện tại cái này mô dạng. Mãi đến tận hiện tại, lưới sắt vẫn cứ bởi vì va chạm mở mà chiến phát sinh óng óng âm thanh. Ô lại như là đột nhiên không kịp chuẩn bị lái xe như thế, tất cả mọi người bị này bỗng nhiên cảnh tượng làm cho có chút ngông, nhưng mà càng nhiều nhưng là các nam sinh bắt đầu ồn ào lên. Trong đó gọi vang dội nhất chính là cơm trùng tạ cái ạ. Tạ cái ạ cái gọi là để hắn đến cổ hạt bên này chơi bóng, tiếp bóng, thắng lợi hoặc là không thắng lợi kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Kỳ thực tạ cái ạ căn bản là không phải để hắn tới đón bóng mà là tiếp người á e sợ. Tạ cái ạ vừa bắt đầu chính là như thế dự định. Phần lưng ma sát đến lưới sắt, có chút nóng rát cảm giác, hệ ạ gệ mì giải tổ biết vẫn bị tạ cái ạ tính toán. Có điều chót mũi đầy dây thiếu nữ mùi thơm ngát khí tức. Cảm thụ sủ gịu dạ cô hạt mềm mại tiểu ngực bô đặt ở trên cánh tay của hắn cảm giác, này một làn sóng QNZ không tính là quá thiệt thòi. NZ là tiểu, nhưng còn không phải là không có. TS, canh thứ 3 đã kết thúc. 7 điểm nên còn có bù chương mơ y ngày hôm nay là 5 canh tóc đen cuộn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 34, tại sao không phải ta? Bù canh 1. Thử đau đau đau ngồi ở trung tâm y tế trên ghế gỗ, hệ ạ ghệ mì giải tổ vén nổi lên vai, chuẩn xác tới nói là đem áo sơ mi vén đi tới, sau đó tạ cái ạ cùng chỉ cả xì hai bên trái phải giúp áo sơ mi của hắn theo, đè trên bờ vai không cho nó tuột xuống. Mà y hó nhưng là một tay cầm nà mở vật kiềm một tay cầm điện phục chiếc lọ, nà mở vật kiềm kiềm cây bông đặt ở điện phục bên trong rào rào, sau đó sẽ đem cây bông đặt ở ạ ghệ mì giải tổ trên lưng lau chùi. Bởi vì là rách ra, dù cho là điện phục kích thích tính khá là nhỏ, nhưng vẫn để cho ạ ghệ mì giải tổ gọi lên. Có như thế đau sao mì giờ xả hỏa y ho đạo, nhưng cũng là lập tức lẻ 6-3 ngẩng đầu dùng một loại xem bại hoại ánh mắt nhìn tạ cả cùng ạ quả chỉ cả si. Các ngươi không cảm thấy các ngươi quá đáng có thể sao ta đối với các ngươi đúng là khâm phục muốn phục sát đất. Nho nhỏ trung tâm y tế bên trong kỷ tạ hạ dạ hạ dù kỷ cu nở dê lại đây. Hắn không có tham gia sáng sớm cùng cô hạt quyết đấu sự tình, vì lẽ đó là sau đó được tin tức mới lại đây, mà đến thời điểm, vừa vặn gặp phải đồng dạng là mới đến y ho. Nhìn chỉ cả sĩ động tay động chân liền trừ độc đều sẽ không, y ho liền chính mình tự mình lên. Cái kia ta cũng không biết sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Bị y ho cùng hạ rủ kỳ vừa nhìn, chỉ cả sĩ lập tức úng. Liền ngay cả tạ cả đều sờ sờ mũi, có chút thật không tiện, có điều. Điều này cũng nhờ có Hạ Kỳ Mạn, cô Hạ đã đồng ý buổi tối cùng chúng ta đi cờ tờ vờ, nếu như Na Nở Dê thích hợp, như vậy Na Nở Dê liền tham gia nhạc game dịu cùng thật biết. Này nhưng là một tin tức tốt ẻo, đau đau đau mà ạ ghệ mì giải tổ một bên nghe bọn họ thảo luận, một bên kêu to, điều này làm cho y ho nhất thời hoảng hốt, nhưng là động tác trơn lên càng ngày càng nhẹ lên. Nhưng mà tình huống chân thực nhưng là không có chút nào đau, hắn chỉ là khó chịu tạ cả lợi dụng hắn. Vì lẽ đó cô ý để ý ho nhiều chẳng hắn, tạ cả tuy rằng chôn giấu rất sâu, nhưng kỳ thực đại khái suất yêu thích ý ho, mà ý ho thì lại như là anh em như thế sẵn sàng, lại là tóc ngắn, tướng mạo thanh tú, bình thường ở nữ sinh ở trong cu nở dê rất được người yêu mến. Đến cùng có thích hay không tạ cả điểm này hắn còn không có cách nào xác định, nhưng để tạ cả yêu thích nữ sinh đến giúp mình bôi thuốc điểm này, hệ ạ ghệ mì giải tổ vẫn là có thể làm được. Hơn nữa tạ cả vốn là đối lý, một điểm nói đê u không ca cờ hờ na ho nói ra. Một cái vết thương lấy đã lâu, hệ ạ ghệ mì giải tổ mới buông tha y ho, để tạ cả đem áo sơ mi của hắn cho buông ra. Là một tin tức tốt, có điều cái này sủ ghiệu dạ của hạ dị, đúng là cái khiến người ta yêu thích người A tuy nói thi đấu rõ ràng ngưng hẳn, nhưng nàng nhưng cũng bởi vì hổ thẹn gia nhập ban nhạc. Hệ ạ quả chỉ cả si tâm còn ở thời điểm tranh tài. Này tạ cậy ạ. Ngươi làm sao có thể đánh như vậy bóng nếu đã sớm nghĩ kỹ hắn lén lén lút lút tới gần tạ cả lô thai, nhỏ giọng. Nếu đã sớm nghĩ kỹ cuối cùng là để cô hạt có cảm giác tội lỗi, sau đó cam tâm tình nguyện gia nhập ban nhạc, tại sao không để cho ta tới ngươi biết ta rất yêu thích cô hạt nếu để cho ta cùng cô hạt tổ đội, như vậy nói không chắc là có thể hướng về cô hạt thông báo hạ qua người này trước còn nói yêu thích tu mạ, mà hiện tại đã nghĩ truy cô hạt di tình biệt luyến tốc độ. Vẫn đúng là không thể nhanh hơn, kỳ thực là hắn luyến đều không có bắt đầu quá, như thế nào nói lên được là gì đây? Đeo đuổi nữ sinh làm sao có thể như vậy đuổi theo đây tạ cả hai tay khoanh ôm, huống chi, ngươi có thể phối hợp được chứ có thể xem hạ ký mạn làm như vậy cái gì đều được sao hài dù cả tạ cả tiếp tục nói, vừa bắt đầu ta liền chuẩn bị hai bộ kế hoạch, nếu như chúng ta trực tiếp thanh thế HUNZV đánh bại Sam Phổ Cổ Hà như vậy tốt nhất. Nếu như thua tự nhiên không có gì hí hát. Đúng, vừa bắt đầu hắn chính là giấu giếm thực lực, sau đó muốn dùng thực lực của chính mình trực tiếp đánh bại cô Hà Dị, cho nên mới dám cùng tennis bộ phó chủ tướng dùng tennis thi đấu phương thức đến quyết đấu. Chỉ là trên đường xuất hiện cô Hà Dị bên kia giả mà mổ tổ nhường thậm chí là đó ý rời khỏi sàn diễn sự kiện, mà để chỉ cả sỉ quá qua bên kia hiển nhiên là không thể, cho nên nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ sang đây xem thi đấu. Hắn mới để ạ ghệ mì giải tổ trên. Liên dường như ạ gệ mì dạy tổ nói như vậy, nếu như ạ gệ mì dạy tổ cố ý giúp bọn họ thắng trận, như vậy tướng ăn quá khó coi. Cô hạt dù cho là thua là có thể tuân thủ ước định gia nhập, chỉ là nhạc game dịu cùng thật gặp danh tiếng trong nháy mắt liền phá hủy. Vì lẽ đó, ta cả cũng chỉ còn sót lại hoặc là đánh bại cô hạt, hoặc là để cô hạt chính mình hổ thẹn mà đồng ý tham gia thi đấu. Cho nên mới phải có trên không bóng ma bóng cảnh tượng, mà tạ cả đúng là không nghĩ tới ạ gệ mì dạy tổ lại biểu hiện tốt như vậy, trực tiếp đem trong lòng hắn kịch bản thể hiện rồi đi ra. Thi đấu ngưng hẳn, nhưng hắn nhưng là so với càng quan trọng cứu cô hạ được đối phương cảm kích. Tuy nói mang ân báo đáp là một cái khá là không biết xấu hổ sự tình, nhưng hiện tại có thể là phi thường thời gian, hắn đã đem nhạc game dịu cùng thật sẽ phải tham gia học viên tế sự tình báo lên. Nếu như ban nhạc không thành công liền thật sự xong đời, vì lẽ đó hiện tại không chỉ có là ra danh tiếng càng làm cho cô Haz đồng ý gia nhập, là kết quả tốt nhất. Duy nhất xin lỗi chính là ạ ghệ mì giải tổ. Huống chi, chúng ta là muốn cô Haz gia nhập chúng ta, không phải là vì cho ngươi sáng tạo cơ hội nói chuyện yêu đương. Huống chi, hạ kỳ mạn đều có tu mạ, hắn còn làm sao có khả năng cùng những nữ sinh khác cùng nhau hạ kỳ mạn, ngươi cực khổ rồi. Ngày mai xin ngươi đi ăn cơm. Tạ cái ạ bổ cứu nói rằng. Hệ ạ gệ mi dê tổ khoát tay háo một cái. Nhưng la đu nở dê tạ cái ạ ngôn luận không đồng ý kỳ thực hắn có tù mạ, hắn cũng sẽ cùng những nữ sinh khác cùng nhau. Đây chính là nếu như hắn cùng tù mạ giao du gặp phải trở ngại, nói như vậy chúng tư tưởng của người ta đều là chế độ một vợ một chồng, một giao du chung tình chế, vì lẽ đó một khi giao du, như vậy cũng rất dễ dàng bị người bài trừ ở có thể lựa chọn giao du đối tượng ở ngoài. Có điều điểm này ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê có biện pháp giải quyết. Hệ ạ gệ mì dạy tổ đều muốn được rồi, khuyên tú mạ trực tiếp ở nhà luyện cầm, đến trường thần mã sự tình tiếp tục nện tiền để trường học câm miệng, sau đó tốt nghiệp thi thời điểm cùng đi dối trá, cũng hoặc là tú mạ muốn đi trường học cũng được, nhưng trực tiếp đi đệ nhị phòng âm nhạc luyện tập, liền không nên tới lớp. Vì lẽ đó không cu nở dê sẽ không biết hắn cùng những nữ sinh khác cấu kết sao, huống chi hắn hiện tại đều là câu nữ không phải chủ động công nữ, ngươi có thể kềm chế chính mình không phạm sai lầm, nhưng còn có thể ngăn cản người khác yêu thích ngươi dáng dấp như vậy làm sao đều không trách được bên cạnh hắn trên. Thực sự là hiểm ác tư tưởng A, luôn cảm thấy đợi tiếp nữa người đều phải bị ô nhiễm. Y ho khinh bị một hồi tạ cậy ạ, ở lúc đứng dậy nhưng là nhìn này ạ ghệ mì dây tổ một chút. Kỳ kỳ gậy ạ, mà quên đi. Không chính như là vốn là muốn nói gì thuyết giáo, nhưng chợt thay đổi chủ ý chí ít, ở ạ gệ mì dạy tổ phấn đấu quên mình cứu cô hạ dù cho là khả năng là có tạ cái ạ âm mưu, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi cứu thậm chí là còn bị thương. Điểm này để đồng dạng thân là nữ sinh na nở dê rất hài lòng. Vì lẽ đó vốn là muốn nói cho ạ gệ mì dạy tổ na nở dê cùng lớp bạn tốt ổ sổ khả năng đối với nàng có hảo cảm, na nở dê quyết định không nói. Nói rồi, hệ ạ gệ mì dạy tổ bên này có tú mạ tồn tại, thế tất cùng ổ dạy sổ không có khả năng lắm, nhưng hiện tại, có thể như vậy vì là nữ sinh phấn đấu quên mình nam sinh, đã rất hiếm thấy, vì lẽ đó đồng đánh nguyên lương có phải là có chút quá đáng hương chi, kỳ thực dù kỳ nạ cũng không thể so tú mạ kém. Tận đến giờ phút này, hệ ạ gệ mì dạy tổ mới xem như là chân chính hòa vào cái này đoàn thể bên trong đi. Mà thân là nhân vật chính kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ. Ngày hôm nay nhưng không có tham dự cái gì ngược lại là tạ cả vẫn sau lưng hoa cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 35, cô Hà rất tô tờ, ta tuyển rủ kỳ nạ. Đón lấy chúng ta nhìn một chút đồ hình kết đề, ác ép, ạt bình hành ke giáo viên toán học ở trên bục giảng vẽ đồ hình. Đồng thời đánh dấu điều kiện, sau đó bắt đầu bờ lạ nói về khóa đến. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là kẻ nhạt ngủ gật, ngày hôm trước tuy nói ở tù mạ phòng dưới đất bên trong trên ghế sofa ngủ một đêm, nhưng lấy suy đoán của hắn là 1 điểm đến 5 điểm, kỳ thực cu nở dê 14 tiếng, mà sáng sớm trên lại đi chuẩn bị rửa mặt đồ dùng. Sau đó ngày hôm qua lại là ở tù mạ bên này, tuy nói na nở dê cho hắn giường ngủ, nhưng là một người giường, có chút gối đơn khó ngủ. Mà tù mạ vẫn như cũ đang rượt đàn, vì lẽ đó hắn tối hôm qua cu nở dê ngủ không ngon, mà sáng sớm lại bị tạ cả trò kéo qua. Kenneth, là thật sự có chút buồn ngủ. Tù mạ ngày hôm nay không có đến trường. Mà lân tỏa kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ đúng là vẫn là học bá hình thức toàn mở, 14 máy tính sách tay mở ra, không ngừng nhớ kỹ bút ký. Khi kỳ gậy ạ quân, có người tìm tan học, hệ ạ gệ mì dây tô nằm ở trên bàn ngủ bù, chỉ có điều mới ngã xuống đến liền bị gọi lên, hệ ạ gệ mì dây tô ngẩng đầu lên, phát hiện lớp học các bạn học trạng thái tựa hồ là không tốt lắm, tựa hồ là ở xì xào bàn tán. Nữ sinh cu nở dê là nhỏ giọng vì cùng nhau sau đó ở bắt quái cái gì, mơ hồ có thể nghe được các nàng chính là cái kia hỉ kỳ gậy ạ. Đã xảy ra chuyện như vậy hoàn toàn không nhìn ra, bởi vì là thiếu niên bất lương vì lẽ đó ta căn bản là không dám no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Đúng là rất không giống nhau. Như vậy nhổ răng, nếu như không có đoán sai, các nàng đang bàn luận sáng sớm tennis so với thi đấu việc tình. Nha, Hà Kỳ Mạn. Mau tới tạ cả nhìn hắn tỉnh lại, hướng về phía hắn vây tay, mà vẻ mặt cu nở dê mang theo một chút tám muội. Đúng là chỉ cả xì nằm ở trên bàn một bộ nện đủ đốn ngực dáng vẻ, tựa hồ là gặp phải cái gì rất không thể tiếp thu nhưng lại không thể làm gì khổ bức sự. Hệ ạ gệ mì dây tô nhìn sang, xuyên thấu qua xưởng mở cửa nhìn thấy một cái quay lưng hắn đứng ở hành lang vóc người kiểu một tiểu nhân nữ sinh. Màu đen nho nhỏ đơn đuôi ngựa, tinh xảo tướng mạo. Vốn là như là buồn bực ngán ngẩm chờ cái gì dáng vẻ, nhưng nhìn thấy hắn đi ra trong nháy mắt tần trụ lông mày lập tức tán ra, mà ạ ghệ mì dây tổ cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt nhìn thấy bách hoa nở rộ. Su kiểu giả cổ hạt dựa vào vách tường, hai tay nhưng là đặt ở phần eo mặt sau, có vẻ hơi xấu hổ dáng vẻ. Nay vẫn là sáng sớm tennis thi đấu qua đi ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất nhìn thấy na nở dê. Sáng sớm bọn họ chỉ là đơn giản trao đổi tên. Sau đó lại đơn giản hắn cứu na nở dê một hồi. Cho tới ôm lấy muốn đụng vào lưới sắt na nở dê mà không cẩn thận chạm được đối phương ngực nhỏ một bồ câu cử động. Hệ ạ gệ mì dê tổ có thể không cảm thấy vậy thì có cái gì cái kia hỉ kỳ gệ ạ tiền bối. Chuyện hồi sáng này, cảm tạ ngươi, cái kia lưng còn đau phải không phi thường xin lỗi. Na nở dê liên tục cúc cung, nếu như không phải ta nhất định phải đi tiếp cái kia một cái bóng, như vậy ngươi nhất định sẽ không bị thương. Đều là ta sai. Cô hạt xin lỗi ạ gệ mì dây tổ tiếp thu. Chính là cái này tiền bối xưng hô để ạ gệ mì dây tổ bừng tỉnh. Hắn nhớ tới cô hạt kỳ thực còn chỉ là năm nhất sinh. Hắn là năm thứ ba, mà na nở dê vẫn là năm nhất. Trường còn như vậy tiểu tiểu, kỳ thực không cu nở dê là rất có hứng thú sao phấn nộn tiểu học mội thần mã. Cái kia cái này. Cô hạt đột nhiên lấy ra vẫn đặt ở phần eo tay, đem vẫn cất giấu đồ vật lấy ra. Là một bọc nhỏ dùng màu phấn hồng túi chứa gấu con bánh bích quy. Cái này là vừa ở nhà chính khóa làm, còn xin tiền bối nhận lấy. Bánh bích quy khảo vi hoàng, tỏa ra khiến người ta muốn ăn mở ra hương vị, đúng là để ạ gệ mì dây tổ có chút buồn vui. Rốt cục gặp phải một cái gặp làm cơm cô gái. Chỉ bất quá đối với cô Hà hệ ạ gệ mì dây tổ còn muốn hỏi một điểm. Su kiểu dạ bạn học. Sáng sớm tennis thời điểm tranh tài ngươi vừa đều phát hiện các ngươi bên này dạ mạ kỳ là đó ý thua bóng, như vậy ngươi tại sao còn có thể ân, lo lắng hắn. Hệ ạ gệ mì dây tổ ngăn cản một hồi tiếng nói của chính mình. Nhìn là giống như vậy, nhưng ta làm sao có thể như thế muốn đồng bạn của chính mình á nhưng mà cổ hạt trên mặt hiện ra cái cười khổ đến. Đang không có chân chính xác nhận trước. Là không thể đem người hướng về chỗ hỏng nghĩ tới ai ạ gệ mì dây tổ cảm giác mình đối với cổ hạt tính toán đến càng xài kỳ dưới, đơn thuần khả năng muốn một, nhưng thiện lương phương diện na y nhưng là không thể nghi ngờ 100%. Như vậy trước tiên như vậy, kỳ kỳ gệ ạ tiền bối, buổi tối thấy. Vốn là cổ hạt liền có vẻ hơi cục xúc bất an, chu vi truyền đến ánh mắt để cổ hạt có vẻ không tốt lắm ý tứ, rất nhanh sẽ dường như thỏ con bình thường nhanh chóng rút đi. Có điều cổ hạt các nàng lớp không ở này một tòa nhà, muốn xuống lầu sau đó đến mặt khác một đống lớp học, hệ ạ gệ mì dây tổ đứng ở hành lang nơi đó, nhìn thấy cổ hạt xuống sau khi cùng bô nở cái nữ sinh hối hợp lại cùng nhau, sau đó na nở dê tựa hồ là bị cái kia bô nở cái nữ sinh vây lên đến nói cái gì, tiếp theo mặt lập tức liền đỏ. Cổ hạt ở tennis bộ bởi vì quá mức nghiêm ngặt không quá được hoan nghênh, thậm chí là bị bài xích. Nhưng bên người chí ít còn có chống đỡ bằng hữu của nàng tồn tại, cho nên nàng mới có thể duy trì như vậy chân tâm. Cô Hà thật sự rất tốt thở, nhưng hắn lựa chọn dù kỳ nạ. Hệ ạ gệ mì dây tổ ở hành lang thời điểm vừa vặn thu được đồng dạng ở dưới lầu ổ sổ sệ su nạ chào hỏi. Ổ sổ sệ su nạ ngồi đang nghỉ ngơi dùng trên ghế, quy 810 quy củ củ ngồi, bất kể là từ người nào góc độ xem đều không ca cờ hờ na ho thấy cái gì lậu điểm đồ vật. Điều này khiến người ta có chút đáng tiếc. Na nở dê vẫn là trường học thần tượng trang phục, bình dị gần gũi rồi lại mỹ nổi bong bóng. Tu mạ không ở trường học thật sự đều muốn biến thành thiên hạ của nàng. Ngoại trừ cùng hắn chào hỏi, nhìn dáng dấp na nở dê tựa hồ là ngồi ở chỗ đó mọi người. Mà chỉ chốc lát sau hai nữ sinh liền nhở cờ theo túi ni lông lại đây. Các nữ sinh tiếng nói cũng không lớn, nhưng ạ ghệ mì dê tổ vẫn là có thể nghe được. Dù Kina, tại sao lại ở chỗ này chờ chúng ta đây? Nếu như bị phơi đen làm sao bây giờ vậy cũng làm sao tham gia phụ thuộc tuyển Mỹ đây? Cái góc độ này rất tô tờ hạ góc độ ngạch nơi này có thể lập tức nhìn thấy các ngươi từ châu ngoặc nơi đó đi ra a hóa ra là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn một chút ô sổ sẽ xù nạ chỗ ngồi, vừa vặn trực diện hắn bên này 3-5 ban hành lang. Vì lẽ đó ở phía dưới có thể nhìn thấy mặt trên chuyện đã xảy ra, tự nhiên cu nở dê có thể nhìn thấy cổ Haz chờ hắn, cùng với cổ Haz làm động tác. Otsu Seesuna đúng là. Cổ Haz rất tô tờ, ta tuyển rủ Kina. So với đơn thuần cổ Haz, kỳ thực ạ ghệ mì dê tổ càng vừa ý tâm cơ nữ hải. Dù sao, muốn kỳ phùng địch thủ không phải sao cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://com/member/7118 Chương 36, tham do. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng còn ghi nhớ ổ sổ xệ su nạ, nhưng buổi trưa đối phương cũng đã không mời mà tới. Kỳ thực là ý ho mang tới, ý ho cùng ổ sổ xệ su nạ đều là 3-5A ban học sinh, vốn là quan hệ liền rất tốt, vì lẽ đó ở cùng tạ cả bọn họ cùng đi phòng ăn thời điểm. Liền phát hiện các nàng đã chờ ở nơi đó. Joshi, ngày hôm nay coi như làm là tiệc khánh công hạ kỳ mạn, ta mời khách tạ cả đến cùng là biết làm người, lập tức giúp ạ ghệ mì dê tổ đem ủ lỏng diện món nợ toàn ra, chỉ là phần này thoải mái lại làm cho người không khỏi khoe miệng đánh đánh, ủ lỏng diện mới 800 đồng yên, thật sự có tâm, ngươi thêm cái nổ tôm sẽ như thế nào ồ sổ, muốn chút gì đây thêm ở trong tài khoản của ta. Tạ cả chính đang điểm cơm, nhưng là ở dù kỳ nạ cu nở dê xếp hàng thời điểm bổ sung một câu. Ethozo cùng Iho đứng chung một chỗ, Iho lập tức gõ một cái tạ kẻ ạ đầu, dù kỳ nạ không phải là ngươi con mồi nha. Tạ cả mục tiêu là mỗi một cái lớp học đều có chuyên môn bạn gái, nhưng loại cặn bã này dô nở dê như tùy ý mở hậu cung ý nghĩ tự mình biết là tốt rồi, hiện tại nhưng liền Iho đều biết, hệ ạ ghệ mì dê tổ thật sự không biết nói cái gì tốt. Mà nếu như ổ sổ có thể thích ta đương nhiên tốt nhất. Có điều rất đáng tiếc tạ cả vung vung tay hiện ra cái tàn niệm vẻ mặt, ta sớm thời điểm liền bị na nở dê từ chối rơi mất. Ô nha, ngươi hướng về na nở dê thông báo quá a ổ sổ sẽ su nã bị cáo bạch, đây là một cái rất thông thường sự tình, dù sao cũng là học viên thần tượng, lại là nhan trị đảm đương, hơn nữa bình dị gần gũi, nam sinh tam đại định luật, tan học ngồi đang ngồi ở ta trên ghế. No y chủy hệ nở cu nở dê ta, đối với ta ôn nhu này đều sẽ để các nam sinh sản sinh na nở dê yêu thích chính mình ảo giác, sau đó đi thông báo đi. Nguyên lai còn có đoạn lịch sử này a chỉ cả sĩ cu nở dê cắm ở trong đội ngũ, một bên thở dài nói nhưng là thấy có người chen ngang vội vã hô to, cho ta mì sợi. Xin lỗi, ta một chút ấn tượng đều không có. Ôn sô sẽ xù nạ đúng là có chút thật không tiện dáng vẻ. Dù kỳ nạ không muốn đối với người này khách khí. Đối với loại này tùy ý răng lưới ra hỏa, nhất định phải nghiêm nghiêm khắc lệ từ chối mới được. Ý ho đúng là vẫn đứng ở dù kỳ nạ bên này, nhưng nói như thế nào đây? Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy na nở dê tựa hồ có hơi lấy nói móc tạ cả làm vui. Cu nở dê tức là nói, na nở dê cu nở dê không phải đối với tạ cả không có hảo cảm. Ta cu nở dê chán ghét răng lưới phương thức. Tổng khiến người ta cảm thấy không có tình yêu chân thành chỉ là đang chơi đùa. Kỳ tạ hạ giả hạ rủ kỳ cu nở dê sen mồm đi và ho đạo, nói thí dụ như, tạ cả còn hướng về tù mạ cu nở dê đã nếm thử thông báo đi. Này, hạ rủ kỳ chỉ cả xỉ nhưng là lập tức hướng về phía hắn không ngừng chớp mắt đánh ánh mắt, kỳ kỳ gạ quân ở đây hắn đương nhiên ở đây ạ ghệ mì dễ tổ nhìn chằm chằm tạ cả à nhìn. Tạ cả cái tên này, không chỉ là thông báo rủ kỳ nạ còn thông báo tu mạ, nhưng còn có thể như thế bình tĩnh. Ra mặt cu nở dê là siêu cấp châu bò A làm hắn đông nhiên muốn hướng về y ho thông báo. Tha cho ta đi. Nhưng mà tạ cả nhưng là hiện ra càng thêm bị thương trạng thái, hiện đang nhớ tới tù mạ bạn học ta chân còn có chút mơ hồ làm đau. Các ngươi không biết năm nhất tù mạ có bao nhiêu hùng, na nở dê năm nhất thời điểm bị người thông báo trực tiếp đem đối phương đạp tổn thương, mà ta không tin tà đuổi tới cu nở dê thông báo, kết quả cu nở dê là bị đạp một cước, hiện tại đều còn có chút bóng tối. Tù mạ có lúc là khá là thô bạo, nhưng cu nở dê không phải là không thể ở chung. Bình thường gặp nổi nóng chỉ có thể là đối phương đặc biệt đáng ghét, cho nên nàng không muốn nhiều tốn nước miếng mới được động lên. Có điều tù mạ san, đạp được tù mạ san ngày hôm nay không có tới sao mà rất lâu sau đó ổ sổ nhưng là bỗng nhiên sen mồm tiến vào đến nói rằng. Chuyện này muốn hỏi so với hỷ kỳ gạ quân càng tốt hơn nha. Hả cái này mà vừa tiếp lời tạ gạ bỗng nhiên dừng lại, mà những người khác đều có chút kẹt nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, không biết có muốn hay không nói ra. Nói ra hắn cùng tủ mạ bạn học cố sự cái này ai ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê cố ý kẹt, kỳ thực nếu như hiện tại để dù kỳ nạ biết hắn cùng tủ mạ sự tình như vậy có còn nên chơi này có thể so với thông báo thất bại tạ cả còn muốn thảm, tạ cả là thất bại, nhưng hắn vẫn còn độc thân, mà hắn liền không giống nhau, tủ mạ vừa ra trận hắn liền muốn bị đánh tới tủ mạ bạn trai thân phận. Như vậy bất luận ổ sổ sẽ xù nạ đối với hắn có bao nhiêu hảo cảm cũng không tốt làm ra cướp người bạn trai chuyện như vậy đến. Dù kỳ nạ, ngươi được rồi. Ý hó nhưng là đẩy một cái cánh tay của nàng nói rằng. À tốt. Không khí nặng nề quét đi xa cờ hở xanh xanh. Dù kỳ nạ ngậm miệng không đề cập tới chuyện mới vừa rồi. Đúng là ạ ghệ mì giật tổ có chút quái lạ nhìn ý hó. Nếu như hắn không nhìn lầm, ý hó đây là cố ý đi. Giúp hắn giải vây. Na nở dê lại muốn làm cái gì? Mấy người đều cầm chính mình điểm món ăn trở lại trên bàn, nhưng lần này nhưng là thật không có người thảo luận tù mạ sự tình, trái lại là tạ cả lần thứ hai thanh minh nhạc êm dịu cùng thật gặp gia nhập học viên tế sự tình. Hắn hiện tại là rất có phấn chấn, không chỉ có là mượn dùng sáng sớm tennis so với thi đấu việc tình làm cho ban nhạc phát hỏa một cái, càng la bắt được cổ hạt gia nhập làm hát chính cho phép. Có điều cổ hạt còn đúng là đáng yêu à, lại sợ sướng không tốt mà nhất định phải ở Kaza OK thử một chút, nói là lo lắng dắt chúng ta chân sau, kỳ thực chỉ cần na nở dê đứng ở nơi đó, âm thanh hơi hơi không có trở ngại là có thể. Ngược lại chúng ta chính là nghiệp dư mà. Vâng vâng vâng, ta chính là nghiệp dư tay ghi ta. Hạ dù kỳ rốt cuộc tìm được đề tài. À hạ dù kỳ, ta tất nhiên là không ý này. Kỳ thực kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ vẫn là không quá hay cùng tạ cả sáng sớm kế sách, để hắn cảm thấy giữa người và người chân tâm đi nơi nào như vậy dụ dỗ cổ hạ dự, lương tâm đều sẽ không đau sao có điều, nếu cổ hạ dự muốn đến à thật sướng ồn sổ, buổi tối ngươi rảnh rỗi sao có thể phụ đạo một hồi cổ hạ dự sao tạ cả động viên hạ dù kỳ, nhưng là có chút không theo động tác võ thuật ra bài nói. Ồn sổ sẽ xú nạ đã từ chối quá gia nhập xã đoàn, hiện tại tuy nói là chỉ đạo, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn vẫn là không quá hết hy vọng. Vì lẽ đó, ổn số làm sao có khả năng gặp đáp ứng mà. Các không ngừng lý còn loạn, nếu như bị quân lấy cuối cùng khả năng thật sự muốn gia nhập xa đoàn. Cái này mà tốt. Nhưng mà khiến người ta chố mắt ngoác mồm chính là, ổn số sẽ xù nạ nhưng là cười ngọt ngào lên, gật gật đầu. Thoải mái khiến người ta cảm thấy có điểm không đúng a tạ cả ánh mắt đặt ở ạ ghệ mì giật tổ trên người. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là im lặng không lên tiếng an diện. Nếu như nói vừa tạ cả mời là bao hàm ý của hắn, như vậy ở ạ ghệ mì giải tổ này một mặt hắn hoàn toàn có thể xác định, ổn sổ sẽ su nạ, thật sự, đại khái suất đối với hắn cảm thấy hứng thú cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 37, ra cắt rủ Kina. Vẫn là cùng một nhà cờ tơ vơ, có điều tạ cả bọn họ lần này nhưng định càng lớn một chút gian phòng, không còn là ghế dài, mà là có nho nhỏ bàn tròn chứa đựng hoa quả đồ ăn vặt, chỗ ngồi đều là mềm mại sofa. Mỹ giờ xạ họa tiền bối ổ sổ tiền bối làm hậu bị cổ hạt nhưng là có chút thấp phỏng quay về hai vị học tỷ Vân An. Nếu như chỉ là ổ sổ cũng coi như, dù sao cũng là học viên thần tượng. Tại sao đối với y ho cu nở dê đơn giản như vậy ạ ghệ mì giật tổ hiếu kỳ hỏi, nhưng nói mới nói phân nửa liền bị y ho dùng tay câu một hồi cái cổ, cái gì gọi là đối với ý ho liền không thể như vậy a, lẽ nào ta liền rất kém cỏi sao? Ngươi quên sáng sớm là ai giúp ngươi trừ độc á hả kỳ mạn? Vào lúc này mau nhanh chịu thua tô tờ hơn nha. Tạ cạ đúng là một bên rất bình tĩnh nói. Kỳ thực vào lúc này tạ cạ liền xem không hiểu. Nếu như hắn thật sự yêu thích gì ho, như vậy thế tất cu nở dê muốn ngăn cản một hồi đi. Tuy nói có chút nam sinh cùng nữ sinh giống như là anh em dồn nở dê như quan hệ thời điểm, gặp kề vai sát cánh. Nhưng y ho đối với hắn như vậy, tạ cạ không khỏi cu nở dê quá không thèm để ý đi. Này còn có thể không tám không gọi là thích không? Nói thí dụ như nếu như hiện tại là y ho lại một lần kiểm tra như vậy tạ cả đạt được lại là bao nhiêu đây, hử, y ho rên một tiếng. Kỳ thực cô Hà Dư là nhận thức ở làm ba người. Ân, hạ dù kỳ ngoại trừ. Mà y ho vào lúc này nhưng là buông hắn ra, để ạ ghệ mì giật tổ cánh tay mơ hồ mềm mại lập tức biến mất. Tạ cả bỏ ra 3 tháng hiểu rõ toàn giáo nữ sinh tin tức, mà chỉ cả si bỏ ra 1 tháng, sau đó ta bỏ ra 3 ngày, đúng. Bỏ ra 3 ngày, rõ ràng là cái nữ sinh liền không muốn xuất ra loại này để nam sinh đều ước ao tin tức đến đả kích người. Tạ cái ạ thở dài nói. Mấy người này quan hệ thật sự rất tô tờ, chỉ có điều chỉ là lấy thiếu niên thiếu nữ cảm tình phương diện tới nói. Y ho là cái hoạt bát rộng rãi nữ sinh, thường xuyên thu được cô gái thư tình, nhưng ở trong nam sinh cu nở dê rất được người yêu mến. Sẽ bị tạ cái ạ loại này lập chí tờ lệ bỏi nam sinh yêu thích không quá đáng. Mà y ho đối với tạ cả cu nở dê hiểu rất rõ, hàng ngày biểu lộ ở trong cu nở dê không phải đối với tạ cả không có hảo cảm, vì lẽ đó vừa na nở dê cố ý cùng hắn thân mật cử động, 50% khả năng cu nở dê là đang thăm dò tạ cả ạ. Chỉ là tạ cả biểu hiện liền ý vị sâu xa, là đã nhìn thấu y ho thăm dò ni, vì lẽ đó giả vờ lạnh nhạt đây, vẫn là nói, hắn không phát hiện. Y ho đã ngồi xuống lại, cầm lấy trà sữa. Nhưng ạ ghệ mỉ giật tổ vẫn là nhìn thấy na nở dê xanh thẳm con ngươi chợt lóe lên thất lạc. Dường như bầu trời xanh mưa rơi, thoáng một cái đã qua. Là thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Chỉ có điều mục tiêu của hôm nay không phải y ho, hắn đang đợi, chờ ổ sổ sẽ su nạ thức thời. Đúng, thức thời à, thức thời một chút à, nhanh lên một chút lại đây thức thời à. Nếu đối với hắn có hảo cảm, như vậy nhìn thấy hắn cùng những khác nữ sinh quan hệ thân mật. Dù cho là K2 tốt loại cảm giác đó, nhưng QNZ là nam sinh cùng nữ sinh, không cảm thấy nên biểu hiện ra cái gì sao? K đều đào hầm ngươi làm sao có thể không nhảy ạ ghệ mì giải tổ vẫn là đó làm lạnh nhạt không có nhìn Otso sẽ xù nạ. Otso tiến vào phòng riêng sau khi vẫn đùa bỡn na nở dê bên trái một đống đuôi ngựa. Nếu như trở lại 3 cây quạt, đúng là rất có da cắt xéo ly dáng vẻ. Hoặc rồi bài hát này ta yêu thích. Ta trước tiên sướng có thể không có điều trong phòng vẫn ngồi cắn nước cam ép ống hút dù kỳ nạ nhưng là bỗng nhiên đứng vư A Lu cờ bên trong. Cô Hazuki thực là ngồi ở tối bên ngoài, bởi vì mục tiêu của hôm nay là Na Nờ Dê, làm cho nàng tới thử giọng hát, mà đại gia chính đang cho nàng tìm nàng yêu thích ca. Nhưng thân là chỉ đạo Ozo Sê Su Nạ nhưng là ở cô Hazuki muốn hát trước tiên đứng lên. Chủ động dáng vẻ có chút thất lễ, nhưng Ozo Sê Su Nạ dù sao cũng là Ozo. Đại gia đối với cô gái xinh đẹp đều rất khoan dung. Thời điểm như thế này duy nhất có chút thấp thỏm cũng chỉ có cô Hà Dị. Dù sao, tuy nói Na Nở Dê đáp ứng rồi muốn vào xã, chỉ là Na Nở Dê cu Nở Dê lo lắng cho mình năng lực không đủ, gặp cho đại gia cản, cho nên đối với luôn luôn huy hoàng ánh mặt trời ổ sổ có bản năng tự ti mặc cảm. Muốn biến thành một cái xấu nữ nhân trước tiên hưởng qua ở sớm ban tàu điện trên lỏa đủ gào khóc tư vị lại nói nước mắt tí tách chạy xuống phải trước tiên hưởng qua khóc đến lệ tờ ân nở tư vị lại nói sau đó từ đêm khuya đợi được hừng đông liên lụy sớm nhất đệ nhất ban tàu điện đông thân thể liền như vậy về nhà lại không hiểu ra sao địa cố ý nói vài câu ác độc không thể không nói. Ô xô rất có hát thiên phú, là hàng thật đúng giá ca ra ok nữ vương, chỉ là tuyển lựa bài hát này tuyển thực sự. Là làm sự tình A đây là một thủ khá là thú vị ca, là nói hôn sau nữ nhân phát hiện trượng phu không yêu chính mình, sau đó cố ý phấn xấu mà để trượng phu triệt để rời đi đến tân hoan nơi đó. Chỉ là rõ ràng mang theo điểm bị thương, nhưng ổ sổ nhưng sướng ra ân, nói như thế nào đây hoạt bát cảm giác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy so với nhạc gốc em hai. Dù kỳ nạ, mai sở dù kỳ nạ đi xuống, y ho trực tiếp ôm na nở dê một hồi. Hai ngày nay hai người này bằng hữu quan hệ tiến triển rất cấp tốc. Thật sự không hổ là Ozso A Tạ Cạ tán thưởng. Chân chính thần tượng cảm giác. Liên kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cũng không nhịn được nói rằng. Kỳ thực hắn còn có nói còn chưa dứt lời, nếu như có thể, hắn đều nghĩ ra mạ lời xin mời Ozso gia nhập bọn họ. Cũng không phải hấp dẫn nhân khí cái gì, hạ dù kỳ cũng không để ý này một ít, hắn chỉ là thuần túy cảm thấy Ozso ở trên sàn đấu gặp trơn nên cực kỳ chói mắt. Lại như là lóng lánh diva, khiến lòng người động không ngừng. Dù ký nạ trong suốt dường như ba ho tha cờ hở con ngươi quét tới, kỳ thực mỗi người đều nói ra một câu, nhưng cũng là rơi vào ạ ghệ mì dưới tổ bên này. Hắn làm ra ngẩng đầu dáng vẻ, xác thực rất thêm hay. Tựa hồ là dáng dấp có chút miễn cưỡng, như vậy dáng vẻ đúng là có chút thất lễ. Rất dung dễ dàng gây nên thần tượng nghịch phản tâm tư. Có điều ổ sổ không hề tức giận, na nở dê ngồi trở về. Kỳ kỳ gạ quân rất yêu thích hoa quả bơ bánh bột đỉnh ạ gệ mì dệt tổ chính ăn bánh bột đỉnh. Là có chút yêu thích đồ ngọt. Có thể để ta thường một cái sao ngạch vốn đang chuẩn bị khuyến khích cổ hạt đi tới cu nở dê sướng mọi người bỗng nhiên sửng sốt một chút, chỉ cả xỉ vẻ mặt rõ ràng nhất. Ôi xô, như vậy nhưng dù là gián tiếp hôn môi a làm sao, hay ạ quả quân. Nhưng mà ôi xô nhưng một chút khác thường đều không có. Ánh mắt cùng vẻ mặt trong suốt khiến người ta không nhìn ra na nở dê thẹn thùng dáng vẻ. Trong suốt để chỉ cả xì đều có chút thật không tiện. Nói chung, bên này còn có một phần không động tới bánh bột đỉnh, ta đẩy quá khứ cho ngươi. Cảm tạ. Ta khởi động. Ô xô không nói cái gì nữa, yên tĩnh ngăn lên bánh bột đỉnh đến. Nhưng bầu không khí có chút lúng túng. Chỉ cả xì tính chất đúng là rất cao. Ozso có muốn tới hay không một điểm trà sữa loại này song liệu mùi vị rất tốt. Hắn chính đang chào hàng hắn trà sữa. Hắn vừa uống một hớp. Tuy nói nỗ lực bày ra chính nghĩa mặt, nhưng bất luận ai cũng biết chỉ cả xỉ chỉ là muốn thừa dịp Ozso sẽ xù nạ đối với gián tiếp hôn môi phương diện này không quá để ý tình huống, sau đó chiếm chút lợi lộc. Như vậy không phải là gián tiếp hôn môi sao? Nhưng mà dù kỳ nạ nhưng là vây vây tóc nói rằng, ngạch chỉ cả xỉ vẻ mặt nhất thời xuất hiện muốn táo bón lung túng. Mà y ho nhưng là tiến đến Ozso bên người, âm thanh rất nhỏ, dù kỳ nạ, làm hơi quá rồi. Cái kia ta sướng này một thủ có thể không mà cổ hà dư nhìn một chút Ozso sẽ su nạ, lại liếc miết ạ ghệ mì giải tổ, sau đó lấy hết dũng khí nói cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu đáo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancomember7118 Chương 38, tiền bối, ngươi thực sự là người tốt. Cô hạt làm cho người ta chính là động vật nhỏ rô nở dê như tiểu cảm giác, tuy nói có lúc cũng sẽ lộ ra bản thân răng nanh, nhưng nàng âm tuyến không thể nói rất tô tở, chỉ có thể nói là một rô nở dê như. Một thủ xuân ngưng vẫn là thiếu một cỗ mùi vị, thậm chí là có nhiều chỗ còn đi điều. Nói chung, chúng ta nhạc êm dịu cùng thật biết. Hoan nên sủ gịu giả cô hạt học mội gia nhập. Có điều lại như là tạ cả nói tới, bọn họ ban nhạc hát chính chỉ nếu có thể sướng là tốt rồi, có thể mang đến nhân khí mới là trọng yếu nhất. Tuy nói lựa chọn tốt nhất là học viên thần tượng Ozso sẽ su nạ, nhưng chính hắn cũng biết đó chỉ là mơ hão. Vì lẽ đó cô hạt cu nở dê không sai, cô hạt độ hot giảng đạo lý là so với giả nạt hạ giả đệ tổ mộ thấp một điểm. Nhưng tổ mộ nhưng là thường thường không phối hợp, vì lẽ đó còn không bằng ngoan ngoãn cổ hạ dị. Nhạc êm dịu cùng thật xã bên trong có kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cái này đàn guitar, hệ ạ ghệ mì dây tổ cái này tay trống, sau đó cổ hạ dị làm hát chính, mà tạ cái ạ chính mình cũng sẽ đàn guitar, tuy nói hơi không đủ, nhưng ở học viên tế thời điểm chỉ cần chọn tới một ca khúc, không cần nhiều như vậy nhạc khí diễn tấu là có thể. Nhạc êm dịu cùng thật gặp bảo lưu, thật đáng mừng thật đáng mừng. Chỉ là tạ cạ không chú ý tới bầu không khí có chút biến hóa. Ozso sẽ su na ngồi ở y ho bên cạnh, chỉ là nhìn bọn họ, không nói gì, đúng là ngồi phía bên ngoài cổ hà dính nhưng là có chút nà mở trà tờ nằm đấm, phảng phất chính đang làm quyết định trọng yếu gì. Chỉ thấy hai cái hô hấp trong lúc đó, đại gia muốn chúc mừng cổ hà dính thời điểm, na nở dê nhưng là lập tức đứng lên thể đến, sau đó đông nhiên đến rồi cái chính thức cuối cùng, rất xin lỗi, xin lỗi. Ta biết năng lực của chính mình, vẫn không thể tha đại gia chân sau. Ozso học tỷ càng thêm thích hợp, nếu như muốn gia nhập, kính xin Ozso học tỷ gia nhập. Vì lẽ đó, phi thường xin lỗi vừa nói, nho nhỏ thân thể nhưng là theo lời nói hạ xuống lập tức chạy ra phòng riêng. cái này này rõ ràng đều muốn tuyên bố sự gia nhập của nàng, hiện tại nhưng là chạy. Cô Hazuka là sướng không được, điểm này không có cách nào thay đổi, nhưng vừa bắt đầu tạ cả mục tiêu chính là nhân khí A để cô Haz nắm giữ nhân khí A ở những người khác phản ứng lại trước. Hệ hạ ghệ mì giải tổ nhưng là cu nở dê theo chạy ra ngoài, còn liền mang theo đối với tạ cả trước mắt, ta đuổi theo na nở dê. Ta cu nở dê đi hạ quả chỉ cả xì cu nở dê đứng lên đến, nhưng bị tạ cả kéo cánh tay. Tạ cả tình thương rất cao, nhìn thấy hạ ghệ mì giải tổ trước mắt liền suy đoán đến hiện tại xác thực là để hắn đuổi theo cô Haz tốt nhất. Bởi vì cô Haz đối với hắn độ thiện cảm cao nhất. Để hạ kỳ mạn đi là tốt rồi. Ta tin tưởng hắn. Hắn đều nói ra tin tưởng hắn câu nói như thế này, dù cho là chỉ cả sĩ còn có chút không thể thả dưới yêu thích cô Hà Dị, cu nở dê chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi. Nhưng phòng riêng mấy người, nhưng là trở nên hơi lúng túng lên. Dù cho là liền y ho cùng ổ sổ cũng không dám dễ dàng nói chuyện. Nói thí dụ như rủ kỳ nạ, lại kém thông minh người đều biết, vào lúc này nói chuyện, bất luận nói cái gì, nhất định là trói thai cực kỳ. Sẽ bị xem là xìm mình biết. Hệ hạ ghệ mì dây tô đuổi theo, nhưng cổ Hà chạy rất nhanh, đã ra ca ra ok cửa, mắt thấy liền muốn đi qua đường cái, hắn vội vã hô to, xú hiệu ra bạn học kỳ thực gọi cổ Hà càng lên hai, chỉ là hiện tại quan hệ còn không cho phép hắn quá đáng thân mật. Chỉ là cổ Hà nghe được có người gọi tên của nàng, quay đầu nhìn một chút hạ ghệ mì dây tô, mà hạ ghệ mì dây tô cu nở dê nhìn thấy gò má của nàng, không có nước mắt, nhưng khỏe mắt đã có oanh oanh ánh sáng. Na nở dê vốn là không có lòng tin quá lớn, mà ở số bạn học biểu diễn, làm cho na nở dê trong nháy mắt trơn nên càng thêm tự ti lên, dù cho hiện tại không phải mái tóc màu vàng óng, nhưng cu nở dê giống như con nào đó lông vàng bại khuyển như vậy, muốn trốn đi liếm láp vết thương. Vì lẽ đó chỉ là xoay người lại liếc mắt nhìn, sau đó nhưng là đã lấy tốc độ nhanh hơn sau đó đạp vằn chỉ lát nữa là phải đến giữa đường. Đau đau đau hắn tiến lên một điểm, na nở dê chạy càng xa hơn, mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là lười biếng không đuổi theo, nhưng đem kỹ xảo của chính mình biểu diễn đến cực hạn, một cái tay khoát lên đại một trên đùi, mà cái tay còn lại nhưng là trực tiếp thả ở sau lưng, phảng phất sau lưng vết thương lại mơ hồ làm đau. Mà cái này thương nhưng là buổi sáng vì cứu cổ Hạt mới được, không có một cái nội tâm người hiền lành có thể nhẫn tâm nhìn người bảo vệ mình thống khổ. Cổ Hạt càng là không ngoại lệ. Quả nhiên, vốn là phải tiếp tục đi qua đường cái cổ Hạt nghe được tiếng nói của hắn, vội vã quay đầu lại, sau đó nhìn hắn một mặt thống khổ giữa ngồi xổm xuống, căn bản không trốn đi, ngược lại là bước nhanh chạy tới nhìn hắn. Bốn cầu hoa tươi tám hỉ kỳ gạ tiền bối, ngươi không sao chứ? Một cái tay đã khoát lên cánh tay của hắn trên, muốn dịu hắn lên, nhưng vị tiền bối này vốn là đặt ở phía sau lưng tay nhưng tựa như tia chớp, trực tiếp khoát lên trên cổ tay của nàng. Nắm lấy nơi nào còn có trọng thương khó chịu dáng vẻ. Hi kỳ gạ tiền bối, ngươi quá hỏng rồi cổ Hà phản ứng lại, đây chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ nắm lấy na nở dê phương thức mà thôi. Cổ Hà chỉ là bởi vì hát không được hơn nữa cờ tờ vờ nữ vương ổ sổ sẽ su na ở mặt trước sắp xếp, vì lẽ đó hổ thẹn cùng xấu hổ cảm tăng mạnh, sau đó còn bị tạ cả mời được xã đoàn bên trong, cho nên mới rốt cục không nhịn được chạy đến. Kỳ thực, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không phải phản đối cổ Hà gia nhập xã đoàn, dù sao chỉ cần không phải kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, tụ mạ, hổ sổ cùng nhau ba người xã đoàn là có thể, ngăn chặn tình tay ba. Vì lẽ đó cổ Hà gia nhập vào chen đi hổ sổ vị trí cũng rất tốt, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại hổ sổ tựa hồ là muốn vấn hắn, nếu như không cho na nở dê tiến vào xã đoàn, như vậy há không phải nói. Na nở dê tiếp xúc thời gian của hắn liền thiếu cơ chứ đây chính là cái vấn đề lớn. Còn nữa nói, hắn tú mạ đã rất ổn định, không thể phải cho hắn mang tha thứ mũ, vì lẽ đó tình tay ba đã không có cách nào thành hình, này ngược lại cũng không tồi. Chỉ có điều nếu như cổ Hà rất lựa chọn tốt dù kỳ nạ, như vậy cổ Hà làm sao bây giờ cổ Hà đặt ở xã đoàn bên trong, điều này làm cho dù kỳ nạ tiểu thư đê ú không ca cờ hờ na ho chủ động làm một vài thứ. Hơn nữa cô Hà đối với hắn lại có hảo cảm. Trong lòng chuyển qua như vậy âm u ý nghĩ, nhưng đập vào mắt cô Hà kiểu diễm gò má thời điểm, hắn nhưng là đứng lại thân thể, kỳ thực cu nở dê không thể nói là hoàn toàn lừa ngươi, là còn có một chút đau. Có điều, nếu như cô Hà ngươi có thể ôm ta một hồi nói như vậy khả năng liền thật sự không đau. Hoắc kéo một cái giữ lại màu cà phê tóc ngắn mắt to nữ sinh nhở cờ theo mua sắm túi vừa vặn đi ngang qua, không nghĩ tới lại nhìn thấy một hồi trò hay. Anh hùng cứu mỹ nhân loại này tiết mục thật sự còn có thể trên thực tế thực hiện cũng mà còn có lớn như vậy hiệu quả. Ghi chép, nhất định phải ghi chép xuống, nhất định có thể trở thành là hoàn mỹ tư liệu sống. Mắt to nữ sinh lầm bầm lầu bầu để ạ ghệ mì dệt tổ chuyển sang đây xem na nở dê, có chút quen mắt dáng vẻ, nhưng đối với na nở dê ấn tượng rồi lại không nhớ ra được. Nhưng sự chú ý của hắn nhưng là rời, bởi vì hắn đã cảm giác được mềm mại kiểu một tiểu thiếu nữ thân thể. Cô Hà thật sự ôm hắn cuộn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 39, không thể làm bằng hữu. Liền chính là như vậy, cô Hà dí nguyện vẫn là không có cách nào gia nhập xã đoàn, vì lẽ đó chỉ có thể tuyển một người khác người. Đồng dạng là thần tượng loại hình. Ta phụ trách đi tìm bóng đá bộ bộ trưởng Phượng Kính Đêm. Cùng cô Haz đồng thời trở lại phòng khách, cô Haz thật không tiện mở miệng, vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ hỗ trợ mở miệng nói. Làm sao nhưng tin tức thông báo sau khi, hệ ạ ghệ mì dệt tổ phát hiện vẻ mặt của mọi người có chút dại ra, mà tạ cả càng la như vậy. Tạ cả mục đích cuối cùng chính là xã đoàn có thể tiếp tục tiến hành, như vậy cho dù là cô Haz không được, tuy nói đáng tiếc điểm. Nhưng tìm cái khác cao nhân tư cờ G.I.N. người đến thay thế Q.N.G. không phải là không có biện pháp. Không, ta chỉ là bị ngươi lô hỏa thuần thanh, cấp tốc thậm chí là có thể nói mánh liệt câu nữ thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Tạ cả đi tới ạ ghệ mì dây tô bên người đem đầu dựa vào lại đây đẻ thấp một, ba linh âm thanh nói rằng. Đồng dạng là lấy kẻ cặn bã làm mục tiêu người, hắn không chỉ có là thông minh thịnh tình thương Q.N.G. cao. Chỉ là từ ạ ghệ mì dệt tổ đối với sủ gịu dạ cô Hà Dư xưng hô từ sủ gịu dạ bạn học đổi thành cô Hà Dư liền đoán được hắn xuống tay với cô Hà Dư. Tuy nói có sáng sớm độ thiện cảm làm trụ cột, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ tốc độ có thể nhanh như vậy, vì lẽ đó kinh ngạc không thôi. Có điều, người tú mạ bên kia nói còn nghe được sao hắn lần thứ hai nhỏ giọng, lần này e sợ liền này ạ ghệ mì dệt tổ không chú ý đều không nghe được. Ta đã thuyết phục Na Nờ Dê. Làm cho nàng phần lớn thời gian ở nhà, ngược lại Na Nờ Dê đến vậy là ngủ, không nghe giảng bài, vì lẽ đó ta đồng ý sau khi tan học đi cho nàng học bù. Kỳ thực tế tình huống là hắn cùng tù mạ ở cùng một chỗ, học bù là cái cớ, nhưng học bù thành quả liền không nói được rồi, ngược lại hắn đã làm tốt thi cuối kỳ tốt nghiệp thi giúp nàng dối trá công việc. Đẹp nhưng tạ cả nhưng là không nhịn được hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn hắn. Hắn vội vã vào đầu, như vậy, đón lấy hát chính, nếu cổ Hà Dư lui ra như vậy ổ số ngươi thật sự không thể tới sao. Tuy nói bóng đá bộ bộ trưởng tựa hồ QNZ không sai, nhưng một cái ban nhạc quả nhiên là cần thần tượng cấp bậc Mỹ một thiếu nữ đến dẫn dắt hấp dẫn nhân khí A kỳ thực chỉ là muốn cái có thể vui thai vui mắt đi. Y ho ở một bên chen miệng nói, đánh chúng ta cả tâm tư. Hắn lung túng nở nụ cười. Nhưng ánh mắt của mọi người nhưng là đều hướng ổ sổ sệ su nạ, vị này dù cho là ăn mặc phổ thông đồng phục học sinh, nhưng cu nở dê vẫn là không cách nào che khuất hào quang lóa mắt thần tượng. Cờ tờ vờ thần tượng. Đúng, không có so với nàng càng thích hợp. Nhưng nàng đã từ chối quá một lần, vì lẽ đó lần này cu nở dê phải là từ chối đi. Không hề có một chút tàn nhẫn liêu ổ sổ là sẽ không đáp ứng. Đồng thời cho dù là muốn đáp ứng như vậy QNZ không có dưới bậc thang A ạ ghệ mì dệt tổ cúi đầu, cho tạ cả cấp tốc pha tờ ra một cái tin tức, tạ cả thân thể hơi động, nhìn xuống dưới, tiện đà tín nhiệm ạ ghệ mì dệt tổ lập tức nói, hơn nữa ô sô, hạ dù kỳ đàn ghi ta tuy nói là hạ du, nhưng ở chỉ đạo phương diện vẫn có chút chiến tích. Người QNZ muốn tiến thêm một bước đi. Tuy rằng như thế dựa theo ạ ghệ mì dệt tổ chuyển tới tin tức ghi nhớ, nhưng tạ cả nhưng là đầu có chút hiện ra không, hạ dù kỳ lúc nào có sở kỳ hiệu này rõ ràng hạ dù kỳ đàn guitar đều muốn nát thổ huyết, đúng là hắn ở dạy người phương diện rất có chiến tích. Tạ cả nhớ tới năm ngoái học viên tế hạ dù kỳ làm lớp trưởng cùng với chấp hành ủy viên thời điểm, miên cương đem vài cái bạn học cho mắng khóc. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ truyền ra kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ là không tốt ở chung tin tức. Mà hiện tại, hạ kỳ mạn để hắn nói như vậy. Khó đến nói là muốn cho hạ dù kỳ đi hấp dẫn ổ sổ, khó đến ổ sổ yêu thích hạ dù kỳ ngày hôm nay ổ sổ là có chút kỳ quái, hoặc là nói hai ngày nay cũng kỳ quái, không phải vậy làm sao sẽ liên tiếp cùng bọn họ chờ cùng nhau luôn cảm thấy giống như là muốn cùng ai cùng nhau như thế. Na NG đối với nơi này diện ai khá là lưu ý, bất kể là ngày hôm trước đơn độc muốn tìm đến Hạ Kỳ Mạn cùng với vừa muốn ăn bánh bột đỉnh dáng vẻ, đều là lưu ý Hạ Kỳ Mạn đi, nhưng ánh mắt nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ phát tới được tin tức, hắn nhưng là không khỏi do dự lên. Bởi vì Hạ Kỳ Mạn ánh mắt, tạ cả cũng không cách nào phủ nhận, không phải vậy đối phương làm sao có khả năng cùng cái kia tù mạ cùng nhau. Hơn nữa lại còn chỉ là một ngày liền vén đến sủ gịu dạ cổ hạt vốn là hắn cu nở dê muốn truy cầu cổ hạt, thế nhưng bị cổ hạt bô nở cái minh hữu cho chặn lại rồi. Nhưng Hạ Kỳ Mạn không giống nhau, lấy sáng sớm khổ nhục kế, một điểm chỗ tốt chưa cho liền trực tiếp hướng dẫn cái kia bô nở cái minh hữu, sau đó đem cổ hạt tắm rửa sạch sẽ đưa tới. Hiện tại, đều là đã hỗ xương quan hệ thời điểm. Hạ Kỳ Mạn là cao thủ A, vì lẽ đó nhất định là nhìn thấy hắn không nhìn thấy đồ vật. Nói thí dụ như liền dường như mặt chữ trên ý tứ, kỳ thực, ổ sổ yêu thích chính là hạ dù kỳ trước các loại ý tứ ở Hạ Kỳ Mạn cách làm kỳ thực đều là đang thăm dò hạ dù kỳ cu nở dê. Đúng vậy, Hạ Kỳ Mạn mới đến trường học mấy ngày A, thế nhưng ổ sổ cùng hạ dù kỳ cũng đã là cùng một trường học 3 năm, đây là năm thứ 3, lại như là hai người kia lần đầu gặp gỡ như vậy. Một cái nói đúng mới là phụ thuộc tuyển Mỹ tiểu thư quán quân, mà một cái khác nhưng là người thứ nhất, nếu như không thèm để ý như vậy làm sao? Sẽ chú ý tới điểm này đây thật sâu ổ sổ tàng thật sâu A. Hơn nữa Hạ Dù Kỳ, sự thông minh của ngươi cao như vậy, đến cùng là nhìn ra không A? Phản ứng lạnh nhạt như vậy, hơn nữa tạ cả khỏe mắt liếc thấy, Hạ Dù Kỳ đi mua đồ uống, vì lẽ đó không ở nơi này, vì lẽ đó, Hạ Dù Kỳ cũng không cách nào phủ nhận. Thế nhưng là có thể đem ổ sổ cho lừa gạt đến xã đoàn bên trong, vì lẽ đó tạ cả đầu góc trải qua siêu cấp mãnh liệt xoay chuyển, lập tức tiếp tục nói bổ sung, nhân vô hoàn nhân, vừa ổ sổ biểu. Diễn là rất tuyệt, nhưng kỳ thực ân, vẫn còn có chút khiếm khuyết, vì lẽ đó nếu như có thể mọi người cùng nhau tiến bộ là tốt nhất. Dù cho là ổ sổ cuối cùng phát hiện hạ dù kỳ không có cái này tài năng, nhưng bởi vì Na NG yêu thích Hạ Dù Kỳ cu NG có thể đưa lên một cái tha thứ mũ, còn nữa nói, so với Hạ Dù Kỳ, Hạ Kỳ Mạn cu NG hiểu một ít, có tủ mạ mụ mụ bên kia quốc tế thần tượng làm cơ sở, vì lẽ đó nên có thể chỉ điểm một số, cuối cùng Na NG hẳn là sẽ không trở mặt. Thế nhưng, vì lẽ đó đây rốt cuộc là có được hay không, đây vốn là cảm thấy không có hy vọng quá lớn tạ cái ạ, nhưng là sinh ra hy vọng mới. Chờ đợi Ozso đáp lại. Ozso QNZ đang do dự. Yukina, gia nhập đi, như vậy đồng thời thời gian cũng nhiều hơn có chút. Ý ho nhưng là khuyến khích nói. Tạ cả tinh thần tỉnh táo, cùng nhau Ozso yêu thích đối tượng quả nhiên ở xã đoàn bên trong đi cho nên nói. Quả nhiên là Ozso yêu thích hạ dù kỳ sao, nếu như Ozso một cái tay chăm chú nắm lấy khác một. Chín ở ngoài một cái tay, ngồi, nếu như người kia đồng ý chỉ đạo. Như vậy ta đồng ý gia nhập. Nói như vậy, vánh anh ánh mắt nhưng là hướng về trước. Hướng về trước là ạ ghệ mi dạy tổ cùng cô hạt vị trí. Tạ cả nhưng là thân thể cứng đờ. Không đúng vậy, hạ dù kỳ không ở nơi này à. Ổ sổ ánh mắt muốn khiến cho ai xem à, ổ sổ mục tiêu của nàng không phải hạ dù kỳ à. Tạ cả đột nhiên cảm giác thấy hắn làm một cái sai sự. Nhất thời ánh mắt oan ức nhìn này ạ ghệ mi dạy tổ. Hạ Kỳ Mạn chúng ta còn có thể hay không thể làm bằng hữu, không dám dính líu. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không rõ vì sao, trái lại là muốn cách tạ cả càng xa một chút. Tạ cả hiện đang không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi tư thế để hắn có chút bối rối. Lại như là nếu như có người nói tạ cả rất man, thế nhưng hắn khăn tay nhỏ nhưng không như thế ý, tư thế thực sự là có chút nương cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 40, ta có thể nói ngươi nợ ta một cái ước sao? Nợ chương mơ y. Lúc trở về con đường phân phối có chút lúng túng, tạ cả cùng hạ rủ kỷ cùng với chỉ cả xì đã đi rồi, mà cô hạ dự tựa hồ là có lời muốn cùng ạ ghệ mì giải tổ nói, nhưng y ho cùng ổ sổ cu nở dê là phương hướng này. Cho nên nàng chỉ là hai cái tay nhỏ bé đang không ngừng xoa. Không nói gì. Bầu không khí có chút lúng túng. Càng lúng túng chính là bốn người lên tàu điện lại liền không nói lời nào. không tên nghẹt thở rô nở dê như khí chẳng có thể khiến người ta đông thương. Kỳ thực làm một người thông minh vào lúc này là không nên nói, cô hạ rất tô tờ hắn lựa chọn thực là dù kỳ nạ. Vì lẽ đó ổ sổ sẽ xù nạ mới là hắn mục tiêu cuối cùng, vì lẽ đó bình thường hướng dẫn, chỉ có thể nói với cô hạ xin lỗi, chỉ có điều này lại không phải game, nói rõ có thể dối trá. Cô hạ tính chất không quá cao. Na nở dê liền đứng ở ổ sổ bên người. Đầu tiên là nhìn một chút học viên thần tượng thân cao, sau đó có nhìn một chút gò má của đối phương, cuối cùng nhìn một chút đối phương âu một phái. Sau đó còn có cái mông, trong nháy mắt có chút yên. Trạm tiếp theo phong kỳ, trạm tiếp theo phong kỳ. Tàu điện tự động báo trạm đã hưởng lên, mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê đi tới cửa xe nơi đó, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Cái khác mấy người theo bản năng cáo biệt, nhưng ý họ nhưng là sương sờ. Hắn đi rồi cứ thế mà đi thôi à, kỳ thực làm hộ công ý ho vốn còn muốn xem ạ ghệ mì dây tổ xử lý như thế nào loại này tông xe đột phát tình huống, kết quả hắn ngược lại tô tờ, trực tiếp đi rồi. Kỳ thực ý ho không quá xem trọng ạ ghệ mì dây tổ, vừa ở bên trong phòng riêng, ổ sổ kỳ thực đã rất mịt mờ hướng về biểu đạt hảo cảm, chỉ là người này nhưng là không nói lời nào, ngược lại là tạ cạ vẫn ở nói chêm chọc cười, đúng là không có nhãn lực. Quả nhiên là bởi vì tủ mạ bạn học sao y ho đối với tủ mạ không quá quen thuộc, nhưng cu nở dê là biết, na nở dê, tạ cả còn có chỉ cả sĩ đã từng đã điều tra toàn giáo hết thể nữ sinh, vì lẽ đó vẫn là biết tủ mạ vị này xuất sắc bên ngoài hiệp hội hội trưởng thức nhân vật. Bởi cô Haz cùng các nàng vốn là không quá quen thuộc, cho nên khi gắn bó ràng buộc ạ ghệ mì dạy tố đều sau khi rời đi, cô Haz các nàng đều là chính mình chơi điện thoại di động. Ở thu được một phong tin tức mới thời điểm na nở dê còn có chút dại ra. Trạm tiếp theo xuống xe, ta ở nhà ga chờ ngươi. Hì kì gạ hay ở kỳ mạn không phải chứ? Hì kì gạ tiền bối chỉ là ở tàu điện lại phát sóng một cái sân ga thời điểm. Cô Hà Dĩ đã không kịp nghĩ nhiều, na nở dê trực tiếp che lên hoặc nắp điện thoại di động. Ta tại đây vừa đứng xuống xe, ngày mai gặp, mị giờ xa họa tiền bối, ổ số học tỷ. Rất có lễ phép, học mọi vị mười phần. Cô Hà Dịch xuống xe, tựa hồ là nghe được ý ho cùng một số học tỷ lại nói cái gì, nhưng cụ thể là cái gì na nở dê đã không đi nghe xong. Sự chú ý không ở các nàng nơi đó, mà là hai tay đưa điện thoại di động nâng ở ngực, sau đó bốn phía nhìn. Tựa hồ là đang đợi ai. Kỳ thực na nở dê nhà vị trí không ở nơi này, còn muốn lại hướng về hai cái trạm, hiện tại là sớm xuống xe. Lý do chính là cái kia tự xưng là hỉ kỳ gạ hà kỳ mạn tin tức. Tiền bối nói hắn ngay ở xe đứng ở nơi này các loại, thế nhưng nếu như nói xe công cộng một cái trạm chỉ phải bỏ ra 5 phút liền có thể chạy tới, nhưng tàu điện một cái trạm như vậy liền quả thực là không thể cổ Hà Dĩ đem còn lại ép tới, bởi vì nàng nhìn thấy ở đợi xe nhà ga một loạt trên ghế, một cái có màu đen nhưng kẹp ở một chút màu xanh nhạt tóc ngắn thiếu niên ngồi ở trên ghế, chính túi đầu thao túng điện thoại di động. Hà Kỳ Mạn tiền bối rõ ràng trước đều vẫn là nơi nào đến hì kỳ gậy ạ quân. Mà hiện tại đã đổi thành Hà Kỳ Mạn tiền bối. Cô Hà Dĩ. Thấy cô Hà Dĩ muốn mở miệng dò hỏi hắn tại sao có thể đúng lúc xuất hiện ở đây, hắn trực tiếp chen miệng nói, vừa ở tàu điện trên thời điểm ngươi muốn nói với ta cái gì cái kia. Cô Hà Dĩ tựa hồ là có chút xấu hổ, tiền bối yêu thích ổ sổ học tỷ bình thường nói thấy nàng có chút sốt sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cô ý nói rằng, kỳ thực không có nam sinh không thích na nở dê đi. Như vậy a cô Hà Dĩ đầu thấp xuống. Tựa hồ là có chút mất mát. Có điều, ta có càng yêu thích người. Hóa ra là như vậy a cổ Hà gật gù. Như vậy không phải nên cảm thấy rất cao hứng sao vì là tại sao tiền bối muốn như thế hỏi. Trước tiền bối, tay cổ Hà tay đã bị ạ ghệ mì dây tổ cho nắm lên, đều nói rủ kỳ nạ rất tô tờ, nhưng cổ Hà kỳ thực cu nở dê không sai, hơn nữa chỉ là một cái nhà ga khoảng cách, hắn không có lý do gì muốn từ bỏ. Huống hồ. Cô Hà loại này không có tâm cơ cô gái tốt nhất lửa. Bốn cầu hoa tươi ở trong mắt ạ ghệ mì giải tổ, cô Hà mặt đã hoàn toàn đỏ. Ba mắt đinh đến, ba mắt đinh đến. Sau một chiếc tàu điện ngừng lại, có người từ trên xe xuống xe. Cô Hà phản ứng lại muốn tránh ra, chỉ lại ạ ghệ mì giải tổ nhưng ti cờ hờ go tờ trụ tay của nàng ti cờ hờ go tờ rất căng, có hay không người quen. Cái này cu nở dê là, nếu như không có người quen như vậy, cu nở dê không có quan hệ đi. Na nở dê cảm giác được tiền bối tay ở trên gương mặt của nàng ma một sát, mang theo một chút thô ráp nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh hơn xúc cảm. Có thể à mà tiền bối âm thanh cũng giống như ôn nhu vô số lần, cô Hà chỉ cảm thấy đến nhịp tim đập của chính mình nhanh chóng đến một cái khó có thể tự chế vị trí. Gò má hồng hồng, lý trí nói cho Na Nở Dê đây là không đúng vậy, nhưng lý tính lại làm cho Na Nở Dê cảm thấy không nên bỏ qua. Ừm, thế không thể tra, nếu như là ở không nơi có người như vậy liền có thể lừa gạt Na Nở Dê chủ động hôn hắn đi, có điều hiện tại cu Nở Dê không quá kém. Dù sao cổ Hà Dư là tự nguyện, hẳn là sẽ không bị thế giới quá mức bài xích. Cổ Hà Dư rất nhỏ, liền dường như nụ hoa muốn thả. Len ken len ken. Có điều sau lưng lại truyền tới quen thuộc bước đi âm thanh. Mặc kệ hắn. Hệ ạ gệ mi dây tổ nâng lên cổ Hà Dư gõ má. Ha, kỳ kỳ gậy ạ, ta liền đoán bóng lưng kia là ngươi. Ngươi chuyện hồi sáng này ta nghe giáo viên của hắn nói rồi. Ngươi không sao chứ, làm sao có thể đi va lưới sắt mà sau lưng hự giày cao gót rơi trên mặt đất. Chủ nhân của thanh âm nhưng là phát sinh nói rằng. Ngữ khí của nàng mang theo vừa lo lắng lại là chức trách giáo dục ngữ điệu, rõ ràng là mạ gì tỷ. Mạ gì tỷ, ngươi chờ 10 giây lại mở miệng đều tốt ra dưới tình huống như vậy. Hệ ạ gệ mì giải tổ đương nhiên không tốt làm thế nào, chỉ là nhanh chóng xúc đụng một cái cổ hạ dưới môi ngay cả cảm giác đều còn không có cảm giác đến. Chỉ là tuyên cáo chủ quyền đụng một cái, mới xoay đầu lại, quay về mạ gì ngự khí hoán giận nói rằng. Cái cảm giác này, lại như là lập tức bị lấy đi một ức. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 41, đêm nay muốn khóc. Bù trương mơ y. Tổn thất một cái ước ngươi làm sao không đi cướp ngạch, tại sao dùng loại ánh mắt này. Mạ gì kỳ thực là cùng tả cùng tử hẹn cẩn thận muốn ở phụ cận đồng thời gặp mặt, mà xuống xe thời điểm vừa vặn phát hiện ấy ạ gệ mì dệt tổ bóng lưng, Na Nở Dê đánh giá hai lần, mới phát hiện hắn lại đêm không về ở đây cùng nữ hài ôm cùng nhau. Kỳ thực Na Nở Dê sáng sớm liền đã gặp cô bé này, vóc người kiểu một tiểu, tóc đen đơn đuôi ngựa, tuy nói rất nhỏ, nhưng ngũ quan thanh lệ là cái rất đáng yêu nữ sinh. Mấy ngày trước Na Nở Dê còn đang suy nghĩ cái này bà con xa biểu đệ có thể hay không thuận lợi giao cho bạn gái, dù sao hắn vẫn luôn là lấy lanh cảm gặp người, chỉ là buổi tối lại bị bỗng nhiên tập kích, sau đó còn làm bản thân nàng thảm lẻ 6-7 thắc bất an có chút không dám thấy hắn chừng mấy ngày. Buổi tối nhìn hắn nghi ngờ lại muốn đêm không về, đồng thời còn quá đáng lừa gạt nữ sinh thân hắn, cho nên mới cố ý đi ra chào hỏi. Kỳ thực cũng chính là đến cố ý phá hoại. Chỉ là Na Nở Dê là đến làm phá hoại, đang bị ạ gệ mì dệt tổ chừng một chút sau khi nhưng lại có chút gặp khó. Mới như thế mà gì lại phát hiện bị ạ gệ mì dệt tổ ôm lấy nữ sinh đã ngẩng đầu lên, trong trẻo hai con mắt đối đầu hạ kỳ mạn tiền bối. Na Nở Dê là ta a vốn là bị ạ gệ mì dệt tổ chừng mà có chút gặp khó mà gì nhưng là lập tức vung lên cánh tay, ở ạ gệ mì dệt tổ đã cùng cổ hạ dệt tách ra đứng thời điểm, lăng là dùng vòng tay ở ạ gệ mì dệt tổ cái cổ. Chiều cao của nàng cùng hắn gần gũi, hơn nữa mặc vào mặc đồ chức nghiệp giẫm 7cm giày cao gót, miễn cưỡng cao hơn này ạ gệ mì dệt tổ một điểm. Na Nở Dê đưa tay trên tay phải túi sách phóng tới tay trái, người sắp tới mùi thơm trước tiên kéo tới. Hệ ạ gệ mì dệt tổ chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi một tầng, tiện đà bị cô gái phương ngọt khí tức song bao vây hết, cổ hạt nho nhỏ dường như mai con khí tức đã bị siết hoàn toàn không dư thừa. Ngay lập tức lỗ thai liền cảm thấy có chút ngứa. Là Hà Kỳ Mạn bạn gái nhà. Mạ gì cô ý điệu lên, nhưng âm thanh không có loại kia khiến người ta nổi da gà sốt, trái lại khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, bất ngờ bay lên muốn sủng nịch tâm tư của đối phương. Mạ gì như vậy rõ ràng biểu hiện, làm cho cổ hạt mặt hồng hồng. Na Nở Dê vẫn là một cái vừa liền hôn môi đều muốn mặt đỏ con thỏ nhỏ loạn va cô gái, sơ phùng thành thục nữ nhân ý nhị lập tức bại rơi xuống trận đến. Đừng nghe Na Nở Dê nói lung tung, kỳ thực không phải. Hệ ạ gệ mì dê tổ giải thích thanh trực tiếp bị mạ gì trách móc, như vậy là ai tháng trước ở tại nhà ta. Nhà cổ hạ hai tay đặt ở ngực, bị siết kích tính kích soạn. Mai ạ gệ mì dê tổ đã rõ ràng, đồng thời xác định mạ gì hiện tại là đó ý cho hắn chế tạo phiền phức, chỉ là Na Nở Dê như vậy giả ra đến, diễn xuất đến thành thục ý nhị được sao vẫn là hắn tuần lễ trước nhìn phá sần mạ gạ dỉn thời điểm dạy cho Na Nở Dê. Không nghĩ tới Na Nở Dê vào lúc ấy nói không có hứng thú, nhưng hiện tại nhưng là diễn rất sống động. Chỉ là biểu diễn thứ này, vẫn là rất dễ dàng bị vạch trần. Hắn thật vất vả từ ổ sổ ngay dưới mắt đem cổ Hà Di lừa gạt xuống xe, vốn là muốn làm cái gì, nếu như bị cảm tình yêu đương phương diện ngớ ngẩn mạ gì cho ngăn cản, đó chính là hắn sai lầm. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ hơi nghiêng thân thể, như vậy một bên có thể để giữa hai người xuất hiện một ít khe hở, hiện ra ngăn cách đến. Như vậy có thể thuận tiện mạ gì chính mình chờ sẽ chủ động ôm đến. Lại tính toán như vậy rõ ràng, liền là trên tháng đều nhớ rõ. Hóa ra là như vậy nhớ ta ai ạ ghệ mì dây tổ cố ý nhẹ nhàng vỗ cánh tay của nàng nói rằng, bởi vì khí trời duyên cớ, vì lẽ đó mạ gì tuyển khu nở dê là mùa hè ngắn tay trang phục. Tảng lớn cánh tay ra thịt bại lộ ở trong không khí. Đến kỹ thuật thông thạo ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng vỗ một cái, lại một màn mặt không đỏ mới là lạ. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ có ý nghĩ của chính mình, vì lẽ đó chỉ là đơn thuần vỗ một cái, ở trong mắt mạ gì xem ra ngược lại là muốn cu nở dê đi hệ nở kỳ cờ hờ đưa nàng vạch trần. Nhưng nàng thời khắc này nhưng rất muốn nhìn thấy hắn lung túng dáng vẻ, cu nở dê không có lùi bước, trái lại là trực tiếp quấn lấy hắn. Dựa vào quần rồi, na nở dê ép mới cảm giác được ngực nơi đó truyền đến không khỏe. Quái lạ, cu nở dê không phải tô ma nhưng cu nở dê không đau đớn, nhưng không biết tại sao chính là cảm giác rất kỳ quái. Ngực bị cánh tay của hắn đè ép, hoặc là nói bởi vì na nở dê phải thân cận cử động bản thân nàng làm. Đây là một cái thử thách, nếu như không phải quan hệ tốt vô cùng người hơn nữa là khác phái, như vậy là sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Dù cho là huynh muội loại sinh vật này 10 tuổi liền không cùng tắm rửa, lại như là hắn tù mà 5 tuổi bắt đầu liền từ chối cùng hắn đồng thời tiến vào phòng 8. Không được sao bản thân tuổi tác không đủ, nhưng vóc người tốt hơn nữa màu đen ổn trang, nương theo mạ gì liền tựa ở bên thai mà phát sinh điệu âm thanh chảo người trong tâm tao tao. Dục ra dục dịch. Hệ ạ ghệ mì dây tổ áp chế lại chính mình dục vọng, sử dụng tất sát sở kỳ hiệu, như vậy liền hôn nhẹ ta chứ. Âm thanh dừng lại tiếp theo sau đó thêm vào, ngược lại là bạn bè trai gái không phải một chuyện rất bình thường sao ô mạ gì suýt chút nữa thì phát sinh dên gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ này một chiêu quá ác, nếu như là thật sự tình nhân như vậy tự nhiên không có vấn đề, nhưng bọn họ không phải là am mà một khi không làm loại động tác này, chẳng phải là liền nói cho cổ Hà Zina NG vừa đều là đùa giỡn. Nhưng làm, không đúng vậy vừa làm không ra nhiều như vậy thân mật nâng di chuyển. Cố ý phát sinh điệu thanh bản thân nàng đều cảm thấy rất thẹn thùng, nếu như không phải nhìn cô Hà Dư ở trước mặt chính mình gò má càng hồng mà mãnh liệt kềm chế, na nở dê hiện tại cũng có thể đi làm hồng quả táo. Cô Hà Dư tiếp tục mặt đỏ, mà mạ gì đã xuất hiện do dự. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cố ý làm ra muốn mở ra động tác của nàng, động tác này rất bí mật, người ngoài không thấy được, nhưng mạ gì có thể cảm giác được. Không tên, dường như giận hờn hơn tâm tình lập tức tới. Mạ gì lập tức ôm sát ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, sau đó ở trên mặt của hắn rất hưởng hôn 3 lần. Thiện đà một mặt đắc ý nhìn hắn, tựa hồ là đang nói hắn vẫn là quá non. Thế nhưng, thế giới này còn có chính mình vì là người nói chuyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở na nở dê thân song sau, không hề thương hương tiếc ngọc lấy một loại người máy động tác đem tay của nàng xếp đặt trở lại, hướng về phía cổ Hà Đàng Hoàng trịnh trọng giải thích, lần thứ 2 giới thiệu một chút chính mình. Hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, cùng vị này phong cương mạ gì, là biểu tỷ đệ, từ nhỏ quan hệ liền rất tốt tờ, mà mạ gì tỷ vẫn như thế lâm lâm liệt liệt, còn vẫn không nói chuyện yêu đương, ta rất là vì là tương lai của nàng lo lắng. Nguyên hóa ra là như vậy a cô hạt phát sinh cảm thán. Nhưng một bên mạ gì cũng đã dại ra. Hai một còn có thể như vậy thao tác chờ chút. Như thế thao tác thời điểm tại sao còn muốn hắc na nở dê một hồi hắn lúc nào vì nàng lo lắng có điều hạ kỳ mạn tiền bối cùng mạ gì tiền bối quan hệ cũng thật là tốt. Cô hạ cu nở dê phản ứng lại vừa thân mật là mạ gì cố ý diễn trò, nếu như nói vừa còn có địch ý cùng với lại tự ti, như vậy hiện tại, mạ gì tỉ tỉ lập tức trơn lên ánh mặt trời, sáng lạ, cùng bảo vệ đệ đệ. Mạ gì lập tức trơn lên vô hại. Hình tượng đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Mai ạ ghệ mì dây tổ lo lắng mạ gì ngôn luận, làm cho nàng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ thời điểm, ánh mắt lần thứ 2 trơn lên càng thêm sùng bái. Cô hạ chuyển biến mạ gì nhìn ở trong mắt, ngược tâm ở trong lòng. Hì kỳ gạ hạ kỳ mạn. Ở tự mình làm sáng tỏ thời điểm còn không quên gẹo gái.